tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3893 thái cổ lôi xà ta không sao. Lúc này, Dương Vân Phàm đang đứng tại hỏa ma kỳ lân bên cạnh thi thể. Xoát xoát tại quanh người hắn, Long Uyên thần kiếm tản mát ra lấm liệt hàn quang thỉnh thoảng du đãng. Chủ nhân, muốn đem nó chém thành muôn mảnh sao? Long Uyên thần kiếm kiếm hồn phát ra hỏi thăm. Vừa mới nó bị nơi đây đặc thù lĩnh vực áp chế, không cách nào ra đến giúp đỡ Dương Vân Phàm chiến đấu, đã sớm kìm nén một hơi. Đương nhiên không cắt thành khối thịt, thế nhân làm sao biết? Bổn tỏa vượt cấp chém giết một đầu ma tôn. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó hắn hé miệng hưu một chút, đem Long Uyên thần kiếm nuốt vào đến trong miệng mình, thai nghén trong đan điền. Đáng tiếc, lửa này ma kỳ lân thân thể bị kiếp lôi oanh kích, tế bào cùng máu tươi đều đã mất đi hoạt tính. Không phải vậy lời nói, dùng nó ma huyết cho hỗn độn thần ma phân thân tu luyện cửu long đỉnh văn cũng không tệ. Hỗn độn thần ma phân thân thực lực một mực kẹp tại đại viên mãn cảnh giới. Bởi vì hỗn độn thần ma phân thân là một câu linh hồn phân thân, không có đặc thù cơ duyên lời nói, không cách nào tùy tiện bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm bây giờ có thể làm cũng là để hỗn độn thần ma phân thân không ngừng mài chính mình thân thể, để thân thể biến đến đủ cường đại. Đợi đến một ngày nào đó thân thể thông suốt đến cực hạn, huyết mạch cũng sẽ phát sinh thối biến, đến thời điểm hắn có thể mượn nhờ huyết mạch thối biến mang đến năng lượng bạo phát, lấy một loại khác đường lối bước vào chí tôn cảnh giới. Bất quá loại tu luyện này phương thức cần tư nguyên không ít, đặc biệt là cần rất nhiều thái cổ dị chủng máu tươi. Đối với Dương Vân Phàm tới nói là một vấn đề. Làm việc tốt thường gian nan, lửa này ma kỳ lân huyết dịch không dùng được, quay đầu lại bắt một hai đầu ma tôn cường giả lấy bọn họ ma huyết. Lời tuy như thế, thế nhưng là Dương Vân Phàm nhìn một chút hỏa ma kỳ lân, vẫn cảm thấy có một ít đáng tiếc. Gia hỏa này mặc dù là ma tôn cường giả, nhưng thể nội cũng tồn tại một tia thái cổ kỳ lân thần thú huyết mạch. Nếu có thể dùng nó máu tới tu luyện cửu long đỉnh văn, đoán chừng hỗn độn thần ma phân thân có thể càng nhanh đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tính toán lần này cũng coi là vượt cấp giết địch, có thể thành công đã không tệ, không thể nhận cầu quá nhiều. Dương Vân Phàm tự an ủi mình một câu, xoay đầu lại, hắn đối với bên ngoài Thanh Đồng Tiên Hạc nói: Tiểu Hạc, ngươi đi trong góc đem phong cấm kết giới đóng lại. Không liên quan kết giới này phong cấm, ta nhưng không cách nào ra ngoài. Đúng, thiếu chủ. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe vậy lập tức hấp tấp chạy tới đóng lại phong cấm kết giới. Tạch tạch tạch, thế mà ngay lúc này, nương theo lấy cát đá bay múa, một đầu hình thể to lớn, thần uy lạnh thấu xương cử xà, nhanh chóng du động lên núi, dò ra cử đầu to. U vinh quy quy mơ. Lúc này, cái này lôi xà cái kia một đôi tử sắc mắt rắn như đèn pha một dạng, phát ra chói mắt quang mang, không ngừng đánh giá bốn phía, cảm ứng đến ma khí. Cuối cùng nó ánh mắt rơi vào tại Thanh Đồng Tiên Hạc trên thân, lưới rắn tê tê phun ra, nghiêm nghị nói: Tiểu Hạc ma, là ngươi bố trí âm mưu tại nhằm vào Thục Sơn kiếm chủ cái gì? Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này ngay tại nơi hẻo lánh một chỗ cơ quan chỗ đó tìm tòi, chuẩn bị đóng lại kết giới phong cấm. Nghe nói như thế, nó trong nháy mắt ngốc trệ một chút, đầu đều có một ít không đủ dùng. Cái gì đồ chơi? Tiểu Hạc ta thế nào thành hạc ma? Ngươi cái này con đại xà, từ đâu tới đây? Vừa đến đã cho ta đập ma đầu cái mú, thật sự là tức chết tiểu ra. Tới tới tới, có loại cùng ta nhất chiến. Thanh Đồng Tiên Hạc cảm giác được một tia áp lực. Đầu này đại xà khí tức rất khủng bố, tuyệt đối là chí tôn cảnh giới. Mấu chốt là nó không có bị nhốt vào cái kia phong cấm trong kết giới, có thể ở bên ngoài muốn làm gì thì làm. Vì trợ giúp Dương Vân Phàm kiềm chế đầu này đại xà, Thanh Đồng Tiên Hạc lúc này là không thèm đếm xỉa soát nó, nhìn một chút trên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen, cắn răng một cách liền xông lên trời. Nó đối với mình tốc độ vẫn là rất tự tin. Dù sao nó là tuyệt phẩm phi hành chí bảo, đồng dạng chí tôn cường giả đều không nhất định có nó bay nhanh. Chỉ cần cái này con đại xà nếu là dám đuổi theo, nó thì siêu việt 1000 mét độ cao, dẫn động cái kia đãng ma lôi kiếp rơi xuống. Nếu không đồng quy vu tận tiểu hạc, khác xúc động, là người một nhà. Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến thanh đồng tiên hạc động tác, lập tức đoán được nó muốn làm cái gì. Hắn gấp đến độ quát to một tiếng. Chính mình người thanh đồng tiên hạc sững sờ một chút. Nó bay tại giữa không trung, xanh mơn mẩn đôi mắt chớp, hồ nghi nhìn lấy dưới đáy cái kia một đầu toàn thân bốc lên lôi quang cử xà, không khỏi phát ra nói thầm bóng người. Cái này rắn dài đến xấu như vậy xấu, cùng chúng ta là người một nhà thái cổ lôi xà làm loài rắn. Thính giác 10 phần nhạy cảm, thanh đồng tiên hạc nói thầm tiếng không lớn, nó lại là nghe được rõ ràng. Hỗn đàn, ngươi nói người nào xấu xí. Lúc này nó quả thực giận không nhịn nổi, phản bác: bản vương chính là thái cổ lôi xà nhất tộc anh tuấn nhất tồn tại, ngươi cái này toàn thân khoác tóc xanh tạp mao điểu, xem xét thẩm mỹ thì gì thường. Ngươi biết cái gì gọi anh tuấn xuất khí sao? Tóc xanh làm sao xanh biết, tựa như xuân giang nước, thanh tịnh rung động lòng người, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Làm sao lại thẩm mỹ gì thường? Thanh đồng tiên hạc không phục, mỗi chữ mỗi câu vì chính mình cãi lại. Ây, nghe nói như thế, thái cổ lôi xà không còn gì để nói, nó không nghĩ tới trên thế giới này nguyên lai thật có sống được động vật ra thích xanh biếc, mà lại vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lại tranh luận tiếp, vậy nó thì cùng cái này tóc xanh chim một dạng, não tử có vấn đề. Lôi xà lão huynh, xem ở ta cùng trọng thiếu ra mặt mũi, ngươi khác chấp nhặt với tiểu hạc. Nó là ta phi hành tỏa kỵ kiêm đại quản gia. Dương Vân Phàm nhận ra cái này một đầu lôi xà lai lịch. Hắn từng tại phong ma di tích cổ thời điểm gặp qua đầu này thái cổ lôi xà. Đầu này lôi xà chính là lôi trọng tỏa kỵ kiêm bảo tiêu, đản sinh tại lôi phạt thành sở thuộc lôi trì sinh mệnh. Cái kia thời điểm, đầu này lôi xà cũng đã là thần vương đỉnh phong tồn tại. Bất quá, về sau có một đoạn thời gian, nó bế quan tu luyện cho nên theo lôi trọng bên người rời đi. Dương Vân Phàm lúc đó còn tưởng rằng lôi trọng thực lực đầy đủ, không cần bảo tiêu cùng tỏa kỵ. Lúc này, hắn một lần nữa gặp phải đầu này thái cổ lôi xà, cảm nhận được đối phương khí tức, hắn mới hiểu được, nguyên lai là đầu này lôi xà bế quan tu luyện là vì đột phá chí tôn cảnh giới, mà lại nó xác thực thành công, huyết mạch còn lột ra biến một lần, trước mắt thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới tầng thứ tư. Xem ở Thục Sơn kiếm chủ ngươi trên mặt mũi, bản vương sẽ không theo một cái tóc xanh chim chấp nhặt. Thái cổ lôi xà tại phủ cận trên quảng trường du đãng một vòng, kiểm tra nơi đây phong cấm trận pháp. Không lâu sau đó, nó phát giác được cái gì, mắt sắn lấp lóe một chút, bắn ra hai đạo lôi quang, hai đạo lôi quang xuống đất, rất nhanh liền chạm tới phong cấm kết giới. Nương theo lấy một trận thanh thế to lớn, vây khốn Dương Vân Phàm tầng kia kết giới phong cấm liền chậm rãi tiêu tán ra. Lôi xà lão huynh, đa tạ. Dương Vân Phàm đối với thái cổ lôi xà chắp tay một cái. Tiểu hạc, xuống đây đi. Sau đó, Dương Vân Phàm phân phó thanh đồng tiên hạc xuống tới, dùng nó cái mông phía sau to lớn không gian chứ vật, đem hỏa ma kỳ lân thi thể lắp trở lại, qua một thời gian ngắn mang trở lại địa cầu, để Thục Sơn kiếm cung môn hạ đệ tử mở mang tầm mắt. Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3894 có chỗ dựa cũng là tốt việc rất nhỏ. Thục Sơn kiếm chủ, không cần phải khách khí. Thái cổ lôi xà tê tê phun lưới rắn, đem chính mình cái kia thân thể khổng lồ xoay quanh lên, núp tại trên quảng trường. Nó cúi đầu đánh giá Dương Vân Phàm. Đối với Dương Vân Phàm, thái cổ lôi xà cũng là tràn ngập hiếu kỳ. Lúc trước nó lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm bị Bắc Huyền lão tổ cưỡng ép đưa đến phong ma di tích cổ. Tại Bắc Huyền lão tổ bức bách phía dưới, đi tranh đoạt thiên đạo kim sách. Lúc đó, Dương Vân Phàm mới là một cái âm dương cảnh giới tiểu gia hỏa. Vừa mới qua đi thời gian mấy năm nó bất quá là bế quan một lần. Chờ nó đi ra. Trước kia tiểu gia hỏa kia. Vậy mà đều đã trở thành danh chấn toàn bộ ngân hà tinh vực Thục Sơn kiếm chủ chia tay ba ngày. Thật sự là làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn đời lôi xà lão huynh. Ta có một việc không hiểu. Muốn còn muốn hỏi các hạ. Dương Vân Phàm rất kỳ quái. Hỏa ma kỳ lân đám này người vì sao phải nhằm vào hắn còn có. Hỏa ma kỳ lân những người này. Vì cái gì biết hắn hội tại thời gian này điểm. Đi vào hồng liên ma quật cái này sau lưng hết thảy. Tất nhiên có người mật báo mà cái này nổi gián. Hơn phân nửa là lôi phạt thành trong đội ngũ nào đó một người. Thục Sơn kiếm chủ. Ngươi muốn hỏi cái gì nhìn đến Dương Vân Phàm ngữ khí nghiêm túc. Thái cổ lôi xà thần sắc cũng biến thành lạnh thấu xương lên. Lúc trước. Là ai để nhị lôi trọng thiếu gia liên hệ ta. Cùng đi hồng liên ma quật ta hoài nghi. Người kia cũng là hỏa ma kỳ lân một đoàn người đồng đảng. Không phải vậy lời nói. Hỏa ma kỳ lân mấy cách này ma đầu. Căn bản nắm giữ không ta hành tung Dương Vân Phàm không có bất kỳ che giấu nào. Biểu lộ ra chính mình đối lôi phạt thành nội bộ nhân viên hoài nghi là sâu đo thiêu thân nó cũng là hồng liên ma quật một mạch ma đầu. Bị lôi tôn bệ hạ thu phục về sau. Trước mắt tại lôi phạt thành bên trong làm nô bộc. Hành động trước khi bắt đầu. Cũng là nó cố ý nâng lên Thục Sơn kiếm chủ tên. Để trọng thiếu gia nghĩ đến ngươi. Lúc này mới mời ngươi cùng đi giúp đỡ. Thái cổ lôi xà nghe lấy Dương Vân Phàm giải thích trong nháy mắt liền nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nó trong ánh mắt lộ ra một tia sát khí. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Cái này ăn cây táo rào cây sung hỗn chiến đồ vật cũng dám phản bội lôi phạt thành các loại sau khi trở về. Bản vương liền đem nó đầu nhập lôi phạt thành trong địa lao. Để nó tiếp nhận vạn lôi thì hồn nỗi khổ sâu đo thiêu thân Dương Vân Phàm căn bản không nhớ. Rõ chính mình cái gì thời điểm đắc tội qua cái này một đầu ma đầu. Việc này sau lưng chỉ sợ còn có ẩn tình. Lôi xà lão huyên. Sự kiện này ngươi nhất định muốn điều tra rõ ràng. Ta hoài nghi bọn họ còn có hắn âm mưu không có bại lộ. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi trong ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Hắn hạ giọng nói. Mặt khác. Ta còn hoài nghi. Bọn họ lần này hành động. Chính yếu nhất mục đích. Khả năng không phải ta. Tại bắt giữ ta về sau. Bọn họ có khả năng bằng vào ta làm mồi nhử. Đối trọng thiếu gia còn có lôi tuyệt tiên sinh bất lợi. Quả thực buồn cười thái cổ lôi xà tin tưởng Dương Vân Phàm không biết không vô nghĩa. Mà lại, Dương Vân Phàm lời nói chính là nó trên đường lo lắng sự tình. Lần này, nó quả thực giận tím mặt. Rắn trong mắt. Lôi quang lấp lóe. Bén nhọn lệ hống nói. Đám này ma tộc dư nghiệt. Lôi tôn bệ hạ hảo tâm lưu bọn hắn lại không giết. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp đến phản phệ đáng giận thật sự là quá đáng giận nhất định phải giết một người gian trăm người thống mạ vài câu về sau. Thái cổ lôi xà tỉnh táo lại. Nó tuy nhiên tin tưởng Dương Vân Phàm lời nói. Có thể vấn đề này quá lớn. Không thể qua loa xử lý. Nó suy tư một chút, nói Thục Sơn kiếm chủ, đa tả ngươi cung cấp tin tức. Ta sẽ đem việc này bẩm báo lôi tôn bệ hạ. Không lâu sau đó, lôi phạt thành phương diện sẽ phái người đến tra rõ sự kiện này. Một khi tra ra những cái kia dư nghiệt đúng như ngươi nói như thế. Ta lôi phạt thành tuyệt không nhân nhượng. Một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch lôi xà lão huynh. Lão luyện thành thục. Làm việc thỏa đáng. Sự kiện này thì nhờ ngươi. Dương Vân Phàm lấy lòng vài câu. Hắn đương nhiên không cho rằng đơn dựa vào bản thân mấy câu lôi phạt thành phương diện liền sẽ đem cái này hồng liên trong động ma ma tộc toàn bộ đổ diệt. Làm cho lôi phạt thành phái ra cường giả đến hoạt động cha dung cây dọa khỉ. Hắn mắt đã coi như là đạt tới. Thục Sơn kiếm chủ, lần này để ngươi chấn kinh. Lúc này thái cổ lôi xà nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt tràn ngập áy náy. Nói. May mắn. Thục Sơn kiếm chủ ngươi người hiền tự có thiên tướng. Chẳng những không có việc gì. Còn phá hư bọn họ âm mưu. Bằng không, thật để bọn hắn đạt được lời nói, nhà ta Trọng thiếu gia cùng Tuyệt thiếu gia lần này sợ rằng cũng phải gặp nạn. Nói xong, Thái Cổ Lôi Xà bỗng nhiên nhướng mày, nói: có điều, những ma đầu này như là đã phản nghịch, khó đảm bảo cái này một tòa Hồng Liên tự dưới đáy sẽ có càng nhiều âm mưu. Ta cho rằng lý do an toàn lần này thăm dò cần phải dừng ở đây. Dừng ở đây? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm hết sức kinh ngạc. Hoa thời gian lâu như vậy, mời đến không ít người giúp đỡ, đều đi tới cửa, vừa nghe đến gặp nguy hiểm, cứ như vậy trở về, nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối là không cam tâm. Không sao, gặp Dương Vân Phàm tựa hồ không hài lòng xử lý như vậy, Thái Cổ Lôi Xà lại là cười nhạt một tiếng, trấn an nói: ta nói dừng ở đây, ý là tiếp đó chúng ta không lại tự mình động thủ, mà chính là để những cái kia quy hàng chúng ta Lôi Phạt Thành ma tộc cường giả thay chúng ta đi thăm dò một chiêu này, gọi xua hổ nuốt sói. Những cái kia ma tộc cường giả vì chứng minh chính mình trong sạch, không có tham dự lần này âm mưu, bọn họ nhất định sẽ phấn đấu quên mình đi vào nhập Hồng Liên tự, nghĩ hết biện pháp tìm tới bảo vật để cầu thứ tội. Người nào nếu là không dụng tâm lời nói, hừ, trực tiếp liền đem nó bắt vào lôi trì dưới đáy địa lao, đóng lại mấy trăm năm, ngày ngày dùng hỗn độn thần lôi rửa sạch linh hồn, đến thời điểm không chết cũng phế. Nghe lấy Thái Cổ Lôi Xà bá khí lời nói, Dương Vân Phàm mười phần hâm mộ. Có chỗ dựa cũng là tốt, Lôi Phạt Thành một mạch có Lôi Tôn cường lực như vậy chỗ dựa, thật có thể muốn làm gì thì làm. Hắn tuy nhiên cũng có chỗ dựa, nhưng tại Thần Tiêu Cung bên trong cao thủ như mây, trừ Bắc Minh Chân Quân đối hắn coi như không tệ, hắn sư huyên cái gì cùng hắn căn bản không có tình cảm gì, chỉ là người xa lạ mà thôi. Tử Kim Sơn bên kia, Không Tang Tiên Tử làm người lạnh lùng, Dương Vân Phàm cũng không dám nói chuyện cùng nàng, mà hắn lớn nhất núi dựa lớn Thần Hoàng Lão Tổ bây giờ vẫn còn tịch diệt trạng thái, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục thực lực. Lúc này hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Thục Sơn kiếm chủ, chuyến này để ngươi chấn kinh. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta Lôi Phạt Thành xưa nay sẽ không bạc đãi bằng hữu. Hồng Liên tự bên trong chỉ muốn xuất thổ bảo vật, ngươi có thể ưu tiên chọn lựa. Tin tưởng Tuyệt thiếu gia cùng Trọng thiếu gia cũng sẽ không có ý kiến. Thái Cổ Lôi Xà nhìn ra Dương Vân Phàm trong đôi mắt một chút mất mát. Hắn đi tới nơi này Hồng Liên ma quật, nhất định là vì bảo vật mà đến. Chính mình không cho hắn đi tìm bảo bối, hắn tâm lý khẳng định không thoải mái. Lúc này Thái Cổ Lôi Xà hào sảng cười một tiếng, làm ra một cách để Dương Vân Phàm vô pháp cự tuyệt hứa hẹn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3895 ám ảnh ma tôn Lôi Xà lão huynh. Ngươi thật là trưởng nghĩa, nghe đến mình có thể ưu tiên lựa chọn bảo vật, Dương Vân Phàm vô cùng kích động. Hắn cũng sẽ không cùng Lôi Phạt Thành khách nhân khí. Cái này một đám gia hỏa, mỗi một cách đều là thổ hào, căn bản không thiếu bảo vật. Mà lại, Lôi Phạt Thành hạch tâm tộc nhân, bởi vì huyết mạch duyên cớ, chỉ có thể tu luyện lôi điện pháp tắc. Đối hắn pháp tắc bảo vật không có hứng thú. Bọn họ cùng chính mình cần muốn đồ, vật, hoàn toàn không xung đột. Dương Vân Phàm cùng Thái Cổ Lôi Xà tại trên quảng trường tùy ý tán gẫu. Thanh Đồng Tiên Hạc thì là đem hỏa ma kỳ lân thi thể cẩn thận từng ly từng tí thu thập lên, bỏ vào chính mình không gian chứ vật bên trong. Lửa này ma kỳ lân bị đáng ma lôi hiếp đánh trúng, to như vậy thân thể, cơ bản đều đốt cháy khét. Hơn nữa còn có non nửa bộ phận trực tiếp nổ bể ra đến. Lúc này Thanh Đồng Tiên Hạc ngay tại bốn phía tìm kiếm hỏa ma kỳ lân đứt gãy thân thể. Thật thảm a. May mắn ta đủ rất cẩn thận, không dám bay lên trời, bằng không chỉ sợ cũng bị đốt cháy khét. Về sau trời mưa xuống, ta nói cái gì cũng không ra khỏi cửa, thành thành thật thật đợi trong nhà. Vạn nhất bị sét đánh trúng, chẳng phải là chết không toàn thây. Nhìn đến hỏa ma kỳ lân hài cốt đều đốt thành than cốc, hơn nữa còn có một bộ phận tìm không thấy, hóa thành cho bụi. Thanh Đồng Tiên Hạ không khỏi không cảm khái. Lôi đỉnh chi uy, thật sự là khủng bố, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Xoát xoát xoát. Khoảng cách Thanh Đồng Tiên Hạc mấy cái ngoài trăm thước địa phương, chỗ đó có một cái hố sâu, chính là cương mới Dương Vân Phàm bị đãng ma lôi kiếp sóng xung kích ảnh hưởng về sau đâm vào tới. Lúc này một chút rất nhỏ không gì sánh được ma khí, như là con kiến hành quân một dạng, theo lòng đất chậm rãi tràn ngập ra. Bởi vì hỏa ma kỳ lân vừa mới chết, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm ma khí. Cái này một luồng rất nhỏ ma khí, căn bản không dễ dàng bị phát giác. Tìm tới cái kia một tia ma khí ở chỗ này khắp nơi cảm ứng. Đột nhiên, nó tìm tới cái gì? Nhất thời dừng lại động tác. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm máu tươi bị sóng xung kích sau khi đụng. Dương Vân Phàm đã từng phun ra một miệng huyết bẩn. Mà lúc này, cái này một luồng ma khí mục tiêu chính là Dương Vân Phàm cái này một miệng huyết bẩn. Suy suy suy. Cảm ứng được Dương Vân Phàm huyết dịch về sau, những ma khí kia nhất thời phân ra vô số đầu, mắt thường khó có thể phân biệt xúc tu. Mà tại những thứ này xúc tu đỉnh đầu còn có từng cái rất nhỏ không gì sánh được rác hút. Những thứ này vô số rác hút rơi vào Dương Vân Phàm cái này một đám vết máu phía trên, bắt đầu chậm chạp mà cẩn thận rút ra. Nó động tác rất nhỏ, như là thực vật hấp thu trình độ một dạng, mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ra được. Xoát xoát xoát. Nó động tác mười phần cẩn thận, cơ hồ là đem Dương Vân Phàm phun ra huyết bẩn toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Liền một chút xíu cặn bã đều không có để lại tốt. Đầy đủ cách này một đoàn ma khí đem Dương Vân Phàm huyết bẩn hấp thụ sạch sẽ về sau, không có tán phát ra cái gì động tĩnh, lặng yên im ắng dọc theo đường cũ trở về. Nó giấu ở trong đất cát nhúc nhích, gần như không phát ra cái gì ba động. Thất sát ma chủ thật sự là liệu sự như thần, hỏa ma kỳ lân đoàn người này quả nhiên thất bại may mắn. Thất sát ma chủ còn điều động ta đến đây, tùy thời thu hoạch được Dương Vân Phàm huyết dịch. Nó không có cố định hình thể, như một đoàn vân vụ, cũng không có cường đại huyết mạch, chiến đấu lực không đủ, chỉ là đầy đủ ẩn nấp. Nó bản thể trên thực tế chính là một đoàn kỳ dị ma khí, chôn trong lòng đất rất nhiều năm, đi qua vô số lần thối biến, sinh ra linh trí, tiếp theo lại đi qua vô số năm diễn hóa, nó mới hóa thành sinh mệnh đặc thù. Sau đó lại không biết kinh lịch bao nhiêu năm, nó rốt cuộc bước vào chí tôn cảnh giới. Có lẽ là bởi vì ẩn nhẫn cả một đời, nó tính cách không giống hắn ma tôn cường giả như thế thích giết chóc nóng này, ngược lại mười phần âm trầm tỉnh táo. Tại Dương Vân Phàm cùng hỏa ma kỳ lân chiến đấu thời điểm, nó liền đi đến cái này phong cấm lòng đất. Trong lúc đó nó có vô số lần cơ hội có thể đánh lén Dương Vân Phàm, chỉ bất quá nó một mực không có hành động. Thẳng đến hỏa ma kỳ lân tử vong, nó như cũ ẩn tàng khí tức, không có xuất kích. Đây hết thảy ẩn nhẫn đổi lấy chính là Dương Vân Phàm bọn người đối với nó không nhìn, hoàn toàn không có phát giác được nó tồn tại. Hô, không có bị phát hiện cái này một đầu hành tung bí hiểm ma khí, chính là ám ảnh ma tôn. Rời đi Hồng Liên Tự về sau, nó một đường trong lòng đất tiềm hành, rời đi mấy ngàn dặm, lại thâm nhập đến mấy vạn mét dưới đáy, đi vào chính mình xào huyệt về sau, nó mới buông lỏng một hơi. Bất quá nó không có nghỉ ngơi bao lâu, rất nhanh liền xuất ra một cái truyền tin thần phù, hướng thất sát ma chủ báo tin tức. Thất sát ma chủ, Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm đánh giết hỏa ma kỳ lân, hành động thất bại. Bất quá, ta mặc dù không có bắt giữ hắn, có thể ta lấy tới hắn một bình máu tươi ông. Truyền tin thần phù bên trong, huyết sắc quang mang nhất thời tràn ngập ra, hiển lộ ra một vị thanh niên yêu dị hư ảnh. Hắn, thân thể màu đen thần bào, thần bào phía trên có ám kim sắc ma văn đang vặn vẹo lấy, khí tức mười phần khủng bố. Chung quanh hắn nhấp nhô thế giới chi lực, giống như là mê vụ một dạng, đang sôi trào lấy, nhiễu loạn không gian ba động. Chính là thất sát ma chủ hỏa ma kỳ lân ba tên kia. Thật là một đám phế vật. Thất sát ma chủ hết sức tức giận. Chính mình đem hết thảy đều tính toán tốt. Là hỏa ma kỳ lân ba người kia sáng tạo ra một mình vây công Dương Vân Phàm cơ hội. Dạng này cơ hội, hắn thấy, cơ hội là 10 phần chắc 9 không nghĩ tới. Hỏa ma kỳ lân vẫn là thất bại may mắn. Hắn không có đem chỗ có hy vọng đặt ở hỏa ma kỳ lân cái kia ba người trên thân. Mặt khác còn phái ra một vị ám ảnh ma tôn phụ trách tiếp ứng. Nếu không có cái này một phần song bảo hiểm, hắn khôi phục trở về lần này hành động, quả thực là từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn ám ảnh ma tôn. Ngươi làm tốt lắm, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, bổn tỏa sẽ như ước làm đến. Thất sát ma chủ đối với ám ảnh ma tôn gật gật đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nó trong tay cái kia một phần ám kim sắc thần huyết, nói: tiếp đó ngươi đem Dương Vân Phàm thần huyết đưa đến Hồng Liên Ma Quật biên giới, bổn tỏa sẽ đích thân tới lấy. Đúng, thất sát ma chủ ám ảnh ma tôn làm tại Hồng Liên trong động ma đột phá đến chí tôn cảnh giới cường giả, nó linh hồn ấm ký cùng Hồng Liên Ma Quật có quan hệ mật thiết. Mà lúc này Hồng Liên Ma Quật đã bị Lôi Tôn Bệ Hạ trưởng khống. Lôi Tôn Bệ Hạ tại Hồng Liên Ma Quật bên ngoài dùng bản tôn thế giới chi lực cấu tạo một cách vô cùng cường đại không gian kết giới. Cách này khiến Hồng Liên Ma Quật ma tôn cường giả dựa vào tự thân năng lực căn bản là không có cách rời đi. Chỉ có thất sát ma chủ loại này đồng dạng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả mới có thể ngắn ngủi nhiễu loạn Lôi Tôn bố trí xuống không gian kết giới, để cho mình mượn cơ hội này chạy đi. Nên đi ở chỗ này vô số năm, rốt cuộc muốn rời khỏi cái này mục nát sách nát địa phương. Không nghĩ tới ta lại có một số không muốn. Ám ảnh ma tôn nhìn lấy chính mình tại trong lòng đất nhà Hồng Liên trong động ma, mười phần hoang vu. Nó thậm chí tìm không thấy dễ chịu tài liệu đến trải giường chiếu, chỉ có thể tùy ý tìm một số khô cạn ma giới rêu chảy tại một khối bàn đá phía trên. Thế nhưng là ma giới thực vật, cho dù là mềm mại rêu, cũng đều mang độc thứ. Nằm xuống thời điểm, căn bản không thoải mái. Nó đoán chừng chính mình hẳn là toàn trong vũ trụ lớn nhất keo kiệt chí tôn cường giả, sống vô số năm, không có nô bộc hầu hạ, cũng không có hưởng thụ qua cái gì mỹ thực, cả ngày ngốc tại trong lòng đất, không dám rời đi. Bởi vì trên mặt đất thế giới quá hung hiểm, chém giết càng thêm thảm liệt. Nó không có cái gì cường đại công kích năng lực, tại chí tôn cảnh giới bên trong thực lực là yếu nhất. Một khi bại lộ, sợ rằng sẽ trở thành hắn ma tôn cường giả thực vật may mắn. Hết thảy đều kết thúc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3896 bảo tính khí lôi tuyệt đi mới không đi. Cũ không đến đến ma đấu sơn, ta sẽ có được một mảnh thuộc về ta lãnh địa. Có thất sát ma chủ che chở, hắn ma tôn đều muốn quy quy củ củ, không dám vượt biên tới tìm ta phiền phức. Ta không cần sống thêm cẩn thận như vậy. Cẩn thận, ta có thể nuôi nhốt rất nhiều nô bộc. Nghe nói tinh linh nhất tộc nữ tử, mười phần mỹ mạo, tính cách có ôn nhu, ta nhất định muốn dưỡng cái mười mấy cái, làm cho các nàng xếp hàng hầu hạ ta. Ám ảnh ma tôn tưởng tượng lấy tương lai chính mình mỹ ngày tốt, trên mặt lộ ra hạnh phúc nụ cười. Lúc này, nó không khỏi cúi đầu xuống nhìn một chút trong tay mình cái này một cái bình nhỏ. Bình bên trong, ám kim sắc thần huyết chảy xuôi, tản mát ra hỏa diễm cùng đại địa nguyên tố khí tức, thỉnh thoảng lượn lờ ra phượng hoàng cùng khắp nơi huyền vũ hư ảnh. Cũng không biết thất sát ma chủ dùng huyết dịch này tới làm cái gì. Ám ảnh ma tôn trong lòng hết sức tò mò. Thất sát ma chủ thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn ma chủ cường giả, nó trăm phương ngàn kế muốn cầm một cái nhân loại chí tôn thần huyết, cái này bên trong nhất định có bí ẩn gì. Tính toán, đây không phải ta cái kia cân nhắc sự tình. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Nghĩ một lát, Ám ảnh ma tôn cũng nghĩ không ra nguyên nhân gì. Nó không nghĩ nhiều nữa, mà chính là đem cái này một hũ thần huyết thu hồi. Sau đó, nó lại kiểm tra một lần chính mình cái này trong động quật đồ vật. Đi xác định mình đã mang lên tất cả đáng tiền bảo bối. Ám ảnh ma tôn không lưu luyến nữa. Nó bóng người nhoáng một cái, hoa một chút, hóa thành một đoàn hắc sắc ma khí, chui vào đến đại địa khe hở bên trong, rời đi nơi đây. Khoảng cách này cần phải không sai biệt lắm ám ảnh ma tôn trong lòng đất tiềm hành mấy vạn dặm, lách qua to lớn hắc ma sơn mạch, đi vào hắc ma sơn mạch bên ngoài. Không có đáng ma lôi kiếp ảnh hưởng, ám ảnh ma tôn không che giấu nữa chính mình thực lực, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời. Ao ao ao, tại Hồng Liên Ma Quật bên ngoài, tinh không bên trong, phát sinh một trận kịch liệt không gian vặn vẹo. Không lâu sau đó, hình thành một cái không gian vòng xoáy. Xoát nương theo lấy một luồng mê vụ một dạng thế giới chi lực ba động. Một vị thân thể mặt hắc bào, cổ áo cùng ốm tay áo bên trên có 9 đầu kim sắc dao long linh văn thanh niên yêu dị, xuất hiện tại Hồng Liên Ma Quật không gian kết giới bên ngoài. Người này chính là thất sát ma chủ. Mở thất sát ma chủ ánh mắt ngưng tụ, trong con mắt xuất hiện vô số ma văn gợn sóng. Lôi tôn bố trí xuống không gian kết giới không lâu sau đó, thất sát ma chủ trong đôi mắt, không gian xung quanh phát sinh một số biến hóa. Hắn nhìn đến, tại Hồng Liên Ma Quật bên ngoài không gian hư vô bên trong, xuất hiện từng đạo hỗn độn thần lôi bố trí xuống kết giới phong cấm. Dưới tình huống bình thường, người bình thường không cách nào phát giác được những thứ này hỗn độn thần lôi tồn tại. Bởi vì bọn họ cũng không tồn tại ở một phương thế giới này, mà chính là tồn tại ở khác bên ngoài một chỗ đồng hành trong không gian thứ nguyên. Đây là lĩnh ngộ không gian pháp các bản chất, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới về sau mới có thể nắm giữ không gian bí thuật. So chí tôn cảnh giới nắm giữ không gian tam đại cơ sở pháp tắc cao hơn nữa một cái cấp độ. Rất lợi hại không gian kết giới, hẳn là thoát thai từ lôi phạt thành lôi trì địa lao phong cấm, đủ để đem vĩnh hằng chí tôn phía dưới tất cả tu sĩ phong cấm ở chỗ này. Có điều cái này đẳng cấp này phong cấm lại là không làm khó được ta. Thất sát ma chủ ánh mắt lấp lóe một chút, xoát sau một khắc, hắn trong đôi mắt ma văn lưu chuyển, bỗng nhiên ngưng tụ ra một cái phong cách cổ xưa không gì sánh được giết chữ. Cái này một cái phù văn hóa thành hắc sắc điện mang, trực tiếp chui vào đến không gian hư không bên trong, đánh tới hỗn độn thần lôi dày đặc nhất địa phương, gây nên một trận nổ tung ầm ầm. Không lâu sau đó, liên miên chập trùng ngột ngạt lôi âm tại tầng sâu tại giữa vạn vật dao động, rung động toàn bộ hư không. Đồng thời cách này nổ tung gây nên không gian ba động, hướng về bốn phía không ngừng phát ra gợn sóng. Những rung động này lan đến gần xung quanh một số sao băng phía trên, nhất thời liền đem những cái kia sao băng đánh thành bụi phấn, bộc phát ra một đoàn chói mắt hỏa quang. Đồng thời có cử đại trùng kích sóng hướng về bốn phía tràn ngập ra. Răng rắc mà lúc này Hồng Liên Ma Quật không gian kết giới rốt cuộc xuất hiện một tia tổn hại. Cái này một tia tổn hại ước chừng là một đầu dài mấy chục thước vết nứt. Đối với toàn bộ Hồng Liên Ma Quật mà nói, cái này một tia tổn hại hoàn toàn là không có ý nghĩa, khả năng chỉ có mấy chục ngàn một phần ước lúc rảnh rỗi. Bất quá, đối với khổ đợi tại kết giới bên trong ám ảnh ma tôn tới nói, cái này một cái vết nứt đủ để nó thoát ly Hồng Liên Ma Quật phong cấm. Đa tạ thất sát ma chủ. Lúc này nó nắm lấy cơ hội, bóng người nhoáng một cái, như bùn thu một dạng, trực tiếp theo cái kia phong cấm bên trong chạy trốn ra ngoài. Tự do, ta rốt cuộc tự do theo Hồng Liên trong động ma chạy ra, đi vào tinh không cổ đạo một phương này bàng trong không gian lớn. Ám ảnh ma tôn có một loại theo trong hồ cá nhảy vào đại hải vui sướng cảm giác. Từ đó về sau, nó có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn hóa thân thành tình trạng gì thì biến thành bộ dáng gì. Thậm chí, nó muốn là tâm tình không tốt còn có thể tìm sinh mệnh tinh cầu trắng trợn giết hại một phen. Không lại dùng sống sợ hãi rụt rè, sợ phạm tội lỗi gì, bị lôi phạt thành người cầm tù tại lôi trì địa lao. Nơi đây không nên ở lâu. Theo ta đi thất sát ma chủ không có đi để ý tới ám ảnh ma tôn ý nghĩ. Hắn ngón tay một chút. Bắn ra một đạo thế giới chi lực. Ông, đạo này thế giới chi lực ba động, rất nhanh hình thành một cái không gian vòng xoáy. Đi hắn vung tay lên. Thần lực bao vây lấy ám ảnh ma tôn. Trực tiếp tiến về ma đấu sơn tiếp đó. Hắn đem theo Dương Vân Phàm thần huyết bên trong. Quất ra một số đặc thù vật chất. Dung nhập vào ma giết chi chủ trong thân thể. Để ma giết chi chủ cũng nắm giữ địa cầu nhất mạch khí tức. Như thế, ma giết chi chủ liền có thể giấu riêng được địa cầu phòng ngự kết giới công khai tiến vào địa cầu. Hồng Liên Ma Quật, sườn núi quảng trường. Ầm ầm vô số lôi quang tràn ngập theo chân núi một mực lao nhanh đến sườn núi cuồng bạo không gì sánh được. Còn có một vị người mặc áo xanh lục. Hất lên lam kim sắc lụa mỏng. Tay cầm cây quạt nhỏ uyển chuyển nữ tử. Từng bước một đạp không mà đi. Lôi phạt thành đại bộ đội rốt cuộc đi vào. Xoát lôi tuyệt tiên sinh trên hai tay phủ đầy cuồng bạo lôi quang. Dẫn theo hai đầu ma tôn. Theo dưới núi đạp không mà đến. Tay này bên trong hai đầu ma tôn cường giả. Chính là vừa mới vây giết Dương Vân Phàm thủ phạm thứ hai. Khổng tước linh ma cùng tuyệt thiên đao ma ầm ầm hắn đem hai đầu ma tôn. Trùng điệp đập xuống đất. Tói lên vô số gạc vỡ dám động lôi phạt thành mời đến khách nhân. Người nào cho các ngươi tim gấu gan báo lôi tuyệt tiên sinh tướng mạo rất nho nhã. Kim quan buộc tóc. Bao áo thu được mang. Mặt như ngọc. Dáng vẻ đường đường. Nhưng hắn tính khí cũng rất nổ tung nói lúc này, lôi tuyệt. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm bắt khổng tước linh ma cái cổ đem nó nhấc lên. Đồng thời, tay phải hắn không ngừng ngưng tụ ra lôi điện phù văn. Một chút, liên tục không ngừng đập vào khổng tước linh ma trên trán. Đưa nó cái trán đập máu thịt me bét. Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3897 trảm tiên hồ lô lôi tuyệt tiên sinh bởi vì thân thể nhận qua thương tổn. Thần hồn bị tử ngọc hồ lô thai nghén. Huyết mạch phát sinh một tia dị biến. Bây giờ hắn chứ có thể vận dụng lôi phạt thành hỗn độn thần lôi bên ngoài. Hắn thi triển bất luận cái gì thần thông. Còn nhiều ra một chút màu xám hủy diệt khí tức. Phanh phanh phanh lúc này. Hắn mỗi một cái rơi vào khổng tước linh ma trên thân. Trừ để khổng tước linh ma trên thân tuôn ra một đoàn lôi trên ánh sáng. Sẽ còn đánh vào một luồng kỳ dị màu xám đao mang. Cái này màu xám đao mang. Vừa tiến vào trong thân thể. Liền đem khổng tước linh ma một mảng lớn tế bào sinh mệnh lực toàn bộ hủy diệt. Da thịt đều khô quắt đi xuống. Tuyệt thiếu gia đừng đánh. Tiểu ma biết sai. Màu xám đao mang cùng hỗn độn thần lôi song trọng dưới tác dụng. Khổng tước linh ma thân thể. Thỉnh thoảng nhói nhói. Thỉnh thoảng tê liệt. Liền linh hồn cũng hốt hoảng. Nó biết tiếp tục như vậy. Chính mình trèo trống không bao lâu. Khẳng định sẽ bị ngược sát. Nó có thể không nguyện ý như vậy vẫn lạ. Chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi biết sai. Bản thiếu gia vẫn còn chưa tiêu khí lôi tuyệt tiên sinh lạnh hừ một tiếng. Căn bản không quản cái này khổng tước linh ma cầu xin tha thứ. Phanh phanh phanh hắn vén tay áo lên. Tiếp tục đánh ra từng đạo lôi điện phù văn. Đem cái kia khổng tước linh ma tra tấn dục tiên dục tử. Đến sau cùng. Khổng tước linh ma liền kêu rên đều không phát ra được. Vô hào khinh thường. Toàn thân bị điện giật như là than cốc một dạng. Nguyên bản rõ ràng cánh lông vũ cũng toàn bộ rơi sạch. Hiển nhiên thành một cách không có lông gà tây. Tuyệt thúc đừng đánh. Ngươi tiếp tục đánh xuống, nó thì chết. Lôi trọng nhìn lấy cái kia khổng tước linh ma gần chết trợn trắng mắt, mắt thấy cũng nhanh không được. Hắn liền vội vàng kéo lôi tuyệt, miễn cho hắn tiếp tục đánh xuống, khổng tước linh ma cho sống sờ sờ đánh chết. Không có việc gì. Ta ra tay có nặng nhẹ, đánh không chết nó. Nhiều lắm là chỉ là đưa nó đánh rớt chí tôn cảnh giới, không gánh nổi tu vi mà thôi. Lôi tuyệt lại là không thèm quan tâm. chỉ là một cách ma nô, cũng dám dí hạ phàm thượng đánh chết. Coi như tiện nghi gia hỏa này Lôi Tuyệt tiên sinh, gia hỏa này không phải chủ mưu, đoán chừng biết tin tức có hạn. Dương Vân Phàm có một ít bị Lôi Tuyệt tư thái hù đến. Hắn nhớ đến Lôi Tuyệt phong độ nhẹ nhàng, không phải như thế nóng nảy người. Đã Dương lão để ngươi mở miệng, mặt mũi ngươi, ta tự nhiên là muốn cho. Thì tha cho nó nhất mệnh đi. Nhìn thấy Dương Vân Phàm người trong cuộc này cũng nói, Lôi Tuyệt tiên sinh liền thu tay lại. Ầm, hắn đem Khổng Tước Linh Ma tiện tay vứt trên mặt đất. Sau đó, đối với một bên Thái Cổ Lôi Xà làm một cái ánh mắt. Đúng, lão nô biết được. Thái Cổ Lôi Xà gặp này, thân thể lay động, ao ao ao trực tiếp biến lớn mấy lần, hóa thành mấy ngàn thước lớn lên. Xà đầu tựa như là một cái ngọn núi một dạng, vô cùng to lớn. Xoát sau một khắc, nó trực tiếp miệng rắn mở ra, hít vào một hơi, đem cái kia một đầu Khổng Tước Linh Ma trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nó trong bụng thiết lập một cái không gian lồng giam, chính là Lôi Tôn bệ hạ tự mình bố trí, có thể cầm tù vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới cường giả. Còn có một đầu đem Khổng Tước Linh Ma thu nhập tù trong lồng, Lôi Tuyệt xoa bóp huyền đầu, quang đánh Khổng Tước Linh Ma, hắn tựa hồ có một ít chưa đủ nghiền. Lúc này, hắn quay đầu đi, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía một bên Tuyệt Thiên Đao Ma. Không, Tuyệt Thiên Đao Ma xem xét Lôi Tuyệt ánh mắt, nhất thời như bị sét đánh, thấp thỏm lo âu cầu xin tha thứ. Tha mạng, tha mạng, Tuyệt thiếu gia, ngươi muốn biết cái gì? Tiểu ma biết gì nói nấy thật sao? Lôi Tuyệt trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn ý cười. Cái kia phủ đầy lôi quang đại vươn tay ra, nhẹ nhàng tại Tuyệt Thiên Đao Ma trên đầu vuốt ve. Sắc mặt âm trầm nói, vậy bản thiếu gia thì cho ngươi một cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Là, tiểu ma nhất định nắm lấy cơ hội. Tuyệt Thiên Đao Ma cũng không muốn chính mình biến thành Hỏa Ma Kỳ Lân hoặc là Khổng Tước Linh Ma như thế, bị lôi quang điện thành than cốc. Lúc này, nó bắt đầu ngược lại hạt đậu một dạng biện giải cho mình nói, đây hết thầy, đều là bởi vì Thất Sát Ma Chủ, là nó bàn giao Hỏa Ma Kỳ Lân. Tuyệt Thiên Đao Ma đưa chúng nó mấy cách bị Thất Sát Ma Chủ uy bức lợi dụ sự tình, một năm một mười nói rõ ràng. Ngươi nói Thất Sát Ma Chủ muốn phải bắt được Thục Sơn Kiếm Chủ, vậy ngươi biết hắn cuối cùng mục đích là cái gì? Lôi Tuyệt rất không minh bạch. Thất Sát Ma Chủ chính là thành danh vô số năm đại ma đầu, đỉnh phong thời kỳ, liền Lôi Tôn bệ hạ cũng không làm gì được hắn. Dạng này có một không hai cử ma, bắt Dương Vân Phàm làm cái gì? Cái này tiểu nhân không biết. Tuyệt Thiên Đao Ma liền vội vàng lắc đầu, những chuyện này nó không chắc chắn lắm, vạn nhất nói sai gây nên hiểu lầm, nó đoán chừng chính mình chết thảm hại hơn không biết. Vậy ta lưu lại ngươi cũng không có tác dụng gì. Lôi Tuyệt cười lạnh một tiếng, hắn bắt đầu cởi xuống bên hông mình treo lơ lửng một con ghia tử ngọc hồ lô. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt tử ngọc hồ lô, thấp giọng nói thầm, bảo bối, chuyến này tới, ta cũng không có mời ngươi ăn vật gì tốt, cái này một đầu ma tôn, ngươi trước lót dạ một chút. Ông, cái kia tử ngọc hồ lô nghe nói như thế, nhất thời lay động, từng sợi màu xám hủy diệt khí tức theo miệng hồ lô bắt đầu tràn ngập ra, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng lại để Tuyệt Thiên Đao Ma toàn thân rét run, cảm nhận được linh hồn bị uy hiếp. Không muốn. Cái này đúng là Tuyệt Thiên Hồ Lô. Nhìn đến cái này tử ngọc hồ lô, cái kia Tuyệt Thiên Đao Ma ngay từ đầu chỉ là sợ hãi, có thể đột nhiên linh hồn hắn vòng xoáy sôi trào lên, có một ít cổ lão chuyện thừa trí nhớ bắt đầu hiện lên tới. Cái này khiến nó vạn phần hoảng sợ, bởi vì những cái kia truyền thừa ký ức bên trong ghi chép, nó bộ tộc này huyết mạch khởi nguyên chính là đến từ Tuyệt Thiên Hồ Lô, cho nên nó được xưng là Tuyệt Thiên Đao Ma. Nó rất rõ ràng cái này Tuyệt Thiên Hồ Lô bên trong khủng bố hủy diệt khí tức cũng không phải nó có thể ngăn cản. Không chỉ như thế, một khi nó bị cái này hủy diệt khí tức quấn lên, toàn thân ma khí lập tức liền sẽ bị hút khô, hóa thành bản nguyên nhất hủy diệt đao khí, liền linh hồn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi Tuyệt Thiếu Gia. Ta sai van cầu ngài đem hổ lô lấy đi, ta không muốn chết. Tuyệt Thiên Đao Ma hoảng sợ vạn phần, vì chính mình có thể sống sót, hắn hiện tại đã hoàn toàn không quan tâm Thất Sát Ma Chủ uy hiếp. Cắn răng một cái, hắn không giấu riêng nữa cái gì, một năm một mười bàn giao nói: Tuyệt Thiếu Gia, Thất Sát Ma Chủ muốn Thục Sơn Kiếm Chủ thần huyết, tựa hồ là vì tiến vào địa cầu. Vì tiến vào địa cầu Lôi Tuyệt có một ít kỳ quái, Thất Sát Ma Chủ thế nhưng là Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả, hắn tiến vào địa cầu làm cái gì? Trên địa cầu chẳng lẽ còn có bảo vật gì có thể hấp dẫn một vị Vĩnh Hằng Chí Tôn cường giả? Đao Ma, ngươi dám cùng bản thiếu gia đùa nghịch, tiểu thông minh, xem ra không thể để ngươi sống nữa. Không phải vậy lời nói, ngươi còn thật lấy vì muốn tốt cho bản thiếu gia lừa gạt. Lôi Tuyệt trong mắt tản mát ra lãnh ý. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuất ra Tử Ngọc Hồ Lô, đem nắp bình vừa mở, ào ào ào, trong nháy mắt vô số đạo bụi bẩn đao mang nhất thời theo trong hồ lô chút xuống, trực tiếp đem cái kia một đầu Tuyệt Thiên Đao Ma bao trùm. Xuy xuy xuy, đao mang lấp lóe, không ngừng bổ vào cái kia Tuyệt Thiên Đao Ma trên thân, bất quá lại là không có máu tươi xuất hiện. Đao mang này có một loại dược dị thôn phệ năng lực, mỗi một đao đi xuống liền đem Tuyệt Thiên Đao Ma sinh mệnh khí tức gọt đi một bộ phận, đồng thời đem những sinh mạng này khí tức thôn phệ đến Tử Ngọc Hồ Lô bên trong. Dần dà, cái kia Tuyệt Thiên Đao Ma không ngừng suy yếu đi xuống, thân hình cũng bắt đầu thu nhỏ. Mà cái kia Tử Ngọc Hồ Lô lại là càng phát ra thần dị, tản mát ra tím ấm ánh quang mang, thì liền cái kia màu xám đao mang cũng lớn mạnh lớn không ít, càng thêm linh động sắc bén. Tuyệt Thiếu Gia, buông tha ta, ta còn hữu dụng. Tuyệt Thiên Đao Ma tại cái này màu xám đao mang trước đó căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, nó năng lượng ba động dần dần suy yếu đi xuống, sinh mệnh khí tức không khô trôi qua thì liền hình thể đều nhanh duy trì không đủ, muốn tan thành thuần túy ma khí. Thế nhưng là tại chỗ người bên trong, nó một cách cũng đánh không lại, mà lại nó ma khí còn bị Lôi Phạt thành huyết mạch khắc chế. Giờ khắc này nó không cách nào phản kháng, cũng không dám phản kháng, chỉ có thể trông mong nhìn lấy Lôi Tuyệt, hy vọng hắn có thể thiện lương một lần, tha mình một lần. Buông tha ngươi, ngươi đối bản thiếu gia không chỗ dùng chút nào. Ngươi bây giờ tác dụng lớn nhất chỗ chính là vì bản thiếu gia bảo bối chất dinh dưỡng, tẩm bổ nó trưởng thành. Lôi Tuyệt nhẹ nhàng sờ lấy trên tay mình một cái Tử Ngọc Hồ Lô. Tại nhìn thấy Tuyệt Thiên Đao Ma trước tiên, hắn thì cảm ứng được đến từ cái này Tử Ngọc Hồ Lô tin tức, muốn đem cái này một đầu đao ma thôn phệ. Lôi Tuyệt đương nhiên sẽ không vi phạm Tử Ngọc Hồ Lô ý tứ, chỉ là một đầu ma tôn mà thôi, hơn nữa còn là Lôi Phạt thành phản đồ, hắn đương nhiên sẽ không nhân tử nương tay. Lôi Tôn nói với hắn, cái này Tử Ngọc Hồ Lô lai lịch bí ẩn, vận dụng tốt, đem về hoàn toàn thay đổi hắn cả đời. Muốn hắn nỗ lực khai quật Tử Ngọc Hồ Lô công năng, hắn đem đây hết thảy đều nhớ kỹ trong đầu. Hôm nay vẫn là Tử Ngọc Hồ Lô khí linh lần thứ nhất cùng hắn giao lưu, cần một món đồ nào đó. Tạch tạch tạch, chỉ là mấy phút, cái kia Tuyệt Thiên Đao Ma toàn bộ thân thể liền bị Tử Ngọc Hồ Lô rút khô. Nó chẳng những linh hồn chôn vùi, thân thể khô cạn, thì liền mảy may ma khí đều không còn tồn tại. Mà thôn phệ Tuyệt Thiên Đao Ma về sau, Tử Ngọc Hồ Lô tản mát ra một luồng quang mang, mặt ngoài ẩm ẩm xuất hiện thần bí đồ văn, tựa hồ là một loại tuyệt thế đao pháp. Tuyệt thúc, ngươi cách này hồ lô quả nhiên là yêu dị. Lôi Trọng nhìn lấy Tử Ngọc Hồ Lô bộ dáng, có một ít trong lòng phát lạnh, nhìn không được rời xa mấy bước, dò hỏi: Tuyệt thúc, ngươi cái này hồ lô thật gọi Tuyệt Thiên Hồ Lô sao? Danh tự thật là khó nghe. Dĩ nhiên không phải. Lôi Tuyệt phủ định hoàn toàn, khịt mũi coi thường nói: Đao kia ma biết cái gì, một chút văn hóa đều không có, ta cái này hồ lô cùng thượng cổ thần thoại bên trong đã từng đại hiển thần uy Trảm Tiên hồ lô có cùng nguồn gốc, so kia cái gì Tuyệt Thiên hồ lô cao hơn không biết nhiều thiếu cấp độ Trảm Tiên hồ lô. Dương Vân Phàm nghe đến cái tên này về sau lại là giật mình không gì sánh được, bởi vì cái đồ chơi này cùng phiên thiên phù ấm một dạng, đều xuất từ Côn Lôn nhất mạch, có vô tận truyền thuyết. Ta nhớ tới Lôi Tuyệt tiên sinh cái hồ lô này không phải liền là tại Côn Lôn Thánh Sơn bên ngoài được đến sao? Dương Vân Phàm nhớ tới lúc trước hắn cùng Lôi Trọng tại Côn Lôn Thánh Sơn bên ngoài trên Đại Tuyết Sơn cùng bảo tràng cổ Phật đại chiến. Cái này Trảm Tiên hồ lô chính là sinh trưởng ở một đầu theo hư không bên trong rủ xuống dây leo mạch phía trên. Không đúng, đột nhiên Dương Vân Phàm lại nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn vô cùng dịu dị, lẩm bẩm nói: căn cứ Không Tang tiên tử nói, ta cùng Lôi Trọng đi Côn Lôn Thánh Sơn chính là Côn Lôn Thánh hư tầng thứ nhất, bây giờ muốn đến cái này hồ lô đằng mạch, đoán chừng không phải từ hư không bên trong mọc ra, có thể là tầng thứ hai hoặc là tầng thứ ba rơi xuống. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3898 Dương huynh giúp một chút. Dương Vân Phàm trong lòng lật lên to lớn gợn sóng, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một chút hối hận. Lôi Tuyệt trong tay cái này tử hồ lô lai lịch thần bí như vậy, như vậy cùng cái này tử ngọc hồ lô sinh trưởng ở một dây leo mạc phía trên kim hồ lô nhất định cũng lai lịch rất lớn. Đáng tiếc một con kia kim hồ lô bị yêu tăng mê hoặc, nhất định phải cùng ta liều mạng. Dương Vân Phàm nhớ tới lúc trước kim hồ lô đem hắn thu nhập thể nội bên trong, cái kia hồ lô khí linh một cái hung tàn thằng nhóc con, nhất định phải dùng hỏa diễm đem hắn luyện hóa. Hắn vì giữ được tính mạng, mượn nhờ phiên thiên ấm uy lực trực tiếp đem cái kia kim hồ lô đập phá mới chạy thoát. Hồ lô phá nát, cái kia hung tàn khí linh sau cùng cũng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu xuống tràng. Lúc đó một con kia kim hồ lô hung tàn bộ dáng thế nhưng là để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Soát lúc này nuốt vào cái kia Tuyệt Thiên đao ma, tử ngọc hồ lô hào quang ngút trời, thỉnh thoảng kích xả ra từng đạo bụi bẩn đao mang chạm tại trong núi rừng, nhất thời lưu lại một đạo rộng mấy thước đao khí khe ránh, dọa đến cái kia trốn ở trong núi rừng các đại ma đầu đều là kinh hồn bạt vía, một khắc không dám dừng lại, lộn nhào chạy. Bảo bối tốt, ngươi tạm thời nghỉ ngơi một trận. Lôi Tuyệt hết sức hài lòng tử ngọc hồ lô uy lực, nhẹ khẽ vuốt vuốt tử ngọc hồ lô, tựa hồ tại trấn an hồ lô khí linh. Bốn phía thăm dò chúng ta ma đầu trốn đều không khác mấy, trấn nhiếp quần ma hiệu quả đã đạt tới. Lôi Tuyệt đem cái này tử ngọc hồ lô thu lại, sau đó đối một bên Dương Vân Phàm nói: Thục Sơn kiếm chủ, lần này để ngươi chấn kinh, tiếp đó ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt một hồi, tầm bảo sự tình giao cho ta cùng Lôi Trọng. Há tốt. Dương Vân Phàm trong lòng đang cân nhắc vấn đề, lúc này hắn cũng không tâm tư tiếp tục thăm dò cái này Hồng Liên Tự. Côn Lôn Thánh Hư hết thảy tầng 3, Ngân Hà tinh vực bên trong tồn tại tầng thứ nhất, Tinh Không Cổ Đạo bên trong tồn tại tầng thứ hai, tầng thứ ba thì là nằm ở Vô Tận Thâm Uyên bên trong. Tầng ba cổ hư, một tầng so một tầng độ khó khăn lớn, đi vào người nhiều, đi ra người thiếu. Trên địa cầu cũng tồn tại Côn Lôn Sơn. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, mà lại địa cầu Côn Lôn Sơn phía sau núi, cái kia địa ngục chi môn trong sơn cốc tồn tại một cái thông đạo tiến về một cái thần bí chi địa. Có người nói đó là thái cổ thần quốc phế tích hạch tâm chi địa. Ta đã từng tiến đến thăm dò qua một phen, có thể tồn tại mạnh đại không gian kết giới căn bản vào không được. Dương Vân Phàm đối tại địa cầu tồn tại Côn Lôn sinh ra một tia hiếu kỳ. Theo hắn đoán, trên địa cầu Côn Lôn Sơn cũng không phải tên trùng hợp đơn giản như vậy. Nhất định cùng trong thần thoại Côn Lôn Thánh Hư lưu giữ ở các loại thần bí liên hệ. Riêng là địa cầu nhất mạch còn ra qua một vị Quảng Thành Tiên Tôn. Thiếu chủ, bọn họ muốn lên núi. Lúc này thời điểm Thanh Đồng Tiên Hạc đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nó nhìn đến Lôi Phạt Thành một nhóm người bên trong. Cái kia người mặc áo xanh lục nữ tử, cầm lấy một cái la bàn, bóp lấy ngón tay tính toán, đoán chừng tìm tới bảo vật gì. Hiện tại, đám người này bắt đầu lên núi. Nó có thể không tin, Lôi Phạt Thành người tìm tới bảo vật thực sẽ để Dương Vân Phàm ưu tiên chọn lựa. Vạn nhất bọn họ thật tìm tới bảo vật gì, nó cùng Dương Vân Phàm nếu là lưu tại nơi này nghỉ ngơi, khẳng định phải bỏ lỡ. Bảo vật này vẫn là đến chính mình tận mắt thấy mới yên tâm đi. Chúng ta cũng tới núi, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không đơn độc lưu lại. Ngược lại không phải là hắn không tin Lôi Phạt Thành người, mà chính là hắn cảm giác cái này Hồng Liên Tự di tích bên trong khả năng còn sẽ xuất hiện cái gì khiến người ta kinh hỉ đồ vật. Dù sao liền Sâm La Ma Diễm đều tồn tại, muốn là hắn vận khí nổ tung tìm tới mở ra Hồng Liên cấm điển tầng thứ tư tiên thiên thần diễm, chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn. Trong sơn đạo, Dương huynh, ngươi thật cùng thôn thiên ma chủ chính diện nhất chiến, còn chém xuống nó đầu lâu. Nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng lên đến, Lôi Trọng đối với hắn mỉm cười. Sau đó có một ít bát quái dò hỏi. Ta nghe phụ thân nói thôn thiên ma chủ chính là nhiều năm lão ma tai họa thiên hạ đã mấy chục triệu năm. 3 triệu năm trước đó, Sung Hư đạo quân không thể nhịn được nữa, để xuống tư thái tự mình xuất thủ. Lúc này mới bắt giữ nó. Thế nhưng là, dù là cường đại như Sung Hư đạo quân, một dạng giết không chết nó. Lôi Trọng đối với Dương Vân Phàm cùng thôn thiên ma chủ nhất chiến tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao Dương Vân Phàm thế nhưng là lấy chí tôn cảnh giới tu vi vượt cấp chém giết thôn thiên ma chủ. Bản thân cái này thì giàu có truyền kỳ tính, đổi thành người bình thường căn bản làm không được cái kia còn là giả. Dương Vân Phàm không nói chuyện, một bên Thanh Đồng Tiên Hạc lại là vượt lên trước đứng ra. Thanh Đồng Tiên Hạc ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, một trận chiến này, vô số người đều tận mắt nhìn thấy thiếu chủ thi triển tuyệt thế kiếm pháp, cùng thôn thiên ma chủ kịch chiến mấy trăm chiêu, đánh hôn thiên hắc địa, linh hư thế giới đều vỡ nát một nửa. Sau cùng thi triển một môn hỏa diễm bí thuật, tuyệt địa phản kích, mới đưa thôn thiên ma chủ đánh giết Dương huynh. Thật là tuyệt thế kiếm thần. Lôi Trọng nổi lòng tôn kính nói. Đó là tự nhiên, không phải ta khoác lác. Thiếu chủ nhà ta kiếm pháp đã đạt đến tại hóa cảnh. Nhìn thấy Lôi Trọng trong mắt không có hoài nghi, mà chính là tràn ngập bội phục. Thanh Đồng Tiên Hạc tâm lý 10 phần thống khoái. Nó cảm thấy Lôi Trọng người này không tệ. Sau đó phóng khoáng nói, ta chỗ này có ngọc giản ốm, ghi chép lúc trước chiến đấu thần thức hình ảnh, quay đầu ta phục chế một phần đưa cho Trọng thiếu gia ngươi làm kỷ niệm. Vậy thì tốt. Lôi Trọng hết sức cao hứng, đối với Thanh Đồng Tiên Hạc gật gật đầu cười nói, Tiên Hạc đồng tử, ta đối với ngươi cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói ngươi tu hành Vân Văn Kiếm Kinh, kiếm thuật không tệ, lần sau ngươi nếu là rảnh rỗi có thể tới ta Lôi Phạt Thành ngồi một chút, cùng một chỗ giao lưu một phía dưới kiếm thuật. Trọng thiếu gia thật sự là hiếu khách. Ta nhất định đi, nhất định đi. Thanh Đồng Tiên Hạc không nghĩ tới Lôi Trọng như thế nể tình, vậy mà mời chính mình đi Lôi Phạt Thành làm khách. Trước kia người khác đều là mời Dương Vân Phàm, từ trước tới giờ sẽ không đưa nó coi là chuyện đáng kể. Thanh Đồng Tiên Hạc lần thứ nhất bị người khác coi trọng, xanh mơn mởn đôi mắt phát ra quang mang. Nó đối Lôi Trọng cảm nhận đã tăng lên đến chi kỷ trạng thái. Lại bước kế tiếp, liền có thể dập đầu thành anh em kết bái. Trọng thiếu gia, ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Dương Vân Phàm nhìn thấy Lôi Trọng nói nhăng nói cuội nói nửa ngày, hắn biết Lôi Trọng không phải loại này ra thích bát quái người, đoán chừng là có chuyện gì muốn cùng chính mình thương lượng. Dương huynh, ngươi thật sự là mắt sáng như đuốc, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Lôi Trọng trong lòng thở dài một tiếng, sắc mặt có một ít không có ý tứ. Trọng thiếu gia, ngươi có lời gì muốn nói cứ nói đi. Ngươi không nói ra, ta thế nào giúp ngươi? Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, Hắn không nghĩ tới Lôi Trọng làm Lôi Phạt thành thiếu gia. Lôi Tôn bệ hạ nhìn kỹ truyền nhân, cũng có khó xử sự tình. Hắn đổ là thật tò mò, Lôi Trọng đến cùng có cái gì khó xử sự tình, muốn tìm chính mình giúp đỡ. Dương huynh, đã ngươi sảng khoái như vậy, ta cứ việc nói thẳng. Ta thích một nữ tử. Lôi Trọng nhăn nhó nửa ngày, khuôn mặt đều đỏ, tiến đến Dương Vân Phàm bên tai, nói ra tâm lý một cách bí mật. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3899 thiếu niên. Đi làm anh hùng đi cái gì? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, sững sờ một chút, sau đó sắc mặt phượng gì không gì sánh được nói. Ngươi thích một nữ tử, ngươi cái kia cùng cái cô nương kia đi nói đi. Ngươi nói với ta có làm được cái gì mà lại như thế thần thần bí bí, làm đến ta rất không được tự nhiên không phải? Dương huynh, ngươi nghe nói giải thích. Nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn phất tay áo rời đi, Lôi Trọng liền vội vàng tiến lên một bước, giữ chặt Dương Vân Phàm tay áo, nói: Dương huynh, giúp đỡ chút đi. Người người đều nói ngươi là đệ nhất tình thánh, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh diệp không dính vào người. Tiểu đệ nhận biết người bên trong là thuộc ngươi ở phương diện này lợi hại nhất cái này. Dương Vân Phàm nghe lấy Lôi Trọng thổi phồng, trong lòng cũng có một chút lâng lâng. Không, không đúng. Cái này không thể nói lung tung được. Ta là một cái người đứng đắn, người nào ở sau lưng chửi bới thanh danh của ta? Dương Vân Phàm hưởng thụ một phen thổi phồng về sau, đột nhiên lấy lại tinh thần. Người khác có thể nói mò, chính mình tuyệt đối không thể thừa nhận. Không phải vậy, có hại chính mình quang huy hình tượng. Dương huynh, những thứ này tạm thời lại không đề cập tới. Lôi Trọng không nguyện ý với những chuyện này dây dưa, dù sao Dương Vân Phàm là cái dạng gì người, hắn lòng dạ biết rõ. Trầm ngâm một hồi, Lôi Trọng thẳng thắn để xuống mặt mũi, nói thẳng: Dương huynh, ta cũng không gạt ngươi, nữ tử kia chính là Trích Tinh phủ một vị tiểu thư, tướng mạo nhân phẩm, thiên phú tài tình đều là nhất lưu. Theo đuổi nàng người như sang sông Trì Khanh, tấp nập không dứt. Tiểu đệ muốn thỉnh giáo Dương huynh, như thế nào mới có thể để tiểu đệ trong lòng nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng? Có ý tứ gì? Dương Vân Phàm sững sờ một chút, sau đó ánh mắt kỳ quái nói: Các ngươi lúc trước không biết cái này, từng có gặp mặt một lần? Lôi Trọng sắc mặt một đỏ, sau đó có một ít ngượng ngùng nói: Đoạn thời gian trước, tiểu đệ vừa mới đột phá chí tôn cảnh giới, phụng mệnh cùng Tuyệt Thúc cùng một chỗ đi Trích Tinh phủ cho một vị tiền bối mừng thọ tặng lễ, nhìn thấy vị kia tiểu thư, đối nhất kiến trung tình. Dương huynh, ngươi cũng rõ ràng, tiểu đệ nguyên bản cũng coi là một cái thông minh người lanh lợi, chỉ là không biết vì sao, ngày đó vừa thấy được vị kia tiểu thư về sau, mặt đỏ tim run, nói chuyện cũng không lưu loát, đầu cũng hỗn loạn, giống như là bên trong linh hồn độc làm một dạng. Nói đến đây, Lôi Trọng hối hận không gì sánh được, rủ xuống đủ bỗng nhiên ngực, hối hận nói: Cái này mặt thứ nhất ấn tượng chỉ sợ không phải rất tốt. Đi qua mấy tháng, nàng sợ là không nhớ ra được ta. Nhìn đến Lôi Trọng cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, một bên Thanh Đồng Tiên Hạc thở dài một tiếng, lắc đầu nói: Trọng thiếu gia, mặt thứ nhất ấn tượng trọng yếu nhất, ngươi như thế khứu chỉ sợ không đùa. Bất quá cũng không quan hệ, chân trời nơi nào không có cỏ thơm bằng ngươi ra thế còn có tướng mạo, về sau nhất định có thể tìm được càng tốt hơn. Không, ta không muốn người khác. Nghe nói như thế, Lôi Trọng nhất thời mặt như màu đất, phối hợp thương hại lẩm bẩm lên, tình không biết nổi lên một hướng mà sâu. Mấy tháng này ta chả không nhớ cơm không nghĩ, bao nhiêu lần trong mộng bừng tỉnh, nghĩ đến giai nhân bóng hình xinh đẹp ôm vào người khác ôm ập, liền đau hoàn toàn tâm phi, khó có thể tự cấm. Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc liếc nhau, cũng không biết làm sao an ủi Lôi Trọng. Tình tình ái ái loại sự tình này, tiểu hạc ta không phải rất an hiểu, cáo từ. Thanh Đồng Tiên Hạc vung một chút cánh lông vũ, trực tiếp đuổi kịp trước nhất băng cột đầu đường thái cổ lôi xà. Nó không muốn lại nghe Lôi Trọng nói mình đơn phương yêu mến cố sự, vẫn là muốn nhìn một chút cái này Hồng Liên di tích bên trong còn có cái gì bảo bối. Trọng thiếu gia, duyên phận vấn đề này rất khó nói. Ngươi cũng đừng quá khó chịu. Ta tin tưởng, về sau ngươi còn gặp được càng cô gái tốt. Dương Vân Phàm cũng không nói ra cái gì mới mẻ lời nói đến. Loại chuyện này nghĩ thông suốt là được. Không nghĩ ra lời nói, người khác nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tất ứng chỉ là, đúng lúc này, đằng trước vị kia người mặc áo xanh lục, đong đưa cây quạt nhỏ áo xanh lục nữ tử, lại là quay đầu. Xì Lôi Trọng một miệng nàng sau khi nói xong trực tiếp thì thêm nhanh rời đi. Mà Lôi Trọng lưu tại nguyên chỗ, sắc mặt càng thêm ảm đạm, bóng người đều lay động vài cái kém chút ngã trên mặt đất. Tình huống như thế nào, người kia là ai? Một câu rất ức, đem Lôi Trọng làm đến tâm tính sụp đổ. Dương Vân Phàm chấn động vô cùng nhìn lấy vị kia áo xanh lục nữ tử. Bất quá, hắn cùng cái này áo xanh lục nữ tử không phải rất quen thuộc. Không biết cái này người lai lịch cùng thân phận. Lúc này hắn không khỏi nhìn về phía Lôi Trọng, dò hỏi: Trọng thiếu gia, vị cô nương này là? Nàng là Trích Tinh Phủ Thanh La cô nương. Lôi Trọng sắc mặt suy sụp tinh thần nói ra. Dương Vân Phàm lại là vì Lôi Trọng không cam lòng, nói: Coi như nàng là Trích Tinh Phủ người, bối cảnh cường đại, cũng không thể tùy tiện mắng chửi người a. Ta tìm nàng đi nói một chút, để cho nàng qua đến cấp ngươi chịu nhận lỗi. Lôi phạt thành thiếu gia, há có thể bị người khác tùy ý lăng nhục. Trích Tinh Phủ là một cái thần bí tông môn, mạch này người xấu cực ít, đệ tử hạch tâm chỉ có chút ít hơn 10 người. Bất quá mỗi một cách đều là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, có thể đi ra đi lại, cơ bản đều là chí tôn cảnh giới cường giả. Lôi Trọng có thể đi Trích Tinh Phủ tặng quà, có thể nghĩ Lôi phạt thành cùng làm Trích Tinh Phủ quan hệ cần phải rất không tệ. Đừng! Lôi Trọng lại là kéo lại Dương Vân Phàm, sắc mặt phát khổ nói: Dương huyên tuyệt đối đừng. Nàng là y cô nương sư tỷ, hai nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như tỷ muội. Ta như đắc tội nàng, càng thêm không đùa Trọng thiếu gia. Ngươi thật sự là uất ức. Nhìn đến Lôi Trọng vì một nữ nhân muốn chết muốn sống, Dương Vân Phàm nhìn không được, nổi giận nói: Từ xưa đến nay, đều là mỹ nhân phối anh hùng, tránh thức anh hùng hào kiệt, cách nào là nhi nữ tình trường. Dương huyên Lôi Trọng một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Dương Vân Phàm thay đổi thái độ, bắt đầu răn dạy hắn. Dương Vân Phàm lại là bất kể Lôi Trọng đang suy nghĩ gì, hắn hỏi ngược lại: Trọng thiếu gia, trong mắt ngươi, ta có phải hay không rất thủ nữ nhân ra thích tự nhiên? Đây là rõ như ban ngày sự tình. Lôi Trọng gật gật đầu. Dương Vân Phàm nữ nhân duyên quả thực nhị thiên, cửu u thần chủ nữ nhi, Minh Kiếm Tôn nhà tiểu thư, Thiên Đế nhà Vân Thường công chúa, cách nào không phải kinh diễm thiên hạ tuyệt thế giai nhân. Có thể những cô gái kia hết lần này tới lần khác đều đối Dương Vân Phàm ra thích không rời. Cái môn này bản sự thật là làm cho Lôi Trọng bội phục đầu dạp xuống đất. Đến mức Dương Vân Phàm trên con đường tu hành các loại kỳ ngộ, Lôi Trọng ngược lại không thế nào hâm mộ. Lôi phạt thành ra đại nghiệp đại, hắn sinh ra thì không thiếu những kỳ ngộ này cùng công pháp truyền thừa, huyết mạch càng là cường đại, tu hành tốc độ một mực không so Dương Vân Phàm chậm bao nhiêu. Thế nhân ra thích anh hùng, nữ tử sâu nhất thiên hạ, tất cả nữ tử đều hy vọng chính mình ý trung nhân là một anh hùng cái thế. Người khoác hoàng kim chiến giáp, chân đạp ngũ sắc tường vân, uy phong vô địch. Cho nên nếu như ngươi thật ra thích cái kia y cô nương, không muốn cam chịu cũng không muốn hối hận, ngươi muốn làm cũng là không ngừng tăng lên chính mình. Thẳng đến có một ngày ngươi có thể nhẹ nhóm quan sát tất cả đối thủ cạnh tranh các loại, đến lúc đó y cô nương chỉ cần không phải người mù, trong mắt nàng trừ ngươi chỉ sợ cũng không bỏ xuống được người khác. Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3900 xua hổ nuốt sói, Dương Vân Phàm một lời nói xong liền rời đi. Hắn những lời này xem như phát đến nội tâm, đúng là vì Lôi Trọng cân nhắc. Ở cái này thế đạo, thành vì một cường giả, được người tôn kính, thành làm thần tượng cấp nhân vật, tuyệt đối là thu hoạch nữ tử trái tim đường tắt. Chỉ bất quá, người bình thường không có có điều kiện đi thành là anh hùng, nhưng là Lôi Trọng không giống nhau. Lấy Lôi Phạt thành tư nguyên, tăng thêm Lôi Trọng tự thân thiên phú, hắn muốn làm đến đây hết thảy, so bất luận kẻ nào đều muốn dễ dàng. Hắn khả năng giúp đỡ Lôi Trọng chỉ có nhiều như vậy. Tin tưởng Lôi Trọng cần phải có thể nghĩ thông suốt. Muốn là không nghĩ ra lời nói, liền để thời gian hóa tan hết thảy đi. Bất luận cái gì thiên trường địa cửu đều không chịu nổi thời gian làm hao mòn. Dương huynh, đây chính là ngươi nhân sinh tín điều sao? Chợt nghe xong, mười phần điên cuồng. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lại tràn ngập thấy rõ tình đời trí tuệ. Nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi tiêu sái bóng lưng, Lôi Trọng lần nữa khôi phục lòng tin. Hữu tình thánh Dương Vân Phàm chỉ điểm, hắn cảm giác được chính mình tiền đồ sáng lạn. Lấy chính mình thực lực cùng thiên phú, chỉ phải cố gắng, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn tùy tùng. Đem ý cô nương đuổi tới tay Dương huynh, đa tạ chỉ điểm, nếu là ngày khác, ta có thể thành công ôm mỹ nhân về. Tuyệt không quên mất Dương huynh ngươi ăn đức. Lôi Trọng một lần nữa lên đường, không còn giống vừa mới như thế tâm sự nặng nề, mà chính là hăng hái, đi bộ đều mang phong. Hồng Liên Tự vốn là một tòa Phật môn cổ tháp, tỏa lạc tại một tòa hùng hồn trên dãy núi. Nhưng là bây giờ, to lớn cổ tháp đã biến mất tại năm tháng sông dài bên trong, chỉ để lại một số phá nát phù đồ tháp đang phát tiết lấy đã từng huy hoàng. Đến mức chỗ này sơn mạch cũng vỡ nát hơn phân nửa, chỉ có chỗ này sơn phong vẫn rất đứng thẳng. Sơn phong toàn thân màu đỏ, giống như là máu nhuộm đỏ một dạng, nương theo lấy trên trời đãng ma lôi kiếp lấp lóe, để cho cả địa phương xem ra mười phần yêu dị, rất là làm người ta sợ hãi. Xanh La cô nương, nơi này là cửa vào sao? Đỉnh núi trên bình đài có một miệng giếng cạn, vô số ma giới dây leo mạch theo khu trong giếng trèo leo ra, hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra. Còn có một chút ma khí hỗn hợp có Phật môn phù văn màu vàng từ đó phát ra, cho người ta một loại rất là không khí rùa quái. Lúc này, một đám người đều vây ở trung ương một miệng giếng cạn phía trên, thỉnh thoảng hướng bên trong nhìn quanh. Dựa theo ta phỏng đoán, hẳn là nơi này bất quá, bên trong khả năng còn có một số phong cấm không có bài trừ. Thì tiếp tục như thế, mạo hiểm quá lớn. Ta đề nghị, dựa theo Lôi Tuyệt tiên sinh kế hoạch, bắt một số ma đầu đi vào thay chúng ta đi đào bảo. Vị kia Thanh La cô nương có phần có một ít thủ đoạn, dù là chỉ là tại cửa thông đạo nhìn vài lần, liền có thể phát giác được giếng này phía dưới nguy hiểm. Cái này một phần bản sự, để Dương Vân Phàm rất là hâm mộ. Nếu là hắn có thể học được tay, về sau thăm dò các đại di tích, không nói thu hoạch đầy đặn, tối thiểu có thể dự biết trước chỗ nào nguy hiểm, từ đó sớm tránh đi. Việc này để cho ta tới. Lôi Trọng từ phía sau đi tới. Hắn hiện tại bộ dáng tựa như là hoàn toàn đổi một người. Trước kia vẫn là một cái nổi liếm ngượng ngùng thanh niên, lúc này thì là hăng hái, toàn thân lôi quang lấp lóe, lóa mắt không gì sánh được. Nhiều người như vậy đứng tại đỉnh núi, thì hắn thứ nhất phong cách soạt. Sau một khắc, Lôi Trọng từ trong ngực xuất ra một bản phong cách cổ xưa quyển sách. Quyển sách chi bên trên có phức tạp lôi đình đường vân lóe ra. Đây là một bản danh sách. Mỗi một cái phù văn ấm ký đối ứng Hồng Liên trong động ma một vị ma tôn cường giả. Biết Lôi Trọng muốn tới Hồng Liên ma quật, sau đó Lôi Tôn bệ hạ thì kêu người đem quyển này danh sách giao cho Lôi Trọng, nói cho hắn biết, một khi tại Hồng Liên trong động ma gặp phải nguy hiểm gì, có thể dùng cái này một phần danh sách kêu gọi nơi đây ma tộc cường giả hiểu mệnh người nào nếu như không tuân ghi lại tên. Lôi tôn bệ hạ tự nhiên sẽ sửa chữa đối phương. Lôi tôn bệ hạ, đối ngươi thật đúng là không giống nhau, liền bảo vật này đều cho ngươi. Nhìn đến Lôi Trọng lấy ra cái này một phần danh sách, Lôi Tuyệt ngữ khí có một ít chua chua, nói không hâm mộ cái kia là không thể nào. Cái này một phần danh sách tương đương với một thanh thượng phương bảo kiếm. Lôi Trọng có thể bằng vào cái này một phần danh sách điều động Hồng Liên Ma Quật tất cả ma tôn cường giả. Người nào nếu không theo, một câu bẩm báo Lôi Tôn bệ hạ chỗ đó, không chết cũng chịu lấy tận đau khổ. Hạ y ma tôn Lôi Trọng tại cái này một phần danh sách phía trên lật xem, kêu lên một cái tên. Mỗi một cái tên phía dưới đều có những cái kia ma tôn thực lực mức độ, còn có an hiểu thủ đoạn. Cái này một vị hạ y ma tôn chính là an hiểu tiềm hành, còn có hạt vân phân thân thuật, do xét lòng đất hang động, bản sự nhất lưu. Phục Long ma tôn cho dây leo ma tôn Lôi Trọng cầm lấy cái kia một bản danh sách, liên tiếp gọi ba cái tên. Ba vị này ma tôn đều là an hiểu đạo mệnh cùng tiềm hành ma đầu, bất quá năng lực tác chiến đồng dạng. Ba người các ngươi tốc độ chạy đến, không được trì hoãn. Lôi Trọng đối với quyển này danh sách phát ra mệnh lệnh. Hắn biết quyển này danh sách nắm giữ truyền tin công năng, phàm là lưu danh ở phía trên người đều sẽ cảm ứng được chính mình kêu gọi. Làm xong đây hết thảy, Lôi Trọng đem danh sách thu nhập chính mình túi trữ vật. Mà người khác thì là mỗi người tản ra tại trên đỉnh núi tìm một chỗ nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Bọn họ biết những cái kia ma tôn đuổi đến giúp đỡ cần một chút thời gian. Nơi đây thật đúng là to lớn, đứng tại trên đỉnh núi, Dương Vân Phàm ngắm nhìn bốn phía vô biên vô hạn u ám rừng cây, nói một câu xúc động. Hồng Liên Ma Quật chính là một cái vĩnh hằng ma quốc. Theo ngoại giới nhìn, nó đại khái chỉ có một cái tinh cầu lớn nhỏ như vậy. Nhưng trên thực tế, nó nội bộ không gian vô cùng to lớn. Bởi vì thế giới chi lực xuyên cớ, nơi này không ít địa phương đều bị không gian áp xúc, có một loại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Nhìn như chỉ có mấy chục dặm xa xôi, chỉ khi nào đi vào sẽ phát hiện khả năng mấy chục vạn dặm cũng không chỉ. Đây là thế giới chi lực diệu dụng, có thể cho một cái vĩnh hằng thần quốc như cùng một cái tinh vực một dạng to lớn, dung nạp vô số sinh mệnh tộc quần, cung cấp bọn họ sinh sôi sinh sống. Thiếu chủ, làm xong vụ này, chúng ta là không phải trở lại địa cầu. Thanh Đồng Tiên Hạc thu nạp cánh lông vũ, đứng ở Dương Vân Phàm bên cạnh. Nó quan sát phía trước rộng lớn vô biên vũ ám rừng cây. Ở bên ngoài phiêu bạc rất lâu, nó có một ít tưởng niệm Thục Sơn Kiếm Cung. Nói thật, nó tại Thục Sơn Kiếm Cung đợi thời gian cũng không dài, theo lý tới nói, hẳn là cũng không có tình cảm gì. Có thể rất kỳ quái, tại Thục Sơn Kiếm Cung, nó cũng là có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Nhìn đến tiểu huyền nữ, Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm bọn người đều cảm thấy rất thân thiết. Có lẽ loại kia cảm giác cũng là nhà không khí. U, V, G, W, W, M. Các loại việc này kết thúc là nên hồi Thục Sơn Kiếm Cung một chuyến. Thuận tiện, ta còn phải đem hai cái hỏa diễm tôn văn đưa đi cho Vân Thường cùng Hỏa Vân Thần Chủ, trợ giúp bọn họ bước vào chí tôn cảnh giới. Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới về sau còn không hảo hảo tiềm tu, vốn nhờ vì tiểu sửu sự tình vội vội vàng vàng chạy tới Thiên Lan Thánh Giới. Bây giờ nghĩ lại, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm. Tỉ như bước vào chí tôn cảnh giới về sau, hắn cần phải chịu gặp một chút chính mình cấp dưới thế lực. Riêng là theo hắn lâu nhất tinh bích tộc, làm sao cũng muốn ban thưởng mấy cái môn công pháp, đề bạt một chút nhân tài ưu tú. Như thế mới có thể để cho bọn họ chân tâm thực ý hồi chính mình hiệu lực. Vẫn là tuổi trẻ a, không có kinh nghiệm gì. Dương Vân Phàm cảm khái một câu. Người khác đều là phí tổn vài vạn năm bước vào chí tôn cảnh giới, đối thế lực trường khống đã sớm phòng thủ kiên cố. Hắn nhưng là thời gian mấy năm liền đi hết người khác mấy vạn năm kinh lịch, tự nhiên sẽ có một ít cân nhắc không chu toàn địa phương. Không sao, Các loại vân thường bước vào chí tôn cảnh giới về sau, những chuyện này đều có thể giao cho nàng đến quản lý. Nàng nhất định sẽ hoan hỉ không gì sánh được giờ khắc này. Dương Vân Phàm cơ hồ có thể nghĩ đến vân thường cao hứng bộ dáng. Xoát xoát xoát, đúng lúc này, mấy đạo ma khí bạo phát theo dưới núi truyền đến. Không lâu sau đó, ba vị hình thể khô gầy ma tôn cường giả liền leo lên chỗ này đỉnh núi. Tôn quý sứ giả, ngài kêu gọi ta các loại đến đây, có gì muốn làm? Cái kia ba vị ma tôn cường giả nịnh nọt vây quanh ở Lôi Trọng bên cạnh, khom mình hành lễ. Nói thật, trong lòng bọn họ rất chột dạ, bởi vì đây là lần thứ nhất có người trực tiếp đem thanh âm lan truyền đến bọn họ sâu trong linh hồn. Cái này một phần thủ đoạn quả thực kinh hãi thế tục. Tuy nhiên bọn họ thực lực vượt qua Lôi Trọng, có thể cũng không dám xem thường Lôi Trọng, bởi vì Lôi Trọng trên thân lôi đình khí tức cho thấy hắn là đến từ Lôi Phạt Thành đích hệ huyết mạch, mà bọn hắn mấy cái thực lực mạnh hơn cũng chỉ là Lôi Tôn bệ hạ thu phục phụ thuộc nô bộc mà thôi. Các ngươi ba cái từ nơi này đi xuống, dò xét cái này một cái giếng chi xuống tình huống. Muốn là tìm tới cái gì bảo tàng thì mang cho ta trở về, nhớ kỹ, không cho phép tư tàng. Ta thần thức ấm ký có thể rõ ràng quan sát được các ngươi động tác. Lôi Trọng đối với cái này ba cái ma tôn cường giả căn bản không có cái gì tốt sắc mặt, trực tiếp đem làm thành nô bộc sai sử. Hắn cũng không quan tâm đối phương có thể hay không bởi vì hắn thái độ phản nghịch. Trên thực tế, hắn biết rõ, cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan cũng không dám đúng. Tiểu ma tôn mệnh, cái kia ba vị ma tôn tựa hồ cũng biết mình tánh mạng, thì nắm tại Lôi Trọng trên tay. Lúc này, bọn họ sắc mặt tuy nhiên có một ít cứng ngắc, có thể cũng vô pháp phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào giếng này miệng phía dưới. Vì Lôi Trọng thăm dò giếng cổ, nếu như không tuân Tuyệt Thiên Đao Ma, Khổng Tước Linh Ma, còn có Hỏa Ma Kỳ Lân xuống tràng, bọn họ đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Xoát, ba cái ma tôn đi xuống về sau, Lôi Trọng trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn tay bưng lấy cái kia một cuốn danh sách, mượn nhờ cái này sách kỳ diệu, đem thần thức ấm ký khóa chặt tại cái kia ba đầu ma tôn trên thân. Giờ khắc này, cái kia ba đầu ma tôn bất luận cái gì chứng kiến hết thảy, đều không thể gạt được hắn thần thức u vinh quy quy mơ. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, Lôi Trọng bỗng nhiên biến sắc, lộ ra một tia kích động. Chư vị, mau tới đây, ba cái kia ma đầu tìm tới một gốc thần thụ. Cái kia một gốc thần thụ chỉ cao bằng một người, toàn thân như tinh sắt chế tạo. Nó thân cây 10 phần tráng kiện, từ đầu tới đuôi phát ra nóng rực khí tức, nội bộ phảng phất có thần hỏa đang thiêu đốt. A, trên thần thụ rơi phía dưới một trái. Không tốt, cái này quả xác nổ tung. Kỳ quái, trái cây bên trong làm sao làm ra một bộ luyện khí bản vẽ? Lôi Trọng đem hắn nhìn đến đồ vật không ngừng cùng mọi người báo cáo. Lúc này, tất cả mọi người bị cái này thần bí cổ thụ hấp dẫn. Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3901 tượng hồn cổ thụ luyện khí bản vẽ. Nghe nói như thế, người khác đều là một mặt kinh ngạc, mà Lôi Tuyệt lại là kinh hỉ không gì sánh được, hỏi Lôi Trọng, ngươi nhìn cẩn thận, thật sự là luyện khí bản vẽ tuyệt thúc, ta không biết nhìn lầm. Lôi Trọng nhắm mắt lại, nhưng hắn thần thức ấm ký lưu tại cái kia ba đầu ma tôn trên thân, lúc này như là tận mắt nhìn thấy. Liên tục xác định về sau, Lôi Trọng một mặt chắc chắn nói, cái này một gốc cổ thụ chẳng những sản xuất luyện khí bản vẽ, còn có các loại thần binh phôi thai. Xem ra tựa như là một tòa tiểu hình công nghiệp quốc phòng. Tốt quá tốt, nghe nói như thế, Lôi Tuyệt trong lòng chỉ còn lại một vẻ hoài nghi, cũng đều không còn sót lại chút gì. Sau một khắc, hắn nhìn về phía một bên Thanh La cô nương, đối gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một gốc cổ thụ hẳn là chúng ta muốn tìm tượng hồn cổ thụ. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là. Vị kia Thanh La cô nương cũng là mỉm cười, lộ ra vui vẻ nụ cười. Hồng Liên tự bên trong những cái kia Phật môn sách vàng, hoặc là một số công pháp bí tịch, bọn họ đều không phải là rất quan tâm. Bất quá, trong truyền thuyết, Hồng Liên tự bên trong có một gốc thần bí cổ thụ, có thể giúp tăng lên binh khí phẩm giai. Trong tay bọn họ đều có một ít đặc thù bảo vật, riêng là Lôi Tuyệt một con kia Tử Ngọc Hồ Lô địa vị rất lớn. Mặt khác, Lôi Tuyệt thần hồn cùng Tử Ngọc Hồ Lô tương liên. Tử Ngọc Hồ Lô phẩm giai trực tiếp quyết định hắn tiềm lực hạn mức cao nhất lần này. Hắn trước đến tìm kiếm cái này một gốc tượng hồn cổ thụ, vì cũng là đem Tử Ngọc Hồ Lô phẩm giai tăng lên một cái cấp độ. Kể từ đó, hắn tự thân tiềm lực cũng có thể tăng lên, có hy vọng tu luyện tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đã tìm tới tượng hồn cổ thụ, Lôi Trọng, ngươi để ba cái kia ma tôn tại chỗ chờ lệnh, không lại dùng tìm hắn bảo vật. Lôi Tuyệt lòng nóng như lửa đốt, muốn lập tức tiến vào cái này trong giếng cổ. Đến mức Hồng Liên tự nguy hiểm, tạm thời cũng bị hắn đánh chư não sau. Không có vấn đề, Lôi Trọng gật gật đầu. Sau một khắc, hắn tay bưng lấy cái kia một bản đặc thù danh sách, đối cái kia ba đầu ma tôn thần thức truyền âm, để bọn hắn lưu tại nguyên chỗ, không nên tùy tiện rời đi. Cái kia ba đầu ma tôn, ước gì như vậy kết thúc nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không chạy loạn. Cái này Hồng Liên tự tuy nhiên vỡ nát vô số năm, có thể bên trong tồn tại một số cường đại Phật môn phong cấm. Vạn nhất xúc động, những cái kia phong cấm bên trong phát ra tỉnh thế Phật quang, nói không chừng đưa chúng nó mấy cái cho trực tiếp tỉnh hóa. Bọn họ dù sao cũng không muốn chết. Soát lúc này, Lôi Trọng mở to mắt. Hắn đối với người khác gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói: các vị, cái này Hồng Liên tự di tích rất tốt. Phía dưới mấy cái tòa Phật điện đều mười phần hoàn chỉnh. Cái kia một gốc tượng hồn cổ thụ ngay tại bên trong một tòa thiên điện bên trong. Đã như vậy, chúng ta lập tức hành động, Lôi Tuyệt không kịp chờ đợi nói. Hành động có thể, bất quá, một đường lên mọi người muốn nghe ta an bài. Không nên chạy loạn, cũng không muốn loạn đụng di tích này bên trong cơ quan. Vị kia Thanh La cô nương cầm trong tay một cái quái gì la bàn, nàng ngăn lại mọi người, sau cùng nhắc nhở nói: không dối gạt các vị, lúc trước Hồng Liên tự tại tinh không cổ đảo bên trong danh khí rất lớn. Cái này một tòa cổ tháp sụp đổ về sau, chúng ta Trích Tinh phủ phái người nghiên cứu tốt lâu, sau cùng ra kết luận Hồng Liên tự không phải bị hủy bởi ma tai. Ồ, nghe nói như thế, người khác đều là sững sờ một chút, hiển nhiên rất là ngoài ý muốn. Không phải bị hủy bởi ma tai, vậy nó là làm sao hãm xuống lòng đất? Lôi Trọng có một ít kỳ quái nói. Thanh La cô nương liếc Lôi Trọng liếc một chút, sau đó thản nhiên nói: đủ loại dấu hiệu cho thấy Hồng Liên tự có thể là những cái kia cao tăng chủ động vứt bỏ. Làm như vậy quả thật làm cho người khó hiểu. Bất quá ta có thể khẳng định là bây giờ Hồng Liên tự bên trong lưu có vô số hoàn chỉnh cơ quan. Chờ một chút, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Cái này một vị Thanh La cô nương đối với Hồng Liên ma quật mười phần giải. Một đường lên, chính là tại nàng nỗ lực dưới, mọi người mới tìm tới Hồng Liên tự vị trí. Thanh La cô nương yên tâm đi, chúng ta không biết làm loạn. Nghe vậy, Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt tuy nhiên trong lòng vẫn là rất nghi hoặc, đều đáp ứng. Một đường lên đi tới, bọn họ đối với cái này một vị Thanh La cô nương thủ đoạn vẫn là hết sức tin phục. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi đây? Thanh La cô nương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Ta đồng ý cô nương ngươi quan điểm. Phật môn nhất mạch mặt ngoài quang minh chính đại, trên thực tế thủ đoạn rất âm độc. Chúng ta tiến vào Hồng Liên tự di tích nhất định muốn cẩn thận là hơn. Dương Vân Phàm tùy ý nghênh hợp một câu. Trên thực tế, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Các loại kết thúc lần này thăm dò, thì cùng Lôi Phạt thành một đoàn người cáo từ trở về địa cầu. Vừa mới, tại Lôi Tuyệt thẩm vấn phía dưới, cái kia Tuyệt Thiên Đao Ma tuôn ra thất sát ma chủ muốn gây bất lợi cho địa cầu tin tức. Thất sát ma chủ cái tên này, Dương Vân Phàm chưa từng nghe nói qua. Bất quá, một vị ma chủ cảnh giới cường giả để mắt tới địa cầu, tự nhiên là để hắn trong lòng bất an. Hắn muốn sớm ngày về đến địa cầu. Làm tốt vạn toàn an bài thực sự không được. Hắn cũng có thể sớm đi thần tiêu cung cầu cứu Thục Sơn kiếm chủ. Xem ra ngươi cũng ăn qua Phật môn thua thiệt. Thanh La cô nương đối với Dương Vân Phàm chế nhạo cười một tiếng. Theo Dương Vân Phàm trong giọng nói, nàng đoán được Dương Vân Phàm đối Phật môn nhất mạch không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đánh qua mấy lần quan hệ, Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Phật môn nhất mạch nhân số đông đảo, môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn. Tuy nhiên bị không ít Phật môn đệ tử bại danh tiếng xấu. Có thể Phật môn cũng coi là bị thiên đạo thừa nhận. Cùng những thứ này ma tộc trời sinh đối lập. Dương Vân Phàm đối với Hồng Liên tự một mạch. Có thể ở cái này ma quật chỗ sâu. Thủ vững nhiều năm như vậy. Từ nội tâm bên trong cũng biểu thị bội phục. Hai vị khác nói chuyện phiếm. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Lôi Tuyệt ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng cái này một vị Thanh La cô nương nói chuyện phiếm. Xuất khẩu đánh gãy. Hắn đã sớm chờ không kiên nhẫn. Tốt, cái kia trước làm chính sự. Thanh La cô nương đối với Dương Vân Phàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Sau đó, nàng cố ý tránh đi Lôi Tuyệt cùng đi Lôi Trọng. Đối với Dương Vân Phàm thần thức truyền âm nói. Các loại việc này kết thúc về sau. Thục Sơn kiếm chủ, chúng ta lại kỹ càng trò chuyện chút. Ta đối các hạ trong tay thôn thiên ma chủ cái kia một bộ thi thể hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyên lai là vì thôn thiên ma chủ, trách không được nàng không tìm được gì để nói. Muốn cùng chính mình nói chuyện phiếm. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm biết được cái này một vị Thanh La cô nương ý đồ, trong lòng nhất thời an tâm lại. Những năm này, bởi vì ăn không ít thua thiệt, hắn đối với người xa lạ bỗng nhiên biểu lộ ra thiện ý. Phản ứng đầu tiên là đề phòng. Cảm thấy đối phương tất có mưu đồ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cách này lên đường đi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm một hàng bốn người liền xếp hàng. Theo thứ tự nhảy vào đến khu trong giếng. Tuyệt thiếu gia, Trọng thiếu gia, một đường coi chừng lão nô ở chỗ này. Vì mọi người bảo vệ tốt đường lui đến mức hình thể bàng đại thái cổ lôi xà. Không cách nào tiến vào khu trong giếng. Chỉ có thể lưu ở trên đỉnh núi. Vì mọi người canh chừng. Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3902 có giá trị không nhỏ. Khu giếng cản chính là một cái lối đi. Theo miệng giếng rơi xuống mấy chục mét về sau, chỉnh cái thông đạo nhất thời trở nên rộng rãi. Lòng núi này lại là hư không mà lại, xem ra không giống như là tự nhiên bị chiếm đóng bộ dáng. Bộ dáng này càng giống là Phật môn nhất mạch biết được tai nạn buông xuống trước thời gian đem Hồng Liên tự phong ấn. Trong thông đạo, mọi người giảm xuống tốc độ, chậm rãi hạ lạc. Tại rơi xuống quá trình bên trong, bọn họ thấy rõ cái này trong lòng núi tràng cảnh. Từng tòa cổ tháp cung điện, san sát nối tiếp nhau sắp hàng. Mặc dù quá khứ vô số năm tháng, có thể những thứ này cổ tháp như cũ giữ lại mười phần hoàn chỉnh. Thậm chí ở trung ương trong chủ điện còn thỉnh thoảng tản mát ra từng sợi kim sắc ánh sáng, rất như là Phật môn đặc thù vòng sáng. Mau nhìn, chúng ta muốn tìm tượng hồn cổ thụ chính ở đằng kia. Đúng lúc này, Lôi Trọng hô một câu. Người khác toàn bộ theo ánh mắt của hắn nhìn sang. Tại trong lòng núi cũng không phải là hoàn toàn trống rỗng. Không ít địa phương bị người dùng đại địa pháp tắc ra cố qua. Có từng cây măng đá, giống như thiên trụ một dạng, chống đỡ lấy toàn bộ không gian. Lúc này, tại một gốc măng đá phía sau, mọi người thấy tím ống ánh ánh sáng phun ra đến. Hết sức xinh đẹp. Tựa như là bên trong biển sâu phát sáng thủy mẫu một dạng. Cho người ta một loại kinh hỉ. Đây là một gốc thần thụ. Mọi người rơi trên mặt đất, trực tiếp từ bỏ thăm dò địa phương khác. Tất cả đều hướng về cái kia một chỗ ánh sáng mà đi. Ánh sáng chỗ cái kia một chỗ thiên điện, vũ khí bừng bừng, có lộng lấy hào quang màu tím phun trào, làm người khác chú ý. dọc theo một đầu nhỏ đường đi qua, tại quẹo qua một cái cua quẹo về sau, mọi người tiến vào một tòa trong cung điện. Cái này một tòa cung điện thập phần lớn lớn, có thể cùng nhau đi tới, đều không có cái gì tượng Phật, khiến người ta cảm thấy rất hiếm lạ. Đây chính là tại Phật môn cổ tháp bên trong á. Vậy mà không có tượng Phật, mau nhìn cũng là cái này một gốc thần thụ. Lúc này, mọi người thấy, tại cung điện trung ương nhất địa phương, có một gốc kim sắc cổ thụ, đứng sừng sững ở chỗ đó, tản mát ra từng sợi lưu quang, giống như là vạn cái màu sắc rực rỡ tơ lụa một dạng, mười phần lộng lẫy. Trọng thiếu gia, Tuyệt thiếu gia ba đầu ma tôn cường giả sớm đã đợi chờ đã lâu. Lúc này nhìn đến Lôi Phạt Thành hai vị thiếu gia tới, vội vàng chạy tới, nịnh nọt nói: hai vị thiếu gia thật sự là liệu sự như thần, không có nghĩ đến nơi rách nát này thật tồn tại bảo vật. Cái này một gốc cổ thụ giá trị vô cùng lớn, chỉ sợ không tại truyền thuyết bên trong bồ đề thần thụ phía dưới. Cái gì bồ đề thần thụ? Thanh Đồng Tiên Hạ nguyên bản buồn bực ngán ngẩm cùng sau lưng Dương Vân Phàm, nghe nói như thế, trong mắt lập tức phát ra quang mang. Nó huy động cánh chạy tới, nhìn chằm chằm phía trước cái kia một gốc, một người cao nhưng lại tráng kiện không gì sánh được cổ thụ, xanh mơn mẩn trong mắt không ngừng quay trở ra, xem xét cũng là tại có ý đồ xấu. Các ngươi ba cái trước đến một bên chờ. Lôi Trọng đối với ba đầu ma tôn phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi sang một bên ở lại, đừng quấy rầy hắn thưởng thức cổ thụ. Đúng, tiểu ma tôn mệnh bị Lôi Trọng không nhìn, ba đầu ma tôn một chút tính khí cũng không có, vẫn như cũ bồi cười, khom người thối lui đến trong góc. Thanh La cổ nương, ngươi thấy thế nào? Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt nhìn một hồi, cuối cùng cũng vô pháp xác định cái này một gốc cổ thụ lai lịch. Không có cách, bọn họ chỉ có thể cầu trợ ở tri thức uyên bác Thanh La cô nương. Không có sai, đúng là tượng hồn cổ thụ. Thanh La cô nương khẽ gật đầu, sau đó phê bình phía trước cái này một gốc cổ thụ. Tán cây lồng lộng, giống như lọng tre, thân cây tráng kiện, giống như đôn thùng. Riêng là lá cây rất kỳ lạ, không phải xanh biếc, mà chính là đen trắng đường vân xen lẫn, cùng sách cổ bên trong ghi chép một dạng. Đáng tiếc, chúng ta tới muộn, cái này một gốc thần thụ đại bộ phận trái cây đều đã thai nghén hoàn thành. Một bên nói, Thanh La cô nương từ dưới đất nhặt lên một cái phá nát trái cây, nhẹ nhàng đẩy ra quả xác, từ bên trong cầm làm ra một bộ lóe ra kim quang cuộn tranh. A, cái này lại là tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo thì hồn thần kiếm luyện khí bản vẽ. Nàng chậm rãi mở ra cái này một bức tranh, dò xét một hồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhận ra cái này cuộn tranh phía trên nội dung. Không lâu sau đó, nàng tựa hồ nhìn đến tuyệt mật chỗ, nhìn không được thần sắc biến đổi, thì thào bất khả tư nghị nói: nguyên lai thì hồn thần kiếm luyện chế quan trọng là muốn tại phôi thai hình thành quá trình bên trong sử dụng hắc ám rực hồn long long giác tủy dịch, phối hợp ngôi sao thần sa phẩm chất riêng, mới có thể để cho kiếm hồn nắm giữ thì hồn năng lực. Nhìn đến vị kia đến từ Trích Tinh phủ Thanh La cô nương bởi vì một cuốn bản vẽ biến sắc, Lôi Trọng trong lòng hiếu kỳ, nhìn không được nói: Thanh La cô nương, cái này một phần bản vẽ giá trị như thế nào, không cách nào đánh giá? Thanh La cô nương lắc đầu, ngữ khí phức tạp nói: thì hồn thần kiếm mặc dù là tuyệt phẩm chí bảo, có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể sử dụng. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói không có chút giá trị, nhưng nếu là một vị tu luyện linh hồn pháp tắc chí tôn cường giả biết rõ nói cái này một phần bản vẽ tồn tại, hắn táng ra bại sản cũng sẽ nguyện ý. Cái này, Lôi Trọng nghe nói như thế, trong lòng đánh giá sờ một chút cái này bản vẽ giá trị, cảm thấy cái này bản vẽ cần người tuy nhiên rất ít, có thể cầm ra ngoài đấu giá, giá trị nhất định không tiện nghi. Bởi vì nó mười phần hy hữu. Trầm ngâm một phen, Lôi Trọng nhìn không được nói: Thanh La cô nương, nếu như ta cầm vật này cho các ngươi Trích Tinh phủ, có thể đổi được một vĩnh hằng thần dịp sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Nếu là ta có thể làm chủ lời nói, thì cho ngươi đổi. Thanh La cô nương suy nghĩ một chút, cuối cùng cho Lôi Trọng một cách khẳng định đáp án. Vậy vật này giá trị rất cao a. Lôi Trọng nghe đến trả lời chắc chắn, nhất thời cao hứng trở lại. Cái này tượng hồn cổ thụ kết xuất tùy tiện một trái, liền có thể đổi về một vĩnh hằng thần dịch. Phải biết, cái này cổ thụ dưới đáy, nhưng có nước cờ 10 khỏa trái cây chi. Há không phải tương đương. Hắn trắng đến mấy chục vĩnh hằng dịch. Vĩnh hằng dịch không phải là cái gì người đều có thể luyện chế. Nhất định phải là nắm giữ sinh mệnh ảo nghĩa vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể luyện chế. Mà tu luyện sinh mệnh ảo nghĩa vĩnh hằng chí tôn cường giả, so tu luyện lôi điện pháp tắc còn ít ỏi hơn. Tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Trọng trước mắt biết, cũng liền Trích Tinh phủ bên trong một vị lão tổ tông có cái này năng lực. Vĩnh hằng thần dịch đại bộ phận tạo thành nguyên tố, chính là thế giới chi lực. Còn có cực ít một bộ phận vĩnh hằng chí tôn nắm giữ pháp tắc chi lực. Chí tôn cảnh giới cường giả phục dụng một vĩnh hằng thần dịch, tựa như là phục dụng thuốc kích thích một dạng. Trạng thái thân thể có thể tăng lên trên diện rộng, còn có thể lại càng dễ cảm nhận được pháp tắc ba động. Trên lý luận, tại chiến đấu thời điểm, phục dụng một vĩnh hằng thần dịch có thể cho một vị chí tôn cảnh giới tầng thứ 6 tu sĩ ngắn ngủi nắm giữ chí tôn cảnh giới để thất trọng chiến đấu lực. Còn nếu là tại lúc thời điểm tu luyện phục dụng, thì là có thể tăng lên trên diện rộng pháp tắc lính ngộ năng lực. Mà lại, bởi vì thứ này chính là thuần túy năng lượng nguyên tố, cũng không bao hàm luyện chế thì đặc thù ấm ký, cho nên dù là phục dụng lại nhiều, cũng sẽ không có cái gì hậu di chứng. Bất quá thứ này cũng không thể thường xuyên phục dụng, thân thể sẽ sinh ra kháng tính. Bình thường đều là chí tôn cảnh giới tầng thứ 3 hoặc là tầng thứ 6 thời điểm gặp phải bình cảnh, dựa vào chính mình không cách nào đột phá, phục dụng một vĩnh hằng thần dịch thì có rất lớn xác suất có thể đột phá cảnh giới tiếp theo. Một vĩnh hằng thần dịch giá trị cùng một kiện trung phẩm hỗn độn chí bảo không sai biệt lắm. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3903 Thiên La tán kiếm. Địa hỏa dung hợp Lôi Trọng. Thanh La cô nương, hiện tại không phải cân nhắc những thứ này thời điểm. Lôi Tuyệt đánh gãy Lôi Trọng cùng Thanh La cô nương nói chuyện phiếm. Hắn đi lên trước, nhìn chằm chằm phía trước mắt cổ trên cây, chỉ còn lại mấy cái non quả. Ánh mắt ngưng trọng nói, dựa theo cổ pháp ghi chép, chỉ cần đem chính mình binh khí rót vào cái này thần quả bên trong, sau đó phối hợp chính mình một bổn nguyên tinh huyết, liền có thể để thần binh được đến một lần thuế biến cơ hội, mà lại cùng chính mình huyết mạch biến đến 10 phần phù hợp. Chỉ là chúng ta có 4 người, cái này thần quả lại chỉ còn lại có 3 khỏa. Lôi Tuyệt sắc mặt có một ít khó coi. Nếu như là 4 cái trái cây, mọi người một khỏa, người nào đều không cần đoạt. Thế nhưng là 3 khỏa lời nói, khẳng định có người muốn lưu lại tiếc nuối. Lôi Tuyệt khẳng định là không nguyện ý từ bỏ. Hắn đi tới nơi này, lớn nhất mục đích cũng là để cho mình Tử Ngọc Hồ Lô được đến một lần thuế biến cơ hội. Đến mức Thanh La cô nương đến chỗ này mục đích cùng hắn là một dạng. Nàng đến từ Trích Tinh phủ. Trong tay có một cái hái sao ngọc phù, thập phần thần bí. Có điều nàng tạm thời còn không cách nào triệt để trưởng khống. Đi tới nơi này, nàng cũng là hy vọng mượn nhờ cái này tượng hồn cổ thụ, để cái này hái sao ngọc phù cùng với nàng huyết mạch triệt để dung hợp. Đến mức Dương Vân Phàm, bởi vì lúc trước nói tốt, tiến vào Hồng Liên Tử bên trong, bọn họ để Dương Vân Phàm ưu tiên chọn lựa bảo vật. Bọn họ khẳng định không thể nuốt lời. Chỉ còn lại có Lôi Trọng. Tính toán, 3 người các ngươi phân phối đi. Ta nguyện ý lui ra. Lôi Trọng trong lòng rất rõ ràng, tại chỗ trong 3 người, chỉ có hắn không cần muốn thần binh lợi khí gì. Bởi vì chỉ cần hắn có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, Lôi Tôn bệ hạ liền sẽ đem Lôi Thần chi kiếm ban cho hắn. Lôi thần chi kiếm là lôi phạt thành chi chủ thân phận biểu tượng, càng là một kiện đỉnh phong vĩnh hằng chí bảo. Mà lại lôi thần chi kiếm là cùng lôi phạt thành cùng một chỗ sinh ra tại hỗn độn bên trong, cả hai huyết mạch phù hợp nhất. So sánh lôi thần chi kiếm, thế gian còn lại bảo vật đối với lôi trọng mà nói đều như bụi bặm một dạng, không đáng giá nhắc tới. Có điều cái này mặt đất mấy chục khỏa trái cây, nhưng là quy ta. Lôi trọng nhìn trên mặt đất mấy chục cái vỡ vụn trái cây, lộ ra ý cười. Không có gì bất ngờ xảy ra, trái cây này bên trong đều có một phần luyện khí bản vẽ, hoặc là giá trị tương đương thần binh phôi thai. Chuyến này hắn cũng coi là tiểu phát một bút. Tốt chất nhi, đầy nghĩa khí, ngươi yên tâm, thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Các loại thúc luyện ra tuyệt thi thần binh, dù là giết đến tận trích tinh phủ, cũng muốn đem y nha đầu cho ngươi đoạt tới làm nàng dâu. Lôi tuyệt không nghĩ tới chính mình cái này chất nhi dày như vậy nói nguyện ý khiêm nhượng mọi người. Trong lòng của hắn cũng có một chút cảm động. Lôi tuyệt, ngươi nói mò gì đâu bản tiểu thư, có thể còn ở nơi này đâu. Một bên Thanh La cô nương nhất thời có một ít im lặng. Cái này hai chú cháu làm lấy chính mình mặt, nói muốn cướp chính mình sư muội làm nàng dâu, còn như thế lẽ thẳng khí hùng khổ khổ. Tốt, không lãng phí thời gian. Không lâu sau đó, ma khí triều liền sẽ hiện lên. Trước đó, chúng ta phải nhanh một chút kết thúc, rời đi cái này Hồng Liên ma quật. Lôi tuyệt tặng hắn một cái, lập tức đem đề tài rời đi. Không phải vậy lời nói, vạn nhất cái này Thanh La cô nương đem chính mình lời nói truyền đến trích tinh phủ, hắn nhưng là hại chết lôi trọng. Liền biết nói sang chuyện khác. Thanh La cô nương lạnh hừ một tiếng, có điều nàng biết lôi tuyệt nói cũng là không sai. Ma khí triều chẳng mấy chốc sẽ đến. Cho dù là bọn họ dạng này chí tôn cường giả, tại ma khí triều bên trong, thân thể cũng chịu không được, hội bị ăn mòn. Thanh La cô nương, ngươi cái thứ nhất đến, cho chúng ta làm mẫu một cách đi. Lôi tuyệt sợ cách này Thanh La cô nương không về không, trực tiếp nhường ra vị trí thứ nhất, để cho nàng chuyển di chú ý lực. Vậy ta liền đa tạ tuyệt thiếu gia. Thanh La cô nương ngược lại là không có khiêm nhượng, nàng đối với lôi tuyệt hử một tiếng, không có gì hào sắc mặt, soạt một bộ áo xanh lục như bươm bướm đồng dạng nhanh nhẹn bay múa. Thanh La cô nương một bước đạp không mà lên. Không lâu sau đó, nàng thân thể lơ lửng tại cái kia tượng hồn cổ thụ ngọn cây. Sau đó theo ngực mình xuất ra một cái màu ngà sữa phong cách cổ xưa ngọc phù. Ngọc phù phía trên có vô số như vì sao điểm nhỏ lấp lóe không ngừng, phát họa ra các loại trận đồ, tinh quang thôi sán, linh tính phi phàm. Rất hiển nhiên, đây là một kiện đỉnh phong bảo vật cổ thụ tiền bối. Làm phiền ngươi Thanh La cô nương đem cái này một quả ngọc phù nhẹ nhẹ đặt ở ngọn cây một cái thần quả bên cạnh. Suy suy suy, cái kia thần quả bị ngọc phù chạm đến trong nháy mắt, tựa như đá lạnh tuyết tan một dạng, biến đến mười phần mềm mại, có thể dung nạp vạn vật. Đi mượn cơ hội này, Thanh La cô nương nhẹ nhàng thổi ra một hơi, trực tiếp đem cái này một quả ngọc phù thổi vào đến cái này thần quả bên trong. Cùng lúc đó, nàng mi đầu cau lại, nhẹ nhàng cắn răng một cái. Một thần huyết theo nàng đầu ngón tay bị cưỡng ép đè ép đi ra. Sau đó, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phúc một chút, trực tiếp đem cái này một thần huyết bắn vào đến cái kia thần quả bên trong. Xoát, làm xong đây hết thảy, Thanh La cô nương trở về tại chỗ, nhẹ nhàng chà chà trên trán mồ hôi. Nàng vừa mới theo đầu ngón tay chen đi ra, chính là một bổn nguyên tinh huyết, không phải phổ thông thần huyết. Bên trong ẩm chứa nàng thân là chí tôn cường giả sinh mệnh lực lượng. Cứ như vậy kết thúc, Dương Vân Phàm có một ít ngạc nhiên. Không phải nói muốn luyện chế thần binh sao, liền thần hỏa đều không có, tăng thêm tài liệu cũng không có, chỉ là dựa vào chính mình một bổn nguyên tinh huyết liền có thể để thần binh thối biến. Cách này nghe quả thực có một ít không thể tưởng tượng. Không có kết thúc, tiếp đó phải cần một khoảng thời gian chờ đợi. Thanh La cô nương trà trà trên trán đổ mồ hôi. Đối với Dương Vân Phàm cùng Lôi Tuyệt nói, đừng lo lắng, các ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm một cái thần quả, đem mình muốn luyện chế thần binh bỏ vào. Không phải vậy lời nói, vạn nhất cái này thần quả vào lúc này diễn hóa, các ngươi nhưng liền không có cơ hội cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Muốn dựng dục ra thần quả, đoán chừng cần rất nhiều năm. Thanh La cô nương là đoán ra thời gian, mới tìm được Lôi Phạt Thành người hợp tác, sau đó cùng một chỗ tới. Đổi vào lúc khác, dù là nàng còn có thể đi vào cái này Hồng Liên Tử bên trong, chỉ sợ cũng không có cơ hội này. Tốt, Dương Vân Phàm cùng Lôi Tuyệt đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội trời cho này. Xoát xoát, hai người đều là đằng không mà lên. Học Thanh La cô nương bộ dáng, đem chính mình thần binh phóng tới cái này thần quả bên cạnh. Cái này thần quả bên trong tựa hồ có động thiên khác. Thanh La cô nương ngọc phù chỉ có nửa bàn tay lớn, tiến vào thần quả bị tiêu hóa, coi như bình thường. Có thể Lôi Tuyệt một cái kia tử ngọc hồ lô, rõ ràng đã so cái này thần quả lớn hơn nhiều lần. Tiếp xúc về sau, vẫn là tùy tiện bị thôn phệ đi vào, đến mức Dương Vân Phàm cũng không cần nói, hắn không có lựa chọn linh tính mạnh nhất Long Uyên thần kiếm, mà chính là lựa chọn đem Thiên La tán kiếm đến luyện chế. Thiên La tán kiếm vốn là Thục Sơn kiếm cung bên trong bị bỏ hoang một kiện thần binh, bị Dương Vân Phàm chọn chúng. Tại Quảng Thành Tiên Tôn Thập Tuyệt Phong bên trong, Dương Vân Phàm đem chính mình lĩnh ngộ thập tuyệt cấm vực diễn hóa thành vô số đại địa mạch động phù văn, khắc sâu tại Thiên La tán kiếm phía trên, đặt vững Thiên La tán kiếm cơ sở. Theo Dương Vân Phàm bước vào chí tôn cảnh giới, Thiên La tán kiếm cũng bắt đầu có một chút linh thức, bất cứ lúc nào cũng sẽ sinh ra khí linh. Bất quá Dương Vân Phàm đối với cái này lại là không thỏa mãn, bởi vì hắn bây giờ huyết mạch đi qua một lần thối biến, trừ đại địa pháp tắc bên ngoài, còn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc. Thiên La tán kiếm đã không cách nào đem hắn tất cả thực lực đều phát huy ra, trừ phi Thiên La tán kiếm có thể biến thành một thanh có thể đồng thời địa hỏa pháp tắc chí bảo thần binh dùng hắn biện pháp luyện chế. Căn bản không có khả năng để Thiên La tán kiếm hoàn mỹ dung hợp địa hỏa thuộc tính. Thì nhìn cái này tượng hồn cổ thụ có phải là thật hay không thần kỳ như thế, Dương Vân Phàm mười phần mong đợi. Một khi Thiên La tán kiếm thật thối biến, hắn có thể cân nhắc sử dụng Hồng Mông thần thụ đặc thù công năng, đem Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết cùng thập tuyệt kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau, hình thành một môn hoàn toàn mới kiếm thuật, tựa như phá hư thần nhãn cùng côn động thần thuật dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới động hư chi nhãn một dạng cũng không biết. Cửu Thiên Hoàng Minh kiếm quyết, thập tuyệt kiếm thuật, hai loại kiếm thuật dung hợp lại cùng nhau về sau, cuối cùng sẽ hình thành cái dạng gì kiếm thuật tối cường. Thần Y Hỗn Đô Thị 195 chương 3904, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Ba cái thần quả hấp thu ba kiện thần binh lợi khí, bắt đầu thai nghén diễn hóa, thỉnh thoảng tản mát ra kỳ dị linh văn vòng sáng. Ngay từ đầu tất cả mọi người rất mới lạ, tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm nghiên cứu. Bất quá bọn họ nghiên cứu một hồi về sau, liền phát hiện những linh văn kia chỉ là mỗi người thần binh phía trên nguyên bản thì tồn tại, chỉ là đi qua cái này một cái thần quả thai nghén, bắt đầu càng thêm rõ ràng mà thôi. Mọi người đừng có gấp sách cổ phía trên ghi chép, tối thiểu cần một giờ mới có biến hóa. Nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Lôi Tuyệt đều đang không ngừng đi qua đi lại, không cách nào an ổn xuống. Không có cách, Thanh La cô nương chỉ có thể giải thích vài câu. Thực trong nội tâm nàng so người nào đều gấp. Nàng quăng vào đi cái này một quả ngọc phù. Thế nhưng là nàng bước vào chí tôn cảnh giới về sau, một vị lão tổ tông vì nàng thân thủ luyện chế, tiềm lực không tầm thường, có thể theo nàng thực lực tăng lên, từng bước một giải khai ngọc phù công năng, đầy đủ nàng một mực sử dụng đến chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Nếu là dưới tình huống bình thường, nàng căn bản không cần đốt cháy giai đoạn, trước thời gian mở ra ngọc phù này tiềm lực. Chỉ bất quá, không lâu sau đó, Nàng muốn đi làm một đại sự. Nhu cầu cấp bách tăng lên chính mình thực lực. Cho nên, nàng mới ra hạ sách này. Muốn mượn cách này tượng hồn cổ thụ. Triệt để nắm giữ cái này một quả ngọc phù lực lượng ta không vội. Không vội. Một bên khác, Lôi Tuyệt nỗ lực thuyết phục chính mình. Nhưng hắn căn bản làm không được. Cái này tử ngọc hồ lô cùng hắn huyết mạch tương liên. Một khi xảy ra chuyện gì, khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn tự thân thực lực. Vừa mới, cái này tử ngọc hồ lô bị cái kia thần quả hút vào trong nháy mắt. Hắn thì mất đi đối tử ngọc hồ lô nắm giữ. Hắn nỗ lực dùng thần thức liên hệ tử ngọc hồ lô khí linh. Có thể thần thức truyền âm. Lại tựa như tiến vào vô tận vũng bùn một dạng. Căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Ta không khẩn trương. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Tùy ý nói. Vạn nhất ta Thiên La Tán Kiếm xảy ra vấn đề gì. Ta liền đem cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Nhổ tận gốc. Rời cắm đến ta thuộc Sơn Kiếm Cung bên trong. Hắn đã phát giác được. Cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Cùng bộ đề thần thụ một dạng. Có trí khôn rất có thể. Gia hỏa này đã là một cái sinh mệnh có trí tuệ chỉ bất quá. Nó bị giới hạn tự thân là thực vật sinh mệnh duyên cớ. Không thể tùy tiện rời đi nơi đây. Mà ngoại giới. Lại có thật nhiều ma đầu nhìn chằm chằm. Một khi nó rời đi Hồng Liên tự che chở, sợ rằng sẽ bị bên ngoài ma đầu nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Thiếu chủ nói không tệ. Thanh Đồng Tiên Hạ nghe nói như thế, lập tức biết Dương Vân Phàm tâm tư. Nó theo phụ họa nói, nơi rách nát này linh vẫn điêu linh, thế giới tàn phá, không thế nào thích hợp thần thụ trưởng thành. Chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung đúng lúc ở vào linh khí dâng trào. Vạn vật khôi phục mỹ hảo trạng thái bên trong. Cái này thần thụ nếu là cùng chúng ta trở về. Nhất định có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng. Nói xong lời này. Thanh Đồng Tiên Hạc sợ Lôi Tuyệt cùng vị kia Thanh La cô nương phản đối. Nói bổ sung. Ngày sau. Hai vị nếu là muốn lại luyện chế thần binh lợi khí gì. Hoàn toàn có thể đến chúng ta thuộc Sơn Kiếm Cung đến. Cam đoan không thu hai vị bất luận cái gì phí dụng. Lôi Tuyệt cùng Thanh La cô nương sau lưng. Có Lôi Phạt Thành cùng Trích Tinh Phủ. Hai cái thế lực to lớn. Cho dù là bọn họ có biện pháp. Có thể đem cái này một gốc tượng hồn cổ thụ mang đi thế nhưng là. Đến chính mình trên địa bàn. Chỉ sợ cũng không tới phiên chính bọn hắn làm chủ. Lôi Phạt Thành cùng Trích Tinh Phủ môn hạ. Thế nhưng là có không ít người. Muốn là hôm nay hắn đến mượn. Ngày mai hắn đến mời hỗ trợ. Cái này tượng hồn cổ thụ. Hết thảy cũng không có bao nhiêu cành lá. Mấy ngàn năm đều không nhất định có thể kết xuất một cái trái cây. Các loại chính bọn hắn muốn sử dụng lời nói. Không biết muốn bao nhiêu năm. Cho nên, hai người này ngay từ đầu liền không có đề cập qua, muốn đem cái này tượng hồn cổ thụ mang đi sự tình. Hai vị tuy nhiên các ngươi ý nghĩ rất tốt. Thanh La cô nương nghe lấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Đồng Tiên Hạc hát đôi. Nhìn không được nhẹ nhàng bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười rộ lên. Chế nhạo nói. Thế nhưng là. Cái này cổ thụ có linh. Nhận định một chỗ đồng thiên phúc địa. Rất ít chiếu lại khí ly mờ. Mặt khác, ta nhìn cái này Hồng Liên tự như thế hoàn hảo. Lúc trước một nhóm kia Phật môn đệ tử. Rõ ràng là có kế hoạch rời đi. Hiện tại, nếu như các ngươi đem cái này tượng hồn cổ thụ đào đi. Thì không sợ các loại những cái kia Hồng Liên tự người trở về. Gây phiền phức cho các ngươi Hồng Liên tự mạch này. Có thể tại chỗ này ma quật lớn nhất hạch tâm vị trí. Lập xuống một tòa Phật môn đạo tràng. Có thể thấy được thực lực cường đại bị đám người này để mắt tới. Còn có cuộc sống an ổn qua chính là bởi vì những thứ này lo lắng. Cho nên Thanh La cô nương cùng Lôi Tuyệt bọn người. Đều không có suy nghĩ qua. Muốn đem cái này tượng hồn cổ thụ chiếm làm của riêng bọn họ. Thế nhưng là danh môn chi hậu. Trộm người khác bảo vật sự tình. Làm không được. Vạn nhất bị người tuyên dương ra ngoài, mất mặt ném quá đáng cái này. Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, đầu co lại, có một ít chần chờ. Tiểu Hạc, đừng sợ. Dương Vân Phàm sờ sờ Thanh Đồng Tiên Hạc đầu. Không có vấn đề nói. Nợ nhiều không lo. Con giận nhiều không ngứa. Chúng ta cùng Phật môn nhất mạch đã kết thù không ít. Còn sợ lại nhiều phía trên một khoản như vậy đi. Ta đi trước cùng cổ thụ trò chuyện chút. Vạn nhất nó tự nguyện đâu đào Phật môn nhất mạch góc tường. Dương Vân Phàm vui lòng rất huống chi. Cái kia Hồng Liên tự một mạch nhiều năm như vậy không thấy tin tức. Nói không chừng đã toàn quân bị diệt đâu. Cái này tượng hồn cổ thụ thần kỳ như thế. Có thể cho thần binh tiến hóa. Dương Vân Phàm nhớ đến. Thục Sơn kiếm cung tàng binh các bên trong. Cú nát thần binh lợi khí vô số. Muốn là đều có thể tiến hóa thối biến một lần. Xuất ra đi buôn bán. Cũng là một số tiền lớn a thiếu chủ. Bây giờ Thục Sơn kiếm cung ngươi làm chủ. Ta đều nghe ngươi Thanh Đồng Tiên Hạc không có ý kiến. Dương Vân Phàm muốn làm gì? Nó thời khắc phụng bồi. Thật muốn bị Hồng Liên tự một mạch tìm tới cửa. Nếu không nó cùng Dương Vân Phàm chạy tới Thần Tiêu cung bên trong trốn tránh. Nó cũng không tin. Coi như đám kia con lừa chọc lợi hại hơn nữa. Còn có thể đánh lên Thần Tiêu cung ba vị. Các ngươi ý kiến đâu? Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Tuyệt. Thanh La cô nương. Lôi Trọng ba người. Muốn là hắn chờ một lát thuyết phục tượng hồn cổ thụ cùng hắn rời đi. Ba người này nếu là không đồng ý. Lên tranh chấp. Vậy liền nhức cả trứng. Vấn đề này vẫn là trước sớm nói rõ ràng tốt. Ta không ý kiến. Thanh La cô nương mỉm cười đứng chắp tay. Xanh biếc váy áo hơi hơi lúc lắc. Nàng lộ ra một bộ xem náo nhiệt thần sắc. Nói. Thực. Ta cũng hy vọng Thục Sơn kiếm chủ ngươi có thể mang đi cái này một gốc tượng hồn cổ thụ. Bởi vì chờ chúng ta bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đổi binh khí mới. Đoán chừng còn cần cái này tượng hồn cổ thụ giúp đỡ ta cũng không ý kiến. Lôi Trọng một mặt tùy ý cười nói. Ta tin tưởng Dương huyên làm người. Như là ngày sau ta cần cái này tượng hồn cổ thụ. Dương huyên chắc chắn sẽ không cử tuyệt ta. Ta còn giảm bớt chăm sóc cái này thần thụ thời gian cùng tinh lực. Cứ sao mà không làm hai người nói xong. Đều đưa ánh mắt về phía Lôi Tuyệt. Đã các ngươi đều đồng ý, ta tự nhiên cũng không phản đối. Thực, nếu như Dương lão để không đưa ra ý nghĩ này, ta sau đó cũng sẽ tìm người đến đào đi cái này một gốc cổ thụ. Lôi Tuyệt một bên nói. Một bên mục quang lãnh lệ nhìn về phía nơi xa. Cái kia ba đầu nịnh nọt không gì sánh được ma tôn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3905 đào chân tường. Mang đi tượng hồn cổ thụ theo Lôi Tuyệt ánh mắt nhìn đi qua. Người khác. Nhất thời giật mình nơi này đã bại lộ. Mà bọn họ hiện đang lợi dụng tượng hồn cổ thụ làm sự tỉnh. Cũng đều bị ba đầu ma tôn cường giả nhìn đến. Bảo vệ không cho phép. Hiện tại tin tức đã bị tiết lộ những thứ này ma tôn cường giả. Không dám đối Lôi phạt thành người hạ thủ. Có thể quay đầu. Bọn họ nhất định sẽ phái người tới. Đem chỗ này Hồng Liên tự di tích cho lật cái út sấp. Mang đi tất cả bảo vật. Tốt, cái kia quyết định như vậy nhìn thấy ba người đều không có phản đối. Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Tìm quen thuộc bằng hữu cùng một chỗ liên hợp thăm dò mật cảnh cũng là nhẹ nhàng như vậy. Muốn là lúc này. Hắn đối mặt là một đám không biết nền tảng người xa lạ. Hắn căn bản không dám nhắc tới ra ý nghĩ này. Mà chính là sau lưng phòng bị người khác hội giết người diệt khẩu soát sau một khắc. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái. Đi vào cái kia một gốc tượng hồn cổ thụ bên cạnh. Hắn ánh mắt lóe lên. Tản mát ra một luồng thần thức ba động. Đầu nhập cái kia tượng hồn cổ thụ cây trong nội tâm. Câu thông nói. Cổ thụ tiền bối. Chúng ta vừa mới thương lượng lời nói. Ngươi cũng đã nghe đến thế nào. Ngươi nguyện ý cùng ta hồi Thục Sơn kiếm cung sao? Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thỏa mãn ngươi sách ra tất cả điều kiện không nguyện ý. Tượng hồn cổ thụ lay động một chút cành lá trực tiếp cự tuyệt nói. Nó không có chút nào cho Dương Vân Phàm mặt mũi. Dương Vân Phàm cũng không ngoài ý muốn. hắn cùng Bồ Đề Thần Thụ trao đổi qua. Biết thực vật sinh mệnh cùng hắn sinh mệnh đặc thù không giống nhau. Không thế nào ra thích chuyển ồ. Nhận định một chỗ. Thì lại ở chỗ này mọc rễ nảy mầm. Mấy trăm ngàn năm cũng sẽ không động đậy một chút. Lúc này, hắn tận tình khuyên bảo phân tích nói, tiền bối, ta biết ngươi quê hương khó rời. Bất quá, chỗ này thế giới chủ nhân đã vẫn lạc. Bây giờ toàn bộ thế giới, linh vận trôi qua, không gian cũng rất không ổn định, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Mấu chốt nhất là tiền bối ngươi đã bại lộ, lần này không cùng ta rời đi. Không lâu sau đó, bên ngoài những cái kia ma đầu liền sẽ xếp tiến đến. Đến thời điểm bọn họ hội làm thế nào? Rất khó đoán trước. Dựa theo ta đối ma tộc tác phong làm việc giải. Bọn họ như không cách nào từ tiền bối trên người ngươi được đến đủ tốt chỗ. Rất đại khái dẫn. Sẽ đem tiền bối ngươi chặt thành vài đoạn. Dùng để làm củi lửa thiêu nghe đến chính mình sẽ bị làm thành củi lửa thiêu. Tượng hồn cổ thụ trong nháy mắt có phản ứng giờ khắc này. Nó có lẽ là bị tức đến. Thân thể lay động không ngừng. Từng mảnh lớn cỡ bàn tay lá cây. Không ngừng theo đầu cành rơi xuống. Rơi xuống quá trình bên trong. Liền bắt đầu bốc cháy lên xem ra. Nó hỏa khí rất lớn dày vò vài phút về sau. Tượng hồn cổ thụ bình ổn xuống tới. Nó tựa hồ cũng ý thức được chính mình tình cảnh không ổn. Bất quá. Nó không có lập tức đáp ứng Dương Vân Phàm. Mà chính là hỏi ngược lại. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng. Ta sẽ đi theo ngươi nếu như nhất định phải đi. Ta càng muốn đi lôi phạt thành. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa thân thể chảy xuôi lấy hỗn độn thần lôi khí tức. Bọn họ là lôi phạt thành đích hệ huyết mạch, ta đi lôi phạt thành. Đãi ngộ cũng sẽ không kém. Tiền bối. Lời ấy sai rồi. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Lại là lắc đầu. Một bộ vì tượng hồn cổ thụ cân nhắc tư thái. Phân tích nói. Lôi phạt thành mặc dù không tệ. Có thể lôi phạt thành khí trời. Tiền bối ngươi thủ sao lôi phạt thành. Lôi nguyên tố dồi dào. Trên trời quanh năm lôi đỉnh lấp lóe. Còn bị một chỗ kỳ dị lôi trì bao quanh. Tăng thêm lôi phạt thành phủ cận tu sĩ. Cần tu luyện lôi đỉnh thần thông. Tiền bối ngươi dạng này thực vật sinh mệnh. Linh hồn bản thân thì so với bình thường sinh mệnh muốn yếu một ít. Nếu là không cẩn thận bị lôi đỉnh bổ một chút. Chỉ sợ muốn đi rơi nửa cái mạng á cái này. Tượng hồn cổ thụ thoáng cái nói không ra lời. Thực vật sinh mệnh. Riêng là một số cây già. Sống được tuổi tác quá lâu. Thân cây bên trong liền sẽ tích lũy tiếp theo chút đặc thù khí tức. Loại khí tức này đặc biệt hấp dẫn lôi đình buông xuống. Nó hiện tại rất suy yếu. Có thể chịu không được hỗn độn thần lôi kích thích. Đi lôi phạt thành đoán chừng chân tướng là Dương Vân Phàm nói như thế. Mỗi ngày bị sét đánh. Chỉ sợ muốn không mấy ngày. Nó mạng nhỏ đều không có. Cái kia trích tinh phủ đâu tượng hồn cổ thụ chưa từ bỏ ý định. Cố ý tranh cãi nói. Ta biết. Mạch này tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ bên trong. Đều rất được người tôn kính. Ta đi trích tinh phủ. Vô bệnh vô tai. Chẳng phải là có thể sống thật dài thật lâu tiền bối. Lời ấy lại sai rồi. Dương Vân Phàm lắc đầu. Ánh mắt lộ ra một tia cảm khái nói. Nhân sinh làm như biển cả. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại lên. Như thế mới đặc sắc. Nhân sinh cũng nên như sơn nhạc. Thiên nham vạn khe. Núi non trùng điệp. Mới đủ đầy đủ tráng lệ liếc một chút liền có thể nhìn tới đầu bình thản nhân sinh. Sống lại lâu. Lại có ý nghĩa gì nghe nói như thế. Tượng hồn cổ thụ rơi vào trầm mặc. Đoán chừng đang tự hỏi Dương Vân Phàm đề nghị. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy tượng hồn cổ thụ ở vào đung đưa trái phải bên trong. Hắn không khỏi ném cái kế tiếp buông tấn. Truyền âm nói, tiền bối đi ta Thục Sơn kiếm cung. Còn có thể cùng ta Thục Sơn kiếm cung thủ hộ thần cây. Bồ đề thần thụ làm bạn. Dù sao cũng tốt hơn trước bối một người. Lẻ loi trơ trọi già nua cả đời. Dương Vân Phàm lời nói. Để cái kia một gốc tượng hồn cổ thụ kinh ngạc không gì sánh được. Nó nỗi lòng ba động lợi hại. làm sao cũng không thể tin được. Thần thức tập trung vào Dương Vân Phàm, sợ Dương Vân Phàm nói láo, truy vấn. Bồ Đề thần thụ là ngươi Thục Sơn Kiếm Cung thủ hộ thần cây, chẳng lẽ ngươi Thục Sơn Kiếm Cung cũng là Phật môn nhất mạch thiên hạ diệu pháp, đều nguồn gốc từ thiên đạo, Phật bản thị đạo, phân cái gì Phật môn không Phật môn? Dương Vân Phàm ra vẻ cao thâm cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Hắn biết tượng hồn cổ thụ đã tâm động. Giống nó cấp bậc này thần thụ cả một đời chỉ ở tại một chỗ, rất khó gặp được hắn thần thụ đồng bản. Thực vật sinh mệnh cũng là sinh mệnh có trí tuệ, dù là lại chịu được nhàm chán, cũng là hy vọng có đồng loại có thể giao lưu. Bọn họ không phải là không muốn tìm đồng loại giao lưu, chỉ là giới hạn trong tự thân sinh mệnh đặc điểm, không cách nào giống như nhân loại tiến hành vượt tinh vượt cấp bậc lữ được tốt. Ta đáp ứng đi theo ngươi Thục Sơn Kiếm Cung. Tượng hồn cổ thụ trung quy là bị Dương Vân Phàm thuyết phục, mà lại là chính mình cam tâm tình nguyện tiến về, bởi vì nó có thật nhiều sự tình muốn thỉnh giáo Bồ Đề thần thụ. Bồ Đề thần thụ làm Phật môn nhất mạch ngộ đạo thần thụ, địa vị so với nó cao hơn rất nhiều. Đối với nó mà nói, có thể cùng với Bồ Đề thần thụ giao lưu, đây là một cái khó được cơ duyên. Tựa như là phổ thông học sinh cấp 3, có thể cùng một cái thanh hoa học bá ngồi cùng một chỗ giao lưu, đối phương kinh nghiệm cùng kiến thức đều đáng giá hắn học tập. Đúng, cổ thụ tiền bối, cái kia một thanh đặc thù trọng kiếm chính là tại hạ binh khí, ngày nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Dương Vân Phàm nhìn thấy tượng hồn cổ thụ đáp ứng cùng hắn đi, hắn tận dụng mọi thứ, hợp thời đưa ra một điểm nho nhỏ thỉnh cầu, hy vọng có thể được đến đặc thù chiếu cố. Ngươi chuôi kiếm này chất liệu rất phổ thông, thủ pháp luyện trí cũng rất thô ráp, bất quá phía trên những cái kia phù văn khắc họa có một ít ý tứ, có thể lẫn nhau đem tổ hợp hình thành trận pháp, uy lực không tầm thường. Tượng hồn cổ thụ phê bình vài câu đối Thiên La tán kiếm đặc điểm, không sai tại ngực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3906 thuế biến. Tinh thần lệ thế mà phê bình về sau, tượng hồn cổ thụ trầm ngâm một hồi, lại có một ít khổ sở nói: ngươi huyết mạch bên trong nắm giữ khắp nơi huyền vũ cùng phượng hoàng nhất tộc khí tức, theo ngươi binh khí không phải rất phù hợp. Nếu như chỉ là đơn thuần tăng lên phẩm giai, không có vấn đề. Ta có thể dùng tự thân linh vận cưỡng ép rót vào ngươi trong binh khí, để khí linh hoàn toàn giác tỉnh. Thế nhưng là, Dương Vân Phàm nghe lấy tượng hồn cổ thụ muốn nói lại thôi, nhìn không được lòng ngứa ngáy, truy vấn. Tiền bối, nhưng mà cái gì ngươi nói chuyện không cần nói một nửa. Tượng hồn cổ thụ thanh âm bình tĩnh, tiếp tục nói. Thế nhưng là, cứ như vậy, hội có lưu tiếc nuối. Về sau, ngươi binh khí muốn lại đề thăng phẩm giai sẽ rất khó. Dù sao, nó chất liệu đồng dạng, có thể đưa nó tăng lên tới hỗn độn chí bảo cảnh giới, đã là ta năng lực cực hạn. Dương Vân Phàm đương nhiên không nguyện ý. Chỉ là đem Thiên La tán kiếm tăng lên tới phổ thông hỗn độn chí bảo thì xong. Hắn nhưng là chuẩn bị đem Thiên La tán kiếm đào tạo thành chính mình bản mệnh thần binh. Không phải vậy lời nói, hắn mỗi tăng lên một cảnh giới đều muốn lại tìm một kiện tiện tay binh khí, còn phải là trèo chống địa hỏa song trọng pháp tắc thuộc tính thần binh. Cách này độ khó khăn nhưng là quá lớn. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Dương Vân Phàm nghe được tượng hồn cổ thụ đoán chừng là muốn chứng minh năng lực chính mình, cho nên mới nói với hắn những chuyện này tai hại. Không phải vậy lời nói, nó hoàn toàn có thể trực tiếp đem Thiên La tán kiếm tăng lên một phẩm giai. Đến mức tương lai thế nào, Dương Vân Phàm cũng không trách được trên đầu nó. Ta có thể giúp ngươi đem một thanh kiếm này luyện trí lại một lần một phen, làm đến nó từ đầu tới đuôi phát sinh chất thuế biến, theo ngươi huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Ngày sau chuôi kiếm này phẩm giai không còn bị hạn chế, có thể đi theo thực lực ngươi cùng một chỗ tăng lên. Có điều, ta cần thời gian cùng rất nhiều tài liệu lúc này. Tượng hồn cổ thụ đối Dương Vân Phàm biểu đạt đầy đủ thiện ý. Có lẽ là cảm tạ Dương Vân Phàm để nó có cơ hội có thể đầy đủ cùng bồ đề thần thủ tiếp xúc, nó tại đối đãi Dương Vân Phàm thần binh phía trên, rõ ràng càng thêm dùng tâm. Tiền bối, cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đến. Dương Vân Phàm không có chút gì do dự, thì lựa chọn tin tưởng tượng hồn cổ thụ. Tượng hồn cổ thụ cách này một loại cách làm, là muốn đem thiên la tán kiếm tiềm lực khai phát đến cực hạn, đồng thời cùng Dương Vân Phàm huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Về sau, vô luận Dương Vân Phàm thực lực thông suốt tới trình độ nào, đều có thể nhẹ nhóm mượn nhờ thiên la tán kiếm phát vung ra bản thân toàn bộ thực lực. Đương nhiên, khuyết điểm cũng có. Trừ Dương Vân Phàm bên ngoài, về sau người khác lại không còn cách nào sử dụng thiên la tán kiếm. Mà một khi Dương Vân Phàm vẫn lạc, thiên la tán kiếm cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Loại này luyện chế thần binh phương thức cần đầy đủ hỗn độn chi lực, nơi đây thế giới không cách nào cung cấp. Mặt khác còn cần rất nhiều tài liệu. Đã ngươi đem Thục Sơn Kiếm Cung nói tuyệt vời như vậy, vậy bọn ta đến Thục Sơn Kiếm Cung sẽ chậm chậm luyện chế ngươi cách này một chuôi thần binh đi. Tượng hồn cổ thụ đây là đem thiên la tán kiếm làm thành là con tin. Vạn nhất Dương Vân Phàm lừa nó, đoán chừng cách này thiên la tán kiếm thì không cầm về được, không có vấn đề. Dương Vân Phàm đối tượng hồn cổ thụ tâm tư hết sức rõ ràng, có điều hắn cũng không quan trọng. Vừa đến, hắn vừa mới cũng không có lừa gạt tượng hồn cổ thụ, nói hết thảy đều phù hợp chân tướng. Thứ hai, hắn thực lực tăng lên về sau, dung hợp địa hỏa pháp tắc, thân thể chiến đấu lực được đến tăng lên trên diện rộng. Dùng thiên la tán kiếm ngược lại bó tay bó chân, không cách nào toàn lực phát huy tạm thời. Hắn không cần thiên la tán kiếm, có thể cho tượng hồn cổ thụ chậm rãi luyện chế tốt. Đã như vậy, ta trước đem ngươi đồng bạn hai kiện bảo vật luyện hóa đi ra. Tượng hồn cổ thụ gặp Dương Vân Phàm đáp ứng, buông lỏng một hơi, tâm tình biến đến rất là không tệ. Bởi vì Dương Vân Phàm dám đáp ứng, nói rõ hắn mới vừa rồi không có nói dối, hết thảy đều là thật. Nghĩ đến không lâu sau đó, nó liền có thể nhìn thấy bồ đề thần thụ. Tượng hồn cổ thụ thì hết sức kích động, kèn kẹp sau một khắc, đầu cành phía trên hai cái thần quả chậm rãi phát ra vòng sáng. Sau đó, thần quả ra nứt ra, phóng ra năm màu rực rỡ quang mang, đồng thời còn có một đoàn đen xì phế liệu dịch thể tòng thần quả chi bên trong chảy xuôi đi ra. Xoát một cái thần quả theo đầu cành rơi xuống, tại giữa không trung thời điểm, nó liền trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, một cái tản mát ra màu ngà sữa tinh quang phù văn theo cái này vỡ vụn trái cây bên trong bay ra tới. Nó như một viên sao băng, hào quang rực rỡ trong đêm tối phá lệ dễ thấy. Nó lại như là ông trời rơi xuống một nước mắt, ấm ánh sáng long lanh, tràn ngập sinh mệnh khí tức. Những nơi đi qua, bị nó quang mang chiếu rọi tới chỗ, những cái kia khô cạn cây cỏ vậy mà một lần nữa sinh trưởng. Bất quá một hồi thì biến đến xanh mơn mởn. Ta trời ạ, ta ngọc phù thật thú biến. Mà lại là tinh thần lệ thanh la cô nương tay nắm lấy ngọc phù, cả người đều tại run không ngừng. Nàng quả thực cảm xúc bành trướng, không nhịn được muốn kêu to đi ra. Nàng ngọc phù hạch tâm chất liệu lấy từ một khỏa ngôi sao nội bộ một loại hiếm thấy nguyên tố. Tại tinh thần vẫn diệt phát sinh đại bạo tạc một sát na kia, loại này thần bí nguyên tố bị đánh bắn ra, nhiễm phải vô tận hủy diệt khí tức. Có thể cái này hủy diệt khí tức cực mạnh nguyên tố, tại một loại nào đó điều kiện phía dưới, lại có thể hóa thành nồng đậm sinh mệnh khí tức, dùng đến chữa trị chí tôn cường giả thương thế, đem hủy diệt chi khí đổi thành sinh mệnh chi khí. Thủ đoạn chính là trích tinh phủ bất truyền chi bí. Chỉ có số ít mấy vị vĩnh hằng chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ. Trích tinh phù cũng là dựa vào cái này cửa thủ đoạn luyện chế ra có thể chỉ chí tôn cường giả thương thế đan dược, mới có thể sừng sững tại trong vũ trụ vô số năm mà không ngã. Tinh thần lệ giá trị kỳ cao, Có người thậm chí dùng một kiện vĩnh hằng chí bảo đến trao đổi đối tại chí tôn cường giả mà nói. Vô luận là linh hồn thụ thương, vẫn là trúng độc, hay là gãy tay gãy chân loại hình ngoại thương, chỉ cần đeo tinh thần lệ, liền có thể lập tức khôi phục. Thanh La cô nương vô cùng kích động. Cái này một quả ngọc phù, nguyên bản cầm giữ có trở thành tinh thần lệ tiềm lực. Chỉ bất quá, cái này cần nàng nắm giữ đầy đủ kỹ xảo, đem ngọc phù bên trong ẩm chứa hủy diệt chi khí chuyển hóa thành sinh mệnh chi khí. Vậy cần nàng thực lực đột phá đến chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên. Nhưng tại tượng hồn cổ thụ trợ giúp dưới, cái này một quả ngọc phù tự động lột xác thành tinh thần lệ, tương đương với tăng lên một phẩm giai. Chúc mừng Thanh La cô nương đạt được ước muốn. Một bên Lôi Tuyệt cũng vì Thanh La cô nương cảm giác được cao hứng. Có tinh thần lệ, hắn biết Thanh La cô nương có thể mượn nhờ món này bảo vật lặp đi lặp lại thôi diễn chính mình tu luyện sinh mệnh ảo nghĩa, tu luyện tốc độ nhất định có thể càng nhanh. Răng rắc, đúng lúc này một đoạn đầu cành đứt gãy, cái thứ hai thần quả rơi xuống đất. Ào ào, sau một khắc, một tia không gian chi lực ở trong hư không sóng động một cái, một cái tử ngọc hồ lô ào ào ào một chút nghênh phong biến lớn, theo hư không vết nứt bên trong bay ra đến. Xoát, miệng hồ lô nắp bình mở ra, một đạo to bằng ngón tay khí tức theo miệng hồ lô xuất hiện. Nhất thời, cái này một luồng màu xám khí tức thì hóa thành một đạo bụi bẩn đao mang, lăng không hung hăng chém xuống đến. Sủi cạch, đao mang rơi trên mặt đất, chỉ là phát ra một trận chói tai không gì sánh được bén nhọn tiếng gào, đồng thời phấn khởi một trận bụi, liền biến mất không còn tăm tích. Chỉ là mọi người cúi đầu đi xem lúc, lại là phát hiện mặt đất kia phía trên xuất hiện một đạo thâm thúy không gì sánh được màu đen khe hở vết đao, trơn nhẵn như gương tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 195 chương 3907 lần sau lại đến tê. Thật là sắc bén đao khí, cái này muốn là rơi vào trên thân người, đồng dạng phòng ngự chí bảo, chỉ sợ cũng đỡ không nổi một đao kia. Ai nhìn đến đao này khí uy lực, tất cả mọi người là mười phần giật mình, ào ào hít một hơi lãnh khí. Phải biết, cái này trong lòng núi thế nhưng là có vô số gia cố trận pháp, dù là trên trời đãng ma lôi kiếp một mực công kích đến, cái này một ngọn núi cũng từ đầu đến cuối không có sụp đổ. Mà bọn họ tiến vào lòng núi, không thể không lựa chọn theo giếng cạn miệng xuống tới. Không phải bọn hắn không muốn đánh xuyên qua lòng núi này, mà chính là làm không được. Cái này một ngọn núi nham thạch, bởi vì bị ma khí xâm nhiễm lại bị đáng ma lôi hiếp oanh kích, đã phát sinh dị biến. Chất liệu mười phần kiên cố, chồng chất lên nhau, cũng không so phổ thông phòng ngự trí bảo yếu bao nhiêu. Bảo bối trở về, Lôi Tuyệt rất hài lòng mọi người phản ứng. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với tử ngọc hồ lô kêu gọi một tiếng. Xoát, tử ngọc hồ lô trong nháy mắt thu nhỏ, biến thành bình thường hồ lô lớn nhỏ, sau đó rơi vào Lôi Tuyệt bên hông. Hồ lô phân lượng nặng không ít, sờ ở trong tay, loại kia băng lãnh hủy diệt khí tức càng phát ra nồng đậm. Cũng là rất đáng tiếc, không có thối biến đến vĩnh hằng chí bảo. Lúc này, Lôi Tuyệt cầm lấy tử ngọc hồ lô, cẩn thận kiểm tra một chút, xác định tử ngọc hồ lô trạng thái. Cái này hồ lô chất liệu được đến một lần tẩy lễ, đem ban đầu vốn là không nhiều tạp chất cho gột rửa một lần. Trong hồ lô bộ một số hủy diệt pháp tắc đạo văn cũng càng thêm rõ ràng, dựng dục ra màu xám thần bí đao khí, càng là lạnh thấu xương không gì sánh được. Đến mức tử ngọc hồ lô bên trong một cái kia khí linh cũng trưởng thành một số. Nguyên bản một mực đóng chặt lại đôi mắt, có muốn mở ra dấu hiệu. Chỉ là đáng tiếc, cái này tử ngọc hồ lô không có như hắn tưởng tượng như thế, trực tiếp lột xác thành vì vĩnh hằng chí bảo. Cái này mang ý nghĩa hắn còn muốn chờ đợi một cơ hội. Đối với cái này, Lôi Tuyệt trong lòng có một số tiếc nuối. Bất quá đối với những thứ này, trong lòng của hắn cũng sớm đã có đoán trước. Dù sao, hỗn độn chí bảo muốn lột xác thành vĩnh hằng chí bảo, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Nhất định phải đi qua rất nhiều ma luyện. Lôi Tuyệt tiên sinh, ngươi cũng không muốn quá nản chí. Dương Vân Phàm nhìn đến Lôi Tuyệt tiếc nuối bộ dáng, tiến lên an ủi. Tượng hồn cổ thụ tương đương với một vị luyện khí đại sư. Ngươi cái này hồ lô bản thân rất bất phàm, đã tiến hóa đến cực hạn, cho nên lại tìm luyện khí đại sư thối luyện, tăng lên cũng sẽ không quá lớn. Muốn nó tiến hóa đến vĩnh hằng chí bảo không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ta đoán chừng muốn để cách này hồ lô thối biến, muốn tìm được trước một số ẩm chứa thế giới chi lực đặc thù tài liệu, tăng thêm vào cách này tử ngọc hồ lô bên trong, gia tăng cách này hồ lô linh tính, sau đó một chút xíu thối luyện mới có thể làm đến. Thế giới chi lực mười phần quan trọng, vô luận là vĩnh hằng chí tôn vẫn là vĩnh hằng chí bảo, đều là bởi vì thế giới chi lực tồn tại mới hội cường đại như thế. Vĩnh hằng chí tôn cùng hư thiên chí tôn đều có thể tu luyện không gian pháp tắc, có thể cả hai thi triển đi ra không gian pháp tắc lại là hoàn toàn không giống, có bản chất khác nhau. Cái này bên trong chinh lịch chính là tại thế giới chi lực. Dương lão đệ, ngươi nói cũng có đạo lý. Lần này là ta quá nóng vội. Lôi Tuyệt cũng không phải chết đầu óc, hắn hơi chút vừa nghĩ liền minh bạch Dương Vân Phàm ý tứ. Hắn đối với Dương Vân Phàm gật gật đầu, cười nói: Dương lão đệ, xem ra ngươi cùng tượng hồn cổ thụ giao lưu rất thuận lợi. Dạng này cũng tốt, chờ ta thu thập đầy đủ tài liệu, lại mời ngươi đáp cầu sắt mối, tìm cách này một vị cổ thụ tiền bối giúp đỡ. Lôi Tuyệt tiên sinh khách khí, điểm ấy bận biểu tại hạ nghĩa bất dung từ. Dương Vân Phàm vội vàng thống khoái đáp ứng. Lôi Tuyệt tiên sinh lên một lần vì cứu hắn bên trong bảo tràng cổ Phật âm mưu kém một chút vẫn lạc, Dương Vân Phàm tâm lý một mực rất áy náy, muốn còn Lôi Tuyệt một phần nhân tình. Ầm ầm, đúng vào lúc này trên bầu trời vang lên một trận nặng tiếng sấm rền. Toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu hơi hơi lay động, trên đỉnh đầu bụi đổ rào rào vãi xuống tới. Ngoại giới càng là vang lên ô ô ô, như là gào khóc thảm thiết một dạng tiếng vang, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Không tốt, ma khí triều bắt đầu bạo phát. Nghe đến cái này tiếng vang, còn có ngoại giới đáng ma lôi kiếp phản ứng, mọi người nhất thời nghĩ đến một cách đáng sợ suy nghĩ. Cái này ma khí triều chính là từ nơi này Hồng Liên ma quật thế giới hạch tâm bên trong bạo phát đi ra. Đối với cái thế giới này ma tộc sinh mệnh tới nói, ma khí triều tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Những thứ này dâng trào đi ra ma khí sẽ cực kỳ tẩm bổ toàn bộ thế giới, để ma tộc sinh vật càng thích hợp sinh sôi. Nhưng đối với Dương Vân Phàm những thứ này kẻ ngoại lai tới nói, cái này ma khí triều cũng là một tràng tai nạn. Bọn họ tại cái này nồng đậm ma khí bên trong căn bản là không có cách hô hấp. Mặt khác, những ma khí kia thậm chí sẽ thông qua lỗ chân lông xâm nhập bọn họ huyết mạch, để bọn hắn huyết mạch bị ô nhiễm, thực lực cũng sẽ khác biệt trình độ ngã xuống, mà lại ngày sau rất khó đem cái này ma khí cảm nhiễm theo trong cơ thể mình khu trừ ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi. Một đoàn người liếc nhau đều không do dự. Bọn họ tiến vào cái này Hồng Liên tự di tích cơ bản đều phải đến mình muốn đồ vật. Cái này một tòa Hồng Liên tự rất thần bí, vẹn vẹn một tòa không đáng chú ý thiên điện thì tồn tại tượng hồn cổ thụ dạng này truyền kỳ thần thụ. Cái kia một tòa trung ương nhất chủ điện thật sự là chọc người liên tưởng, chỉ bất quá kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mấy người kia đối với cách này đều lòng dạ biết rõ. Giờ khắc này bọn họ biểu hiện ra cường đại khắc chế lực. Tuy nhiên bọn họ đối trong chủ điện bảo vật hết sức tò mò, nhưng bọn hắn lại đều không có vụng trộm chạy tới chủ điện đi thăm dò. Các vị khác khổ sở chờ chúng ta mọi người thực lực càng mạnh hơn một chút, đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên, cần phải có thể ứng đối trong chủ điện nguy hiểm, chúng ta còn có thể ngóc đầu trở lại một đường lui ra ngoài Hồng Liên tự di tích. Một đoàn người đều không tự chủ được nhìn về phía chủ điện phương hướng. Lúc này, có lẽ là bởi vì ngoại giới ma khí triều bạo phát, dẫn động cái này Hồng Liên tự bên trong một số trận pháp. Mọi người thấy, tại cái kia một chỗ trong chủ điện, có một đầu kim sắc tượng Phật tản mát ra quang mang, đầy trời kinh văn phiêu động, đồng thời có ẩm ẩm tràng tràng Phật âm tại niệm tụng. Ánh sáng cuồn cuộn chi khí không dứt tài sợi, khiến người ta cảm thấy thần bí cùng chấn kinh. Năm đó lập xuống cái này một tòa Hồng Liên tự Phật môn cường giả, nhất định nắm giữ siêu phàm thoát tục thủ đoạn. Cái này Hồng Liên tự nói ít cũng bị phong cấm mấy triệu năm. Không nghĩ tới trận pháp phong cấm còn có thể vận chuyển bình thường. Còn có những thứ này sách vàng cùng Phật âm, bọn họ tồn tại cũng đều là vì chống cự ma khí bên trong xâm nhiễm. Trên thực tế, chỉ cần chúng ta không rời đi Hồng Liên tự phạm vi, có cái này sách vàng cùng Phật âm che chở, bên ngoài ma khí triều hẳn là cũng không ảnh hưởng tới ta nhóm. Thanh La cô nương một bên lui ra ngoài, vừa hướng Hồng Liên tự thiết kế tinh xảo nói một câu xúc động. Thật sự là một tòa bảo tự. Thanh Đồng Tiên Hạc xanh mơn mẩn trong mắt đánh giá chủ điện phương hướng, ánh mắt nó lớn nhất nhọn, trong bóng đêm không bị ảnh hưởng, lúc này thấy rõ ràng trong chủ điện hình ảnh, không khỏi phát ra sợ hãi thán phục. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3908 nợ máu trả bằng máu. Chờ một lúc, không biết nghĩ đến cái gì, Thanh Đồng Tiên Hạc bỗng nhiên đối Dương Vân Phàm truyền âm, nói: "Thiếu chủ, nếu là có cơ hội, ngươi cái kia một bộ hỗn độn thần ma phân thân, tốt nhất tới này Hồng Liên tự một chuyến, có lẽ có thể mượn cơ hội này bước vào chí tôn cảnh giới." Vì cái gì Dương Vân Phàm có một ít không hiểu? Hỗn độn thần ma phân thân không cách nào lĩnh ngộ pháp tắc, chỉ có thể đơn giản thi triển một số cơ sở thuật pháp. Bất quá thân thể lại là ra ngoài ý định cường đại. Muốn thuế biến đến chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm trước mắt chỉ muốn đến dùng Cửu Long đỉnh văn đến đề thăng hỗn độn thần ma phân thân nhục thân cường độ. Phật gia có lời: "Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật." Thanh Đồng Tiên Hạc không biết nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói ra một câu Phật ngôn, nói: "Cái này Hồng Liên tự tại cổ ma trên địa bàn lập xuống một tòa cổ tháp, đoán chừng cũng là muốn dùng Phật môn chân ngôn độ hóa những cái kia ma đầu. Có thể nếu là không có chỗ tốt, những cái kia ma đầu dựa vào cái gì bỏ xuống đồ đao quy y Phật môn? Không phải liền là vì trở thành Phật sao?" Dương Vân Phàm nghe nói như thế, không khỏi sững sờ một chút, không thể không nói Thanh Đồng Tiên Hạc não đồng rất lớn. Tuy nhiên những lời này tuyệt đối là bàng môn tà nói, nhưng không biết vì sao Dương Vân Phàm lại cảm thấy mười phần có đạo lý. Nhìn đến Dương Vân Phàm không có săn dạy chính mình, Thanh Đồng Tiên Hạc nhất thời đến tinh thần, đề nghị nói: "Thiếu chủ, muốn không để ngươi hỗn độn thần ma phân thân hy sinh một chút, lẫn vào bên trong Phật môn làm gián điệp, đến thời điểm Phật ma song tu bước vào chí tôn cảnh giới, tựa như ngươi bản tôn địa hỏa song tu một dạng, chỉ cần thành công nhất định thu hoạch to lớn tiểu hạt." Ngươi lại nghĩ ý xấu? Dương Vân Phàm dối ra ngón tay đạn một chút Thanh Đồng Tiên Hạc đầu, hừ nói: "Bản thiếu gia đầu có thể đứt, máu có thể chảy, kiểu tóc không thể loạn, một câu bản thiếu gia đánh chết cũng sẽ không đầu chọc tốt a. Để thiếu chủ ngươi đi đầu chọc đi làm hòa thượng, xác thực hy sinh quá lớn." Thanh Đồng Tiên Hạc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không cần thiết để Dương Vân Phàm thủ cách này một phần ủy khuất. Bây giờ hắn tiềm lực đã đủ lớn, thật tốt đem địa hỏa pháp tắc tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. "Ta không muốn đầu chọc, có thể Phật ma song tu cách này đường đi, lại có thể nếm thử." Dương Vân Phàm phủ quyết đi làm hòa thượng đề nghị, nhưng hắn chuyện thay đổi, trong mắt tinh quang lấp lói nói: "Không đi Phật môn làm hòa thượng, chúng ta đổi một cách biện pháp, đi bắt một cách Phật môn tu sĩ đến ép hắn giao ra Phật môn đặc thù kim thân pháp môn tu luyện. Dương Vân Phàm từng tại cổ Phật mật cảnh, từng chiếm được một số Phật môn pháp môn tu luyện, xác thực cho hắn không ít dẫn dắt. Đáng tiếc, những cái kia pháp môn tu luyện chỉ thích hợp thần cảnh tu sĩ, đến thần chủ cảnh giới liền đã không đủ dùng. Bây giờ hắn nhãn giới càng cao, không phải chí tôn cấp bậc truyền thừa pháp môn đã sớm không để vào mắt. Bắt một cái Phật môn tu sĩ đến ép hỏi công pháp Thanh Đồng Tiên Hạc, không nghĩ tới Dương Vân Phàm trong lòng là như thế cân nhắc. Nó bị kinh ngạc, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy biện pháp này so vừa mới biện pháp kia càng thêm đáng tin. Thanh Đồng Tiên Hạc đứng tại Dương Vân Phàm góc độ phân tích. Không lâu sau đó, nó xanh mơn mởn đôi mắt lấp lóe một chút, bỗng nhiên nghĩ đến một cách tuyệt hảo nhân vật. Thiếu chủ, ta nghe nói bảo tràng cổ Phật theo ngươi có khúc mắc. Cái này con lừa chọc bị Lôi Tôn chảm một cánh tay, lại bị Đông Hoàng Bệ Hạ chảm một cánh tay, thực lực rơi xuống đáy cốc. Bây giờ cái này lão lừa chọc trốn ở Lôi Âm Tự phế tích bên trong. Chúng ta trở lại địa cầu trên đường, muốn hay không thuận tiện chừng trì hắn có thể cân nhắc. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Bảo tràng cổ Phật cái này con lừa chọc, chẳng những âm hắn còn đem Lôi phạt thành đắc tội đầy đủ thảm. Trọng thiếu gia, Lôi Tuyệt tiên sinh, rời đi nơi này về sau, các ngươi có thể có chuyện gì khẩn yếu? Dương Vân Phàm không định một người đối phó bảo tràng cổ Phật. Cái này lão lừa chọc âm rất, đi qua lâu như vậy, ai biết hắn khôi phục thực lực tới trình độ nào. Hắn chuẩn bị kêu lên Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt cùng đi đối phó bảo tràng cổ Phật. Bây giờ Lôi Tuyệt được đến cách này một cách tử ngọc hồ lô, tuy nhiên bản thân tu vi gần giống như hắn, có thể chỉ cần tế ra cách này tử ngọc hồ lô, chí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả, hắn đều có thể nhất chiến. Ta chuẩn bị đi trở về sau, đem những bảo vật này bán thành tiền, sau đó mua một số lễ vật, đi xem một cái y cô nương. Lôi Trọng tâm lý còn băn khoăn Trích Tinh Phủ vị kia y cô nương. Lần này hắn tiểu phát một khoản, tự nhiên muốn đi giai nhân chỗ đó xuôn soi. Ta ngược lại là không có chuyện gì, Dương lão để có thể có chuyện gì, cần chúng ta giúp đỡ? Lôi Tuyệt cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn tuổi khá lớn, lịch duyệt so Lôi Trọng phong phú không ít. Hắn nghe đến Dương Vân Phàm như thế uyển chuyển tra hỏi, liền biết Dương Vân Phàm là có chuyện muốn rõ ràng bọn họ giúp đỡ. Ba người chúng ta bây giờ đều đã bước vào chí tôn cảnh giới, danh chấn nhất phương. Theo lý thuyết, chúng ta bây giờ đều là chí tôn cường giả, lồng ngực cần phải đủ rất rộng lớn. Có thể ta vừa nghĩ tới năm đó ba người chúng ta tại trên Đại Tuyết Sơn bị bảo tràng cổ Phật âm cái kia một chút, tâm lý thì lật đến hoảng nuốt không trôi. Cái này giọng điệu Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đánh giá lấy Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng sắc mặt. Hắn phát hiện chính mình nói chuyện đến bảo tràng cổ Phật, nguyên bản còn mang theo ý cười Lôi Trọng cùng Lôi Tuyệt sắc mặt tất cả đều đồng loạt âm trầm xuống. Dương huynh, ngươi nếu là không nói, ta kém chút quên cái này lão lừa chọc. Lôi Trọng nghiến răng nghiến lợi nói, cũng là bởi vì cái này lão lừa chọc ra âm chiêu, hại hắn kém chút vẫn lạc. Hắn cha mẹ lo lắng hắn lại chạy loạn, sau đó đem hắn nhốt tại Lôi phạt thành đã nhiều năm. Đằng sau hắn dốc hết sức lực khổ tu đột phá chí tôn cảnh giới, cũng có muốn báo thù tâm tư ở bên trong. Bảo tràng cổ Phật nghe đến cái tên này, Lôi Tuyệt càng là hận nghiến răng. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt bên hông mình tử ngọc hồ lô, thanh âm lạnh lẽo nói, cái này đều gần 3 năm, ba người chúng ta cũng đều bước vào chí tôn cảnh giới, là nên tự tay mình giết cái này lão lừa chọc, miễn cho người khác coi là ba người chúng ta dễ khi dễ nhấc lên bảo tràng cổ Phật. Không cần Dương Vân Phàm nhiều lời, Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng đều là thái độ nhất trí, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Đi chúng ta tìm cách kia đại con lừa chọc đi. Ba người liếc nhau, cùng chung mối thù, khí thế hung hăng rời đi Hồng Liên Ma Quật. Trọng thiếu gia cùng Tuyệt thiếu gia, bọn họ làm sao một bộ muốn đi giết người bộ dáng? Thái cổ Lôi Xà thủ ở trên đỉnh núi, không rõ ràng phía dưới phát sinh cái gì. Nó chỉ thấy Dương Vân Phàm ba người sắc mặt âm trầm. Theo Hồng Liên tự di tích bên trong sau khi đi ra, tất cả đều nổi giận đùng đùng bay đi. Thiếu chủ, chờ ta một chút. Thanh đồng tiên hạc rơi vào sau cùng. Nó đem tượng hồn cổ thụ chỗ khu vực liền mang theo đất đai cùng một chỗ, toàn bộ đảo lên, cất vào chính mình không gian chứ vật. Sau đó vội vã chạy ra đến, tìm lấy Dương Vân Phàm khí tức, vội vàng đuổi theo ra đi. Ui, mấy người các ngươi đi nơi đó nói chuyện a. Dương Vân Phàm một nhóm người toàn bộ đi, mà lại không rên một tiếng, chỉ đem chính mình một cách lưu lại. Cách này có thể đem Thanh La cô nương khí không nhẹ. Ba tên này đi gấp gáp như vậy, nhất định có bí mật gì. Thanh La cô nương cắn răng một cái, cũng không trở về Trích Tinh phủ. Nàng khóa chặt ba người khí tức, không ngừng thi triển hư không đại na di, một đường đuổi tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3909 Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng. Ma Đấu Sơn, một tòa to lớn không gì sánh được trong cung điện, một vị người mặc giao long miện phục thanh niên yêu dị ngồi tại trung ương nhất ghế dựa cao. Hắn áo bào phía trên chín đầu kim sắc giao long linh văn tùy ý du động, tản mát ra khí tức khủng bố. Lúc này, cái kia một đôi sơn tối như đêm đồng tử yên tĩnh đánh giá phía trước một vị uy nghiêm nam tử. Nhìn lấy cách này một vị nam tử trên thân khí tức phát sinh một tia yếu ớt biến hóa. Tại đơn thuần sát lục khí tức bên trong xuất hiện một tia khắp nơi ấm cùng khí tức. Đây là Dương Vân Phàm trên thân huyết mạch khí tức. Trước đây không lâu bị hắn lấy đặc thù bí thuật rót vào đến ma giết chi chủ huyết mạch bên trong. Hắn đang quan sát ma giết chi chủ hấp thu hiệu quả. Tốt nhìn thấy ma giết chi chủ hoàn toàn hấp thu Dương Vân Phàm huyết mạch khí tức. Thất sát ma chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, cúi đầu dò hỏi: Phục uy, ngươi bây giờ có cái gì đặc thù cảm giác sao? Rất cảm giác kỳ diệu, chỉ là cụ thể lời nói ta cũng không nói lên được. Ma giết chi chủ nhíu mày, tỉ mỉ thể nghiệm một chút chính mình huyết mạch chi bên trong chảy xuôi cái kia một cỗ đặc thù khí tức. Cái này không là chính hắn huyết mạch khí tức, đây là theo Dương Vân Phàm trong máu lấy ra một số đặc thù vật chất, có thể mê hoặc địa cầu không gian kết giới, không đến mức ngăn cản hắn tiến vào địa cầu. Nguyên tổ đại nhân, bên ngoài có một vị tên là Bảo Tràng cường giả bí ẩn, muốn gặp ngài đúng vào lúc này. Một vị ma sát tộc con cháu tiến vào này điện vũ, khom người hướng về thất sát ma chủ bẩm báo nói. Ồ, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến. Thất sát ma chủ cười nhạt một tiếng, sau đó đối với vị kia ma sát tộc con cháu nói: Ngươi đi mời hắn vào đi. Nguyên tổ là ai đến? Ma giết chi chủ trong lòng hết sức tò mò. Nơi này chính là Ma Đấu Sơn, ma sát tộc tổ địa. Bây giờ nương theo lấy thất sát ma chủ phục sinh, thất sát bi triệt để dung nhập Ma Đấu Sơn bên trong. Toàn bộ Ma Đấu Sơn phía trên ma khí tràn ngập. Đối với hắn không phải ma tộc huyết mạch mà nói, nơi này là thì là kịch độc chi địa. Ai sẽ đến? Thất sát ma chủ chỉ là mỉm cười, lại là không có trả lời. Ông, không lâu sau đó, đại môn mở ra. Một vị hất lên cử đại đấu bồng, đem chính mình cả người đều bao phủ trong bóng đêm cao lớn bóng người, theo ngoài cửa đi tới. Soạt hắn vừa tiến tới, nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, một trận kim sắc Phật quang theo trong lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra, nương theo lấy một chút lôi đình khí tức lấp lóe, hóa thành một đạo trường ấm, âm âm một chút đánh vào trên cửa kia, làm đến cửa lớn chậm rãi đóng lại. Cửa lớn đóng lại, toàn bộ trong cung điện càng thêm hắc ám. Xoát trong bóng tối, vị kia người thần bí nhẹ nhàng đem trên người mình áo choàng bóc, lộ ra một cái chùy lủi đầu. Không có áo choàng che đậy, đầu hắn phía trên nhất thời có từng vòng Phật môn kim quang phát ra. Trong bóng đêm, vầng sáng này phá lệ chói mắt. Phật môn chí tôn ma giết chi chủ nhận rõ ràng cái này kim sắc vòng sáng lai lịch, nhất thời rất là giật mình. A-di-đà Phật, tiểu tăng bảo tràng, bái kiến thất sát ma chủ. Cái này một vị Phật môn cường giả. Tay phải dựng thẳng ở trước ngực. Khẩu hồ một tiếng niệm Phật. Đối với trung ương trên bảo tỏa thanh niên yêu dị. Hơi hơi khom mình hành lễ. Ngay sau đó. Hắn ngồi thẳng lên. Trong mắt màu vàng ấm bên trong. Một chút lôi đình đan dệt ra thần bí đường vân. Nhìn về phía ma giết chi chủ. Cười nhạt một tiếng. Nói. Ma giết chi chủ. Chúc mừng ngươi trở lại chí tôn chi cảnh ngươi con mắt. Ma giết chi chủ dường như không có nghe được bảo tràng cổ Phật chúc mừng. Lúc này hắn chú ý lực. Toàn bộ bị bảo tràng cổ Phật ánh mắt hấp dẫn bởi vì. Bảo tràng cổ Phật trong đôi mắt lấp lói linh văn. Không là đơn thuần Phật môn ấm ký. Lại còn thêm ra một tia kỳ dị lôi đình khí tức. Cách này một luồng lôi đình khí tức. Ma giết chi chủ hết sức quen thuộc. Đó là lôi phạt thành huyết mạch một vị Phật môn tu sĩ. Làm sao có thể nắm giữ lôi phạt thành huyết mạch tiểu tăng có chút may mắn. Hao phí mấy năm. Tại lôi âm tự cổ tháp bên trong. Rốt cuộc đem lôi phạt thành một luồng huyết mạch. Dung hợp vào trong thân thể. Bảo tràng cổ Phật cười nhạt một tiếng, mười phần đắc ý. Năm đó hắn tại Côn Lôn Thánh Khư tầng thứ nhất bên ngoài. Trên đại tuyết sơn bố trí âm mưu. Dẫn dụ Dương Vân Phàm cùng Vân Thường đến đây. Ai biết Dương Vân Phàm còn gọi đến lôi phạt thành lôi trọng cùng lôi tuyệt. Hắn nắm lấy cơ hội rút ra lôi tuyệt trên thân sinh mệnh tinh hoa, dung nhập trong cơ thể mình trải qua mấy năm dung hợp. Lúc này hắn rốt cuộc có thể vận dụng lôi phạt thành huyết mạch, chỉ bất quá làm hắn đôi mắt liếc hướng mình cái kia trống giống tay áo trái lúc, hắn nụ cười nhất thời vướng víu một chút. Trong mắt lói lên một tia mù mịt, lôi tôn một kiếm kia chém xuống hắn một đầu cánh tay mà lại. Bởi vì lôi tôn thực lực quá cường đại, đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới đại viên mãn, vượt xa hắn tồn tại. Ngày đó tại trên đại tuyết sơn, lôi tôn ngăn cách Côn Lôn Thánh Hư không gian kết giới, vung ra kiếm quang. Dù là một kiếm này cuối cùng uy lực đã bị Côn Lôn Thánh Hư kết giới gọt đi 99%, nhưng vẫn là để hắn không cách nào chống lại. Ghê tởm nhất là lôi tôn kiếm quang bên trong tồn tại một tia thế giới chi lực. Tại chém xuống cánh tay hắn đồng thời, cái kia một tia thế giới chi lực cũng xâm nhập hắn chỗ cụt tay vết thương, làm đến hắn vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể để tay cụt mọc lại, làm đến hắn đường đường chí tôn cường giả bây giờ vẫn như cũ là một cái tàn khuyết chi thân. Bảo tràng cổ Phật, lần này ta tìm ngươi đến, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Thất sát ma chủ nhấp nhô nhìn trước mắt cái này một vị Phật môn cao tăng. Người người đều nói Phật ma bất lưỡng lập, thế nhưng là tại chính thức lợi ích trước mặt, bất cứ địch nhân nào đều có thể tạm thời hóa thù thành bạn. Tiểu tăng biết được bảo tràng cổ Phật trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên ma giết chi chủ. Trong mắt lấp lóe một chút. Có chút có một ít hâm mộ nói. Thất sát ma chủ thủ đoạn. Thật là khiến người ta bội phục chắc hẳn. Đi qua một số huyết mạch che đẩy trang sức về sau. Ma giết chi chủ có thể tùy tiện tiến vào địa cầu. A năm đó Phật môn nhất mạch tại địa cầu lập xuống đạo tràng. Chắc hẳn các hạ đối với địa cầu rất là giải. A thất sát ma chủ đối với bảo tràng cổ Phật nịnh nọt, không thèm quan tâm. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy bảo tràng cổ Phật. Lần này chúng ta hợp tác chiếm cứ địa cầu, bảo tràng cổ Phật ngươi có thể bắt ngươi muốn bất kỳ vật gì. Mà bổn tỏa chỉ cần một kiện đồ vật. Mời thất sát ma chủ chỉ thị. Bảo tràng cổ Phật thu liếm ý cười, nghiêm túc nhìn lấy thất sát ma chủ. Ta muốn ngươi giúp đỡ mở ra Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng. Thất sát ma chủ ánh mắt ngưng tụ, lạnh như băng nhìn lấy bảo tràng cổ Phật. Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng đây không phải Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tổ tiên mộ táng sao? Thất sát ma chủ muốn đi đào Dương Vân Phàm gia tộc tổ phần, đây là vì cái gì? Không giống như là đơn thuần trả thù. Chẳng lẽ Huyền Vũ Tiên Tôn trong hầm mộ chôn giấu lấy bí mật gì bảo chàng cổ Phật trong lòng lóe qua vô số suy nghĩ. Bất quá, cuối cùng hắn không có hỏi nhiều cái gì, mà chính là gật đầu nói: không có vấn đề, tiểu tăng đáp ứng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3910 ảnh khí tức đan tốt thất sát ma chủ gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cái viên thuốc đỏ ngau. Xoát hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này một cái đan hoàn liền nhẹ nhàng hướng về bảo tràng cổ Phật bay qua. Đây là cái gì? Bảo tràng cổ Phật vung tay áo một cái, tản mát ra một tia thần lực, đem cái này một cách đan hoàn cuốn tới trong lòng bàn tay mình. Hắn cúi đầu xuống đánh giá trong lòng bàn tay đan hoàn. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này đan hoàn bên trong du động một chút đại địa pháp tắc khí tức cùng hỏa diễm pháp tắc khí tức. Trong này tản mát ra khí tức để hắn cảm giác được quen thuộc. Đây là ảnh khí tức đan, chính là bổn tọa dùng Dương Vân Phàm một tia tinh huyết luyện chế. Thất sát ma chủ cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật nói: ăn vào nó, ngươi huyết mạch bên trong sẽ xuất hiện Dương Vân Phàm một tia khí tức. Này khí tức cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tự thân thực lực, tựa như là cái bóng một dạng. Không chú ý lời nói, căn bản sẽ không xem xét cảm giác có điều. Có Dương Vân Phàm cái này một luồng khí tức, ngươi cùng Phục Uy liền có thể quang minh chính đại tiến vào địa cầu, mà sẽ không bị địa cầu không gian kết giới ngăn cản. Thất sát ma chủ vì này kế hoạch rất lâu, có thể nói toàn bộ kế hoạch đã 10 phần kín đáo. Muốn không phải hỏa ma kỳ lân cái kia 3 tên phế vật chẳng những không có bắt lấy Dương Vân Phàm, ngược lại bại lộ chính mình ý đồ, để Dương Vân Phàm có chỗ cảnh giác, kế hoạch này vốn nên càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc, hiện tại Dương Vân Phàm đã cảnh giác, hiện tại hắn nhất định phải giành giật từng giây, phái người tiến vào địa cầu, mở ra Huyền Vũ Tiên Tôn mộ táng bằng không. Dương Vân Phàm một khi kịp phản ứng, mời thần tiêu cung cường giả tại địa cầu phủ cận bố trí vĩnh hằng kết giới. Hắn kế hoạch áp dụng, chỉ sợ độ khó khăn càng lớn hơn bảo tràng cổ Phật. Làm sao? Ngươi không tín nhiệm bổn tỏa? Nhìn đến bảo tràng cổ Phật không ngừng đánh giá trong tay ảnh khí tức đan, lại là thủy chung không dám nuốt vào. Thất sát ma chủ lạnh hừ một tiếng. Cái này, làm sao lại như vậy? Bảo tràng cổ Phật khô khốc cười một tiếng. Trong lòng của hắn đương nhiên không tín nhiệm thất sát ma chủ. Dù sao đối phương thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh ma đầu. Thế nhưng là, hắn lại như thế nào dám ngay mặt biểu hiện ra ngoài tiểu tăng đã đến. Tự nhiên là tin tưởng ma chủ các hạ. Bảo tràng cổ Phật cười ngượng ngùng một chút, đôi mắt liếc nhìn trong tay cái này mai đan hoàn, cuối cùng cắn răng một cái, đem cái này một cái đan hoàn trực tiếp để vào trong miệng mình. Hoa, cái này đan hoàn vừa rơi xuống vào trong bụng, bảo tràng cổ Phật liền cảm giác mình thể nội thần huyết sôi trào lên, có một loại khó có thể chịu đựng thiêu đốt cảm giác ở trong kinh mạch lan tràn. Trong nháy mắt, sắc mặt hắn bắt đầu kịch biến. Hắn hoài nghi thất sát ma chủ tại đan hoàn bên trong làm tay chân, để hắn phục xuống cái gì độc dược a. Chỉ bất quá, hắn vừa định muốn chửi ầm lên, lại là bỗng nhiên giật mình, bởi vì cái kia kịch liệt thiêu đốt cảm giác rất nhanh giống như thủy triều thối lui, ẩn vào đến hắn thân thể huyết mạch bên trong. Hắn lại vận chuyển một chút Phật môn tâm pháp, phát hiện hết thảy như cũ, trong thân thể tất cả cơ năng đều hoàn hảo không chút tổn hại, hỗn độn chi lực vận chuyển cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Duy chỉ có hắn huyết mạch bên trong thêm ra một luồng không thuộc về mình khí tức. Cái này một luồng khí tức như bóng với hình một dạng, lặng yên không một tiếng động tồn tại. Nếu là không đi tỉ mỉ quan sát, ngược lại là thật vô pháp phát giác được. Xem ra là ta nhạy cảm. Bảo tràng cổ Phật nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn sau lưng đều ướt đẫm, hoài nghi thất sát ma chủ muốn xuống tay với hắn. Bảo tràng cổ Phật, không nghĩ tới ngươi hấp thu đan dược tốc độ nhanh như vậy. Như thế xem ra ngươi cùng Dương Vân Phàm huyết mạch rất tiếp cận. Phật môn nhất mạch. Trên địa cầu cũng bố cục rất lâu a. Thất sát ma chủ nhìn chằm chằm bảo tràng cổ Phật, như có điều suy nghĩ. Ma giết chi chủ hấp thu Dương Vân phàm huyết mạch khí tức, thế nhưng là trọn vẹn hoa nửa ngày thời gian, ma lại ăn không ít đau khổ. Bởi vì ma giết chi chủ huyết mạch cùng Dương Vân phàm huyết mạch chênh lệch quá lớn, khó có thể kiêm dung. Mà bảo tràng cổ Phật lại là chỉ phí mấy hơi thở thì hấp thu Dương Vân phàm khí tức. Cái này thật sự là để thất sát ma chủ trong lòng sinh ra vô hạn liên tưởng. Thất sát ma chủ, ngươi đây có thể hỏi lầm người. Bảo tràng cổ Phật lắc đầu, khổ sở nói, tiểu tăng tịch diệt vô số năm, thẳng đến mấy năm trước mới thoát ly vô biên khổ hải. Đối với bên trong Phật môn các vị tiền bối bố trí, thật hoàn toàn không biết gì cả. Ha ha, thất sát ma chủ đương nhiên sẽ không tin tưởng. Bởi vì bảo tràng cổ Phật cùng Dương Vân phàm có một ít cừu oán, lại tại Ngân Hà tinh vực không xa, cho nên thất sát ma chủ thử thăm dò liên lạc một chút bảo tràng cổ Phật, hy vọng cùng hắn cùng một chỗ thăm dò địa cầu. Thất sát ma chủ vốn cho rằng bảo tràng cổ Phật hội rút lui, dù sao Phật ma bất lưỡng lập. Ai biết bảo tràng cổ Phật không nói hai lời liền đáp ứng cái này con lừa chọc. Nhất định là biết được một số chính mình không biết đồ vật. Không phải vậy lời nói, hắn sẽ không đáp ứng sảng khoái như vậy. Chỉ bất quá, trên địa cầu đến cùng có cái gì? Thất sát ma chủ trong bóng tối trầm tư. Địa cầu đã từng là thượng cổ văn minh diễn hóa rực rỡ nhất một trong tinh cầu. Các đại tông môn đều tại địa cầu lưu lại truyền thừa. Thậm chí ngay cả bất hủ đạo cảnh cường giả đều lưu lại tay mình sách. Cái kia thời điểm địa cầu quả thực là bách gia tranh minh, chòm sao lấp lói niên đại tính toán. Mặc kệ hắn Phật môn nhất mạch cần muốn đồ vật, cùng ta muốn không phải là đồng dạng đồ vật. Thất sát ma chủ lấy lại tinh thần, đối với ma giết chi chủ gật gật đầu, thần thức truyền âm nói, lần này đi địa cầu cẩn thận là hơn, không nên tùy tiện bại lộ chính mình hiện tại địa cầu. Cùng một vạn năm trước ngươi đánh hạ địa cầu, triệt để không giống nhau. Cái kia thời điểm địa cầu linh khí khô kiệt, tăng thêm rất nhiều chí tôn cường giả đều từ bỏ địa cầu, ngao du tinh không, không có người theo ngươi khó xử. Nhưng là bây giờ địa cầu linh khí triệt để khôi phục, một số mai táng trong lòng đất cổ lão tồn tại có lẽ đang thức tỉnh. Loại kia tồn tại ngay cả ta cũng không có nắm chắc đối phó, cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận. Thất sát ma chủ đối tại địa cầu thái độ hết sức cẩn thận. Đúng, nguyên tổ nghe nói như thế, ma giết chi chủ sắc mặt run lên. Đừng nói những cái kia cổ lão tồn tại, chỉ là Dương Vân phàm một người, hắn chính diện giao phong liền đã đối phó không. Đi thôi. Thất sát ma chủ nhìn thấy ma giết chi chủ thái độ, biết hắn đem chính mình lời nói để ở trong lòng, liền phất phất tay ra hiệu hắn có thể xuất phát. Nguyên tổ phục uy cáo lui. Sau một khắc, ma giết chi chủ đối với bảo tràng cổ Phật ý chào một cái, sau đó liền lui ra cái này một tòa cung điện, đi vào phía ngoài cung điện, thi triển hư không đại na di, xuất phát tiến về địa cầu. Ngân Hà tinh vực, một cái nơi hẻo lánh bên trong. Nơi này đã là Ngân Hà tinh vực thiên viễn địa đáy, tinh không bên trong chỉ có chút ít, không có mấy khỏa bạch ải tinh đang xoay tròn, phát ra mạch sung một dạng sóng ánh sáng. Ông ông, ở bên trong một khỏa bạch ải tinh bên cạnh, thỉnh thoảng có từng sợi không gian ba động phát ra, hình thành một cái vặn vẹo gợn sóng. Nhìn từ đằng xa, cái này rất như là dẫn lực sóng. Thế nhưng là chỉ cần đi vào phiến tinh vực này, liền sẽ phát hiện nơi này có một cái cự đại không gian thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Mà tại không gian thông đạo bên trong, thỉnh thoảng có từng sợi lôi âm hóa thành kỳ dị gợn sóng tràn ngập ra. Tại vũ trụ chân không trong hoàn cảnh, thanh âm không cách nào trực tiếp truyền bá. Bất quá, thanh âm cũng là một loại năng lượng. Tại nguyên thủy vũ trụ bên trong, đại bộ phận năng lượng lan truyền đều có thể dùng gợn sóng hình thức để diễn tả. Đây chính là lôi âm tự cửa vào Dương Vân Phàm một đoàn người. Lơ lửng tại cái kia một tòa đen nhánh không gì sánh được thông đạo trước đó. Lại là ngừng bước không tiến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 195 chương 3911 lôi âm tự bên ngoài. Tam tu hòa thượng trong này. Lôi quang lấp lóe. Trận pháp cường đại. Không thể tùy tiện tiến vào lôi âm tự vẫn còn tịch diệt bên trong. Thông đạo cũng chưa từng mở ra. Dương Vân Phàm một đoàn người. Không phải Phật môn nhất mạch tu sĩ. Nếu là cứ như vậy tùy tiện đi vào. Sợ rằng sẽ bị lôi âm tự nội bộ trận pháp phong cấm công kích, làm sao bây giờ cái này lão lừa chọc, nếu như tránh ở bên trong không ra. Chúng ta lại không thể cứng rắn xông vào. Dương Vân Phàm có một ít đau đầu. Vừa mới đầu óc hắn nóng lên. Mang theo lôi tuyệt cùng lôi trọng. Giết tới lôi âm tự cửa. Nhưng bây giờ cũng là bị cản tại cửa ra vào. Muốn là cứ như vậy xám xịt rời đi. Do mặt mũi hắn có thể không nhịn được. Ta có biện pháp lôi tuyệt đối với Dương Vân Phàm cùng lôi trọng tự tin cười một tiếng. Sau đó hắn giải khai bên hông tử ngọc hồ lô. Lão lừa chọc tránh ở bên trong làm rùa đen, không chịu đi ra. Ta liền đem lôi âm tự cách lối đi này nện. Đây chính là đại hình không gian thông đạo, xây dựng thành bản cũng không nhỏ. Ta không tin. Lôi âm tự một mạch. Thở ơ lôi tuyệt một bên nói. Một bên lấy xuống tử ngọc hồ lô cái nắp. Đối với cái kia tử ngọc hồ lô khí linh. Bàn giao nói. Bảo bối. Xin ngươi giúp một chuyện. Cho ta bổ lối đi này ô ô ô. Cái kia tử ngọc hồ lô nghe đến lôi tuyệt thỉnh cầu. Lập tức có đáp lại cái này lớn cỡ bàn tay hồ lô. Lơ lửng. Điên cuồng theo trong không gian vũ trụ. Từng ngụm thôn phệ hỗn độn chi lực. Động tính này quá lớn, làm đến xung quanh hư không đều phát ra từng trận run rẩy. Thậm chí có một ít không gian chi lực yếu kém địa phương, xuất hiện mạng nhện một dạng rạn nứt đường vân. Đó là bởi vì không gian bên trong hỗn độn chi lực bị rút khô, chỗ này không gian đều chống đỡ không nổi. Quá hung tàn, đây chính là tuyệt phẩm công kích chí bảo sao? Lúc này tử ngọc hồ lô hấp thu đầy đủ hỗn độn chi lực. Nguyên bản lớn cỡ bàn tay hồ lô. Đã biến thành một đỉnh núi nhỏ lớn. Thật cao lơ lửng tại lôi tuyệt đỉnh đầu. Hồ lô mặt ngoài. Tản mát ra bụi bẩn hủy diệt linh văn. Dương Vân Phàm cùng lôi trọng đều nhìn đến kinh hồn bạc vía. Tà thiên ạ. Cái này hồ lô. Hung tàn như vậy, một bên thanh đồng tiên hạc cũng co đầu rụt cổ. Vô ý thức trốn đến Dương Vân Phàm sau lưng. Làm tuyệt phẩm phi hành chí bảo. Thanh đồng tiên hạc nguyên bản còn rất là tự hào. Có thể lúc này nhìn đến hung tàn không gì sánh được tử ngọc hồ lô. Nó thoáng cái sợ. Chẳng những người cùng người tồn tại chênh lệch thật lớn. Cùng là tuyệt phẩm chí bảo. Nó phát hiện mình cùng cái này tử ngọc hồ lô chênh lệch cũng rất lớn. May mắn tiểu hạc ta lớn lên tương đối đẹp trai. Nói chuyện lại tốt nghe. Lúc này mới đền bù một chút xíu thế yếu. Thanh đồng tiên hạc trốn ở Dương Vân Phàm sau lưng. Chảy vuốt một chút trên đỉnh đầu của mình, bởi vì hoảng sợ mà dựng thẳng lên đến mấy cái cọng lông chim. Không ngừng tự an ủi mình. Soạt tử ngọc hồ lô lay động một chút. Sau một khắc. Một đảo ngón cái to màu xám đao khí. Theo miệng hồ lô bên trong phun ra mà ra. Ở trong hư không vạch ra một đạo ruộng gì mà vặn vẹo đường vòng cung. Gọn gàng làm bổ vào lối đi kia phía trên cơ ca y tê. Tờ tờ. Răng rắc, lối đi này chính là không gian chi lực vững chắc về sau hình thành. Mười phần kiên cố. Cùng bình thường hỗn độn phòng ngự chí bảo không sai biệt lắm. Nhưng lúc này bị đao này khí phách bên trong. Vẫn là phát ra một trận chua xót không gì sánh được thanh âm. Riêng là đao khí rơi dưới để nhất điểm, đang lắc lư một trận về sau. Vậy mà xuất hiện một cái phá nát vết nứt không được. Còn phải đến tối thiểu muốn đem lối đi này bên ngoài bộ phận đánh nát mới được, lôi tuyệt lại không hài lòng. Hắn vốn cho rằng một đao kia đi xuống. Làm sao cũng muốn đem cái lối đi này một nửa chém đứt. Làm đến xung quanh hư không đều đại quy mô vỡ nát mới được. Bảo bối, vừa mới một đao kia thật là đẹp trai. Bất quá vẫn là kém một chút. Làm phiền ngươi. Lại bổ một đao. Cho mọi người mở mang tầm mắt Lôi Tuyệt đối với Tử Ngọc Hồ Lô. Hảo ngôn tán dương. Cái này Tử Ngọc Hồ Lô khí linh chính là một cái còn chưa mở to mắt sữa hoa hoa, tính khí rất lớn. Muốn xin nó xuất thủ nhất định phải ôn tồn dỗ dành, có lúc còn phải khích lệ nó, để nó vui vẻ. Lôi Tuyệt được đến cái này Tử Ngọc Hồ Lô thời gian không ngắn, đã sớm mò thấy cái này khí linh tính cách. Được Tử Ngọc Hồ Lô khí linh bị Lôi Tuyệt khích lệ, tựa hồ cũng thật cao hứng, giòn tan đáp lại một câu. Ôm ôm ôm. Sau một khắc, cái này Tử Ngọc Hồ Lô lập lại chiêu cũ. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ xung quanh hỗn độn chi lực. Làm đến không gian lần nữa chấn động lên. Thậm chí, liền cửa thông đảo bên trong hỗn độn chi lực cũng chịu ảnh hưởng. Bắt đầu chẳng những hướng về miệng hồ lô vọt tới tạch tạch tạch. Cái kia nguyên bản thì phá nát thông đảo. Lúc này bởi vì hỗn độn chi lực bị hấp thu, bắt đầu kịch liệt rung động. Vết nứt càng là càng lúc càng lớn. Ông ông ông. Phát giác được cửa thông đảo có vỡ nát xu thế. Giờ khắc này, vô số linh văn theo trong thông đảo bộ phong cấm trong trận pháp tung bay bay ra ngoài. Bắt đầu tự động chữa trị lối đi này miệng. Nương theo lấy những linh văn này bay ra ngoài. Ở trong đường hầm bộ, vô số lôi quang bắt đầu lấp lóe. Có khiến người sợ hãi năng lượng ba đồng bắt đầu ập ồ tích lũy. Muốn bộc phát ra tuyệt địa phản kích dừng tay. Mau dừng tay, là ai không muốn sống. Đến công kích chúng ta Lôi Âm Tử. Cùng lúc đó, còn có một vị thân thể mặc áo bào xám, chân đạp la hán dày, dài đến da mịn thịt mềm tiểu hòa thượng. Theo cách này trong thông đảo bay ra ngoài. Hắn nguyên bản khí thế hung hăng. Phát giác được có người tại Lôi Âm Tử cửa làm phá hư, đi ra tìm người tính sổ sách. Thế nhưng là, hắn vừa nhìn thấy bên ngoài tìm phiền toái, chính là ba vị trí tôn cường giả. Bên trong một người trên đỉnh đầu, còn lơ lửng tại một cái hung tàn không gì sánh được đến bảo hộ lô. Hắn thái độ thoáng cái thì mềm đi xuống. Có một ít ủy khuất nói, ba vị đến tôn tiền bối, ta Lôi Âm Tử một mạch. Chỗ nào đắc tội các ngươi? Vô duyên vô cớ. Vì sao muốn làm hỏng ta Lôi Âm Tử sơn môn chỗ này thông đạo? Đối với Lôi Âm Tử mà nói, mười phần trọng yếu. Bây giờ Lôi Âm Tử tựa như là một cái đứa bé, còn chưa triệt để khôi phục. Cách này một cách lối đi kết nối lấy nguyên thủy vũ trụ. Nó tựa như là trẻ sơ sinh cuống rốn. Theo trong cơ thể mẹ hấp thu chất dinh dưỡng. Tầm bổ Lôi Âm Tử. Nếu là lối đi này bị đánh gãy, Lôi Âm Tử liền không cách nào theo nguyên thủy vũ trụ hấp thu năng lượng. Khôi phục tốc độ tự nhiên thật to giảm bớt. Làm sao ra tới một cái tiểu hòa thượng? Lôi Tuyệt những mày, đem Tử Ngọc Hồ Lô thu lại, trấn an vài câu. Sau đó chừng lấy cái nào tiểu hòa thượng, nói: Tiểu hòa thượng, ngươi là ai? Tiểu tăng tam tu. Chính là Lôi Âm Tử bên ngoài quét xác xa di tiểu hòa thượng kia, tuy nhiên rất tức giận. Có thể hắn không dám chọc giận Lôi Tuyệt. Sợ hắn lại dùng cái này hồ lô công kích thông đạo. Lúc này chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Ba nghỉ một tuần nghỉ ngơi ba ngày, Lôi Tuyệt còn chưa lên tiếng. Thanh đồng tiên hạt lại là nhìn không được đậu đen rau muống nói. Các ngươi Lôi Âm Tử đãi ngộ tốt như vậy quét xác xa di. Tương đương với quét đường bảo vệ môi trường công. Một tuần thì có nhiều như vậy thời gian nghỉ ngơi, vậy các ngươi thủ tọa. Phương trưởng. Một tuần chẳng phải là muốn nghỉ ngơi 5-6 ngày? Tối cường thần y hỗn đô thị 195 chương 3912 địa cầu nguy hiểm khổ. Nghe đến phen này ngôn luận, tiểu hòa thượng kia không khỏi bị một miếng nước bọt sặc đến, liên tục ho khan. Hắn ho khan sắc mặt đều lục. Muốn không phải hắn đánh không lại Dương Vân Phàm một đoàn người, chỉ sợ lúc này thì muốn liều mạng cũng dám như thế nói xấu chúng ta Lôi Âm Tử không phải ba nghỉ, là tam tu. Là tu dưỡng tu sư phụ vì ta lấy tên tam tu, ngụ ý vì mỗi ngày ba tỉnh thân ta, đề cao tự thân tu dưỡng. Tiểu hòa thượng nhìn không được tăng thêm ngữ khí, giải thích một phen, miễn cho cái này một cái tóc xanh tiên hạ thật sự cho rằng Lôi Âm Tự đãi ngộ tốt như vậy, uyển như nhân gian Phật quốc. Tiểu Hạc, đừng ngắt lời. Dương Vân Phàm vỗ một cái Thanh Đồng Tiên Hạc đầu. Rõ ràng bọn họ là đến gây chuyện báo thù, chính là rất nghiêm túc một việc. Tiểu Hạc gia hỏa này vừa mở miệng, cái gì túc sát bầu không khí đều không có vừa mới. Lôi Tuyệt cùng Lôi Trọng kém chút cười ra tiếng. May mắn bọn họ tự chủ rất mạnh, cưỡng ép ngăn chặn cười vang xúc động. Không phải vậy lời nói, bọn họ hiện tại liền có thể dẹp đường hồi phủ. Còn báo mối thù gì ta mặc kệ, ngươi là một tuần nghỉ ngơi ba ngày, vẫn là một ngày tu dưỡng ba lần. Lôi Tuyệt mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm một cái kia tiểu hòa thượng, thanh âm rét run nói: "Tiểu hòa thượng, trở về để cho các ngươi người đem bảo tràng cổ Phật giao ra bằng không. Hôm nay ba người chúng ta liền đánh nát Lôi Âm Tự bên ngoài cách lối đi này cách này." Cái kia tam tu tiểu hòa thượng nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn lộ ra một chút khó xử thần sắc, nói: "Cái này một vị tiền bối, thực không dám giấu giếm. Bảo tràng tiền bối đúng là Lôi Âm Tự bên trong ở lại dưỡng thương đã nhiều năm. Bất quá, các ngươi đến không xảo, trước mấy ngày, hắn liền rời đi Lôi Âm Tự." Tiểu hòa thượng, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc. Lôi Tuyệt lại là không tin, hừ lạnh nói: "Ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." "Cũng được, phế lời không nói nhiều. Bản thiếu gia đánh trước nát cái này Lôi Âm Tự bên ngoài thông đạo." Đừng nhúc nhích tay xem xét. Lôi Tuyệt lại đi thôi động cái kia Tử Ngọc Hồ Lô. Tam tu tiểu hòa thượng nhất thời khẩn trương tiến lên, vẻ mặt đau khổ giải thích nói: "Tiền bối, tiểu tăng thật không có nói sai. Bảo tràng tiền bối tựa hồ đã sớm biết các vị tiền bối muốn tới trả thù. Trước mấy ngày đơn giản thu thập một phiên quần áo, liền rời đi chúng ta Lôi Âm Tự. Tiền bối nếu không tin, tiểu tăng nguyện ý dùng linh hồn hướng thiên đạo pháp tắc phát thệ." Cái kia tam tu tiểu hòa thượng nhìn thấy Lôi Tuyệt không tin, thẳng thắn thề thề: "Ngươi thật không có gạt ta." Lần này Lôi Tuyệt ngược lại là không thể không tin. Nếu là cái này tiểu hòa thượng nói dối, không có khả năng lấy thiên đạo pháp tắc đến phát thệ. Cái này hoàn toàn là hành động tự sát tuyệt thúc. Ta cảm giác cái này tiểu hòa thượng không có nói sai. Lôi Trọng ở một bên đối xử lạnh nhạt quan sát. Theo tiểu hòa thượng kia thần sắc còn có tư thái bên trong, hắn cơ hồ có thể xác định cái này tiểu hòa thượng không có nói sai. Huống chi cái này tiểu hòa thượng còn dám lấy thiên đạo pháp tắc phát thệ. "Tiểu hòa thượng, ngươi cũng đã biết bảo tràng cổ Phật đi chỗ nào." Dương Vân Phàm tạm thời lựa chọn tin tưởng cái này tiểu hòa thượng. Bên trong Phật môn tuy nhiên có bại loại, có thể cũng có một chút danh tiếng không tệ cổ tháp. Cái này Lôi Âm Tự chính là bên trong danh tiếng không tệ một mạch. Phật âm thuyết pháp, thanh như lôi chấn. Hành quyết vừa ra, tà ma vô tung. Lôi Âm hành quyết chính là Phật môn thứ nhất quang minh chính đại công pháp một trong. Tâm tư nếu là âm tà, căn bản là không có cách tu luyện thành công, mà lại vô cùng có khả năng tao ngộ phản phệ. Lôi Âm Tự một mạch tu sĩ cùng Lôi Phạt Thành một mạch tính cách rất tương tự, cương trực công chính, dép áp như cừu. Cách này tiểu tăng cũng không rõ ràng. Tiểu hòa thượng lắc đầu tính toán: "Dương lão đệ, chớ cùng hắn nói nhảm. Bất kể như thế nào, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới, không thể không hề làm gì, cứ như vậy xám xịt liền đi, cũng nên lưu lại một ít gì đó." Lôi Tuyệt đối với Dương Vân Phàm làm một cái ánh mắt, lại lần nữa thôi động Tử Ngọc Hồ Lô. Không sai, Lôi Âm Tự đã dám thu lưu bảo tràng cổ Phật cũng là cùng chúng ta mấy cách làm đúng. Hôm nay trước hết đánh nát cái này Lôi Âm Tự bên ngoài thông đạo, để thế người biết được dám cùng huyên để chúng ta mấy cách làm đúng, tuyệt đối không có kết cuộc tốt. Dương Vân Phàm cũng là lòng đầy căm phẫn, tay trái xoay chuyển một cái kim sắc phiên thiên phù ấm, theo hắn lòng bàn tay treo trồi lên. Ôi ôi ôi. Không lâu sau đó, hấp thụ đầy đủ hỗn độn chi lực, cái này một cái ấm phù liền biến thành một tòa cử đại thần sơn hư ảnh. Giờ khắc này, Tử Ngọc Hồ Lô phun ra nuốt vào lấy bụi bẩn hủy diệt đao khí. một đao xuống tới, đủ để đánh nát thiên địa. Một bên khác, phiên thiên phù ấm lưu chuyển ra nồng đậm khắp nơi phù văn, nhỏ nhẹ lay động một chút, không gian liền phát ra kèn kẹt chua xót thanh âm. Cách này hai đại thần thông như là đồng thời đánh vào lôi âm tự trên lối đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cách này lôi âm tự bên ngoài thông đạo khẳng định phải sụp đổ, tuy nhiên không đến mức đối lôi âm tự bản thân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Có thể bị người đánh nát bề ngoài, trung quy là trên mặt mũi không dễ nhìn hai vị tiền bối. Khác xúc động, có lời nói dễ thương lượng. Cái kia tam tu tiểu hòa thượng xuất mồ hôi chán, vô cùng khẩn trương. Hắn cũng biết Dương Vân Phàm ba người kẻ đến không thiện, nếu là mình không cho một cách công đạo, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thôi được, cái này họ trung quy là bảo chàng tiền bối gây ra, cùng chúng ta lôi âm tự không quan hệ. Chúng ta lôi âm tự thu nhận bảo chàng tiền bối lâu như vậy, cung cấp hắn ăn uống, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không có đạo lý liền hắn gây ra phiền phức, đều muốn chúng ta gánh chịu. Cái kia tam tu tiểu hòa thượng nói liên miên lại nhải nói thầm một hồi, sau đó ngẩng đầu lên nói: hai vị, bảo chàng tiền bối rời đi về sau, tiểu tăng vì hắn dọn dẹp phòng ở, trong lúc vô tình phát hiện trong phòng của hắn có không ít nghiên cứu địa cầu sách cổ. Địa cầu nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời sắc mặt cứng lại. Địa cầu, Dương lão đệ, đây không phải ngươi hành tinh mẹ. Lôi Tuyệt cũng là biến sắc, hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, trong đôi mắt lộ ra một tia không hiểu. Tại hắn trong ấn tượng, địa cầu chỉ là một cách bình thường sinh mệnh tinh cầu. Trừ mấy triệu năm trước đó, đi ra Quảng Thành Tiên Tôn cái này một vị cường giả về sau, qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra Dương Vân Phàm như thế một cái chí tôn cường giả. Bảo chàng cổ Phật nghiên cứu địa cầu làm cái gì, chẳng lẽ là muốn tìm được đối phó Dương Vân Phàm biện pháp? Không chỉ là bảo chàng cổ Phật, Thất Sát Ma Chủ tựa hồ cũng đối với địa cầu cảm thấy rất hứng thú. Dương Vân Phàm nhíu mày, hắn không hiểu hai vị này chí tôn cường giả làm sao đối với địa cầu như thế cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ thật sự là vì đối phó hắn? Bất quá, Thất Sát Ma Chủ, đây chính là một vị vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cường giả a, hắn không nên có cao hơn một chút truy cầu sao? Nhìn mình chằm chằm dạng này một tiểu nhân vật, có ý gì? Trừ phi bọn họ mục đích chính là địa cầu bên trong ẩn tàng một số viễn cổ bí mật. Dương huyên, bảo chàng cổ Phật xem ra là đi địa cầu. Ta cùng Tuyệt Thúc gần nhất cũng không có chuyện gì, theo ngươi đi địa cầu một chuyến. Nếu là thật gặp phải bảo chàng cổ Phật, chúng ta ba người liên thủ cũng tốt đem hắn cầm xuống. Lôi Trọng rất giảng nghĩa khí, hắn có thể cảm giác được lúc này Dương Vân Phàm lúc này lo lắng tâm tình. Bảo chàng cổ Phật ra hỏa này, hắn có chỗ dài, làm người âm hiểm rất, mà lại là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Địa cầu bị hắn để mắt tới, khẳng định xảy ra đại sự.